Chương 1924, linh hồn chém giết. Tại cái này một cái chớp mắt, che trời tôn chủ do dự một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, vết nước sinh ra. La Quân muốn cũng là loại này vết nước, hắn cấp tốc chém ra luân hồi kiếm. Luân hồi kiếm kiếm quang kinh thiên động địa, đó là vô thượng chi kiếm, đó là chạm phá đi qua, kiếm này, tương lai chi kiếm. Thời gian, không gian tại luân hồi trước mặt toàn bộ đổ sụp. La Quân cấp tốc thu hồi biển linh hồn bên trong còn cuốn theo vô số hủy diệt chi lực, động thiên chi lực, thật lâu không cách nào hòa tan. La Quân không cách nào trong nháy mắt hiểu thấu đáo những thứ này ảo diệu, chỉ có thể trực tiếp đem biển linh hồn ngưng tụ thành linh hồn tinh thạch, lại cấp tốc vận chuyển đại phong ấn thuật đem linh hồn tinh thạch bao trùm. Như thế về sau, La Quân mới bay thẳng ra ngoài, đứng ở đằng xa quan sát. Che trời tôn chủ không cách nào cứu trở về bốn tên đệ tử, bởi vì hủy diệt một khi bắt đầu, liền không cách nào đình chỉ. Bốn tên đệ tử trong nháy mắt bị hủy diệt chi lực rào sát thành phấn vụn. Mà che trời tôn chủ thì là mục đích như cho tàn, hắn hủy diệt lực lượng rất nhanh liền tiêu tán. Lúc này, không có động thiên che trời tôn chủ, xa hoàn toàn không phải La Quân đối thủ. Che trời tôn chủ lực lượng không kém La Quân, nhưng là không kịp La Quân hùng hậu. Huống chi, hắn thi triển hủy diệt lực lượng lúc đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, che trời tôn chủ lộ ra đến vô cùng giàn mua, sợi tóc trong nháy mắt biến thành trắng như tuyết. La Quân đi vào che trời tôn chủ trước mặt. Toàn, không có. Che trời tôn chủ ngẩng đầu, hắn hai mắt phủ đầy tia máu, nói ra, 12 cái đệ tử, chỉ còn lại có 2 cái. Không, toàn không có. La Quân cũng không có mềm lòng, được làm vua thua làm giặc, chính là cái này bộ dáng. Nếu không phải hắn chả có luân hồi kiếm, nếu không phải hắn kịp thời ném ra ngoài cái kia 4 người đệ tử, hiện tại chỉ sợ chết cũng là hắn. La Quân ngẫm lại, sau đó nói, "Che trời tôn chủ, ta vốn có thể giết ngươi. Bất quá, ngươi đối ta đã không tạo được cái uy hiếp gì. Phương Bắc dạy còn cần ngươi, chính ngươi trở về cực kỳ tu luyện đi. Ta sẽ tìm hiểu ra đi hào diệu. Lúc trước nhận lời ngươi, cũng sẽ làm đến. Đợi đến ta có thể ra ngoài thời điểm, liền sẽ mang Trần Diệc Hàn cùng Phong Linh rời đi đỏ làm thế giới." Sau đó, La Quân quay người bay đi. Linh hồn hắn trong tinh thạch, các loại sức mạnh cuồng bạo, lại dục dịch. Hắn cần phải nhanh một chút áp chế. Che trời tôn chủ lúc ngẩng đầu, trước mắt đã không có La Quân tung tích. Hắn hơi hơi hoảng hốt, hắn tự nhiên biết được làm vua thua làm giặc. Hắn vốn là cho là mình đã chết chắc, lại không nghĩ rằng La Quân thế mà buông tha hắn. Chẳng lẽ bản tôn thật nghĩ sai? Mục đích khác cũng là đơn thuần như vậy. Che trời tôn chủ thầm suy nghĩ. La Quân đến một chỗ trên hải đảo, hắn đem Trần Diệc Hàn cũng phóng xuất. Trần Diệc Hàn lúc này cũng xuyên sạch sẽ, khôi phục trước kia một tia cao quý. Đại ca, Trần Diệc Hàn vẫn là rất suy yếu, hắn đối La Quân cùng kính tính hô. La Quân liền nói ra, che trời tôn chủ đã bị ta đánh bại, hắn đồ đệ đêm tối bị ta giết. Trần Diệc Hàn ngốc ngẩn ngơ. Rất hiển nhiên, La Quân là cố ý tại Trần Diệc Hàn trước mặt nói như vậy. La Quân sẽ không quên, năm đó Trần Diệc Hàn ở trước mặt hắn, là như thế nào vênh vang đắc ý khi đó, La Quân tại Trần Diệc Hàn trước mặt, thấp quá nhiều. Mà bây giờ, hết thảy đều phản chuyển tới. Theo La Quân lần thứ nhất đánh bại Trần Diệc Hàn về sau, hai người khoảng cách thì càng kéo càng mở. Tuy nhiên Trần Diệc Hàn trước đó tu vi còn cao một chút, nhưng La Quân thực lực chân chính vẫn luôn là nhất kỵ tuyệt trần mà đi. La Quân cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân, hắn là tục nhân. Hắn có ân thủ tâm, có trả thù tâm, có lòng hư vinh, thích trưng diện sắc, nhưng cũng nặng thân nhân, cho nên hắn là tục nhân. Lúc này, La Quân nhàn nhạt nhìn lấy Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn tự nhiên cũng biết La Quân không sẽ nói láo. Hồi lâu sau, Trần Diệc Hàn cười khổ một tiếng, nói ra, "Đại ca, ta không bằng ngươi quá nhiều, vui lòng phục tùng." La Quân nói ra, "Trước đó, ngươi cùng đêm tối không có giao thủ sao?" Lúc đó hắn đang bế quan, ta giết che trời tôn chủ mấy cái người đệ tử về sau, che trời tôn chủ thì tự mình xuất thủ. Cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, thì thua ở che trời tôn chủ trên tay. Trong tay của ta tất cả pháp khí, còn có đan dược đều không có. Trần Diệc Hàn đón đến, nói ra, cũng chỉ còn lại có Thiên Đạo binh phủ. La Quân biết Thiên Đạo binh phủ cùng Trần Diệc Hàn hòa làm một thể, ai cũng vô pháp cướp đi. Hắn ngẫm lại, nói ra, cái kia Tử Ngọc Tiên phủ bên trong Tử Yên, ngươi cùng nàng còn có liên hệ sao? Trần Diệc Hàn nao nao, sau đó nói, đương nhiên là có liên hệ, nàng là thê tử của ta. Thê tử? La Quân không khỏi trêu tức cười một tiếng, nói ra, ngươi thực sẽ chỉ yêu một người nữ nhân sao? Phụ thân ta cả đời chỉ thích mẹ ta một người, ta vì cái gì không thể chỉ yêu một người nữ nhân? Trần Diệc Hàn có chút không thoải mái nói ra. La Quân nghe xong lời này, trong lòng nhất thời nổi nóng vô cùng. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, không muốn ở trước mặt ta xách mẫu thân ngươi, nếu là ngươi mẫu thân còn sống, mẫu thân của ta còn sống, ta cũng sẽ không cho phép mẫu thân ngươi đến xem thấp mẫu thân của ta nửa phần. Có thể sự thật chính là, phụ thân căn bản không thích mụ mụ ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra. Ngươi muốn chết đúng hay không? La Quân một bàn tay cách không vung đi. Ba một chút, Trần Diệc Hàn nửa bên gò má nhất thời sưng tấy. Nhưng hắn cũng không có sinh khí, hắn chỉ là gục đầu xuống. La Quân không muốn như vậy giận chó đánh mèo, nhưng là dính đến mâu thân hắn sự tình, hắn cũng không cách nào tỉnh táo. Người nào lại mẹ hắn tức cha ngươi? La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, đại ca, ta hiện tại cũng muốn thông. Vậy cũng là một đời trước cân đoán, chúng ta không cần phải liên lụy đi vào. Thật sự, ngươi chính là ta đại ca, ta chính là đệ đệ ngươi. Chúng ta là duy nhất huynh đệ. La Quân nói ra, ngươi có thể đừng nói như vậy, ngươi dạng này đệ đệ, ta không chịu được nổi. Ta biết, ta làm sai sự tình, nhưng ta vẫn chưa thật đối đại tẩu như thế nào, lúc đó ta là muốn báo thù ngươi. Mà lại, làm sai sự tình, chẳng lẽ liền không thể cho ta một cái hối cải cơ hội? Pháp luật phía trên, ta đây cũng không phải là tử hình a. Ngươi hại chết Tư Đồ lão gia tử, đây chính là tử hình. La Quân hung hăng nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi liền xem như giết Tử Yên trà, ta cũng sẽ không nhận ngươi người đại ca này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hóa ra vẫn là ta không cần phải. Trần Diệc Hàn nói ra, ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói, cái gì đều là giả. Cốt nhục chi máu mủ tình thâm, chỉ có cha con là thật, huynh đệ là thật. Cho nên, phụ thân có thể giết chết mụ mụ ngươi, nhưng hắn tuyệt đối không làm được giết ngươi sự tình. Ngươi đây coi như sai, nếu không phải mệnh ta lớn, ta thì chết tại phụ thân ngươi trên tay. La Quân nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, ta biết. Phụ thân lúc đó cũng là khó thở, ngươi có đoạn thời gian để phụ thân rất đau đầu. Ngươi luôn có không lý trí thời điểm. La Quân nói ra, tính toán, không đề cập tới cái này gốc dạ. Ta còn có chuyện rất kỳ quái, hai người các ngươi cha con trước đó đối với ta hận thấu xương, hiện tại lại tập thể thay đổi thái độ, đây là ý gì? Trần Diệc Hàn hỏi lại La Quân, nói ra, ta thế nào, ngươi thích nghĩ như thế nào đều có thể. Nhưng ngươi cảm thấy phụ thân là có ý gì? Ta nếu như biết rõ, ta sẽ hỏi ngươi. La Quân nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân không có có ý gì, hắn ý tứ cũng là hắn làm được sự tình. Không có bất kỳ cái gì thâm ý, hắn muốn làm gì thì làm. Trong thiên hạ, không ai làm cho phụ thân lá mặt lá trái, bởi vì hắn khinh thường. Cho nên, ngươi không cần nghĩ phụ thân rốt cuộc là ý gì. Hắn cũng chưa từng có sợ qua ngươi cái này ma kiếp. Chưa từng có sợ qua sao? La Quân hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, có lúc phụ thân nói hắn đang chờ đợi tử vong. Hắn có lúc cảm thấy, còn sống không vậy ý nghĩa. Đây là hắn xưa nay không cùng ngoại nhân nói, nhưng ta biết, phụ thân cũng không vui. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có tìm trở khác nữ nhân. Hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng hắn cái gì cũng không cần. Chỉ có cái gì? La Quân lập tức hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, chỉ có tại niệm từ xuất thế về sau, hắn thật cao hứng. Thật sao? La Quân thân thể chấn động. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy nội tâm bị chấn động. Có lẽ, chính mình thật cho tới bây giờ đều không có hảo hảo đi giải qua ma đế. Mẹ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi hội hy vọng ta làm thế nào đâu? La Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi. Thế nhưng là, đáp án này, La Quân nhất định là mãi mãi cũng không cách nào đạt được trả lời. Linh Nhi vĩnh viễn không biết tha thứ ngươi. Hồi lâu sau, La Quân đối Trần Diệc Hàn nói ra. Trần Diệc Hàn lần nữa gục đầu xuống. Cho nên, ta cùng ngươi đã định trước không làm được huynh đệ. La Quân tiếp lấy từ tổ nói. Trần Diệc Hàn ngẩng đầu, nói ra, nhất định làm được thành, ta có thể đền mạng. Ta đem mệnh cho đại tẩu, nàng cũng có thể bỏ qua khúc mắc ca. Lại đại tội nghiệt, ta cũng chỉ có cái mạng này có thể thường. La Quân thân thể chấn động, nói ra, ngươi thực tình nghĩ như vậy. Trần Diệc Hàn nói ra, ta không cần nói láo. La Quân nói ra, vì cái gì? Trần Diệc Hàn nói ra, vấn đề này, ngươi hỏi qua rất nhiều lần. Nhưng đại ca ngươi cuối cùng không tin. La Quân nói ra, đó là bởi vì ngươi nói rõ lý lẽ từ làm cho không người nào có thể tin phục. Không có lý do gì. Trần Diệc Hàn nói ra, nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi. Nhất niệm diệt, thương hải tăng điển. Người tư tưởng chuyển biến, bất quá là mấy cái suy nghĩ biến hóa. Nghĩ thoáng, liền muốn mở. Nghĩ quẩn, cũng là nghĩ quẩn. Ngươi hồi phòng bị tu di bên trong đi thôi, ta muốn tiếp tục tu luyện. Các loại rời đi đỏ làm thế giới về sau, ngươi ta đường ai nấy đi. La Quân nói ra. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trần Diệc Hàn nói ra. La Quân không nói gì. Trần Diệc Hàn ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa, quay người tiến phòng bị tu di bên trong. La Quân liền bắt đầu vận chuyển linh hồn tinh thạch, cái kia biển linh hồn phóng xuất ra, bao trùm toàn bộ hải đảo. Tại biển linh hồn bên trong, vô số lực lượng tại cuồng bạo biến hóa, khắp nơi đều có không gian bấy dập. Linh hồn lực lượng cùng không gian lực lượng đang không ngừng chém giết. La Quân trầm tĩnh lại, bắt đầu lĩnh ngộ đêm tối động thiên pháp tắc, cũng bắt đầu lý giải cùng phỏng đoán biển linh hồn bên trong không gian lực lượng. Không gian, kỳ diệu tồn tại. Theo đại không gian mà nói, nhân loại biết chính là hạo hãn vũ trụ. Không gian vô bờ bến, theo gần đây giảng. Nói một cách khác, La Quân đứng trong phòng, phía ngoài phòng thì nhất định là có không gian. Bên ngoài là một cái trang viên, ngoài trang viên mặt là một tòa thành thị bên ngoài là một quốc gia. Quốc gia bên ngoài là vô số quốc gia, thậm chí địa cầu bên ngoài là hạo hãn vũ trụ. Trước 1925, đại thành. Hãn trong vũ trụ có vô số tinh cầu, vô số thần kỳ, vô số ảo diệu. Cái này là nhân loại cho đến bây giờ vẫn luôn tham không thấu vũ trụ. Cái thế giới này quá đơn giản, vũ trụ có thể bao quát toàn bộ. Cái thế giới này lại quá phức tạp. Nhỏ đến nhân thể nội bộ một tế bào đều có một bộ hoàn chỉnh tự mình chỉnh tự. Từ xa nhìn, vũ trụ ảo diệu. Từ thân thể người đến xem, thân thể là vũ trụ, tế bào là vô số tinh cầu. Theo địa cầu đến xem, đem người thể so sánh địa cầu, tế bào thì là địa cầu trên người loại. Những thứ này tế bào các tổ chức trở thành công xưởng, thành thị, làm cho cả thân thể vận hành có thứ tự. Dạ dày có dạ dày công tác, thần kinh khoa có thần kinh khoa công tác. Đây là rất kỳ diệu. Đi qua y học gia nghiên cứu phát hiện, tế bào ung thư là siêu siêu vẹo vẹo, mà tốt tế bào là ngay ngắn trật tự. Thân thể sinh bệnh thời điểm, tế bào là hiện ra lược héo rút trạng thái. Làm thân thể sinh bệnh thời điểm, tựa như là địa cầu phía trên phát sinh chiến tranh. Bệnh nhẹ đại biểu tiểu chiến tranh, bệnh nặng đại biểu thế giới đại chiến. Có thế giới đại chiến sau đó, có thể chữa trị. Giống như có bệnh nặng sau đó, người thể năng đầy đủ khỏi hẳn. Nhưng thân thể giống như quốc gia, trung quy kinh tế rút lui, không lớn bằng lúc trước. Mà có thì là trực tiếp tại bệnh nặng bên trong chết đi. Có lẽ một người cả đời cũng đại biểu địa cầu một lần luân hồi. Thời gian cũng không phải là bởi vì có nhân loại mới thời gian tồn tại. Tại không có nhân loại trước đó, thời gian thì tồn tại. Thời gian, không gian, luôn luôn chặt chẽ không thể tách rời. La Quân lúc này vận chuyển tự thân, hết sức trải nghiệm không gian cùng thời gian ảo diệu. Hắn đem biển linh hồn bên trong vô số không gian pháp tắc trộm trong tay, sau đó tỉ mỉ trải nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, 2 tháng đi qua. Cái này 2 tháng bên trong, La Quân mỗi ngày đều đắm chìm trong biển linh hồn bên trong. Lúc trước hắn bởi vì bạo lực kéo lên để lại vấn đề cũng tại từng bước giải quyết. Cứ việc, đó cũng không phải 2 tháng thì có thể giải quyết. La Quân thực là cần 100 năm thời gian mới có thể đem những thứ này nhân quả toàn bộ tiêu hóa hết. Nhưng là bây giờ, vô lượng sát kiếp buông xuống, cùng internet phong trào tiến đến lúc một dạng, tất cả mọi người tại cướp chiếm trước có lợi địa hình, đoạt tiền. Còn hội lưu lại cái gì không tốt hậu quả, cái kia đều đi hắn mãi mãi đi. Hết thảy đều cho đợi sau này hay nói. Có chút hậu quả, nhân quả hội dẫn đến một cái đại công ty diệt vong. Có chút thì có thể chậm rãi tiêu hóa. Lúc này, La Quân rốt cuộc minh bạch không gian áo nghĩa. Thật sự rõ ràng không gian áo nghĩa. Hắn đem 100 triệu thuần dương đan lấy ra, hình thành thuần dương chi long. Sau đó, hắn hấp thu thuần dương đan thuốc. Vô cùng tận thuần dương chi lực bị La Quân hấp thu, tiêu hóa. Trong cơ thể hắn pháp lực lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Những pháp lực này cùng một chỗ trùng kích cái kia não vực thần thông chi môn đằng sau kỳ diệu không gian, La Quân não vực pháp lực cuồng bạo đồng thời, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng thăm dò thần diệu không gian. Thăm dò không thành công, liền sẽ bị lực lượng phản vệ, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu mà chết. Đầu gió tuy nhiên đến, toàn lực đầu nhập tiền tài, làm đến tốt, tiền tài gấp bội. Làm không tốt, cũng là mất hết vô liếng, thậm chí còn thiếu đặt mông nợ. La Quân pháp lực tiếp tục dốc vào, bốn phía vô số thần bí không gian đại cửa bị mở ra. La Quân biển linh hồn cấp tốc tiến vào trong không gian thần bí, cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy hắn tựa hồ cùng toàn bộ vũ trụ đều liên hệ tới. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Thì ra là thế. Hết thảy nguyên lai đều không gì hơn cái này, như thế mà thôi. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân pháp lực lại lần nữa bạo lực kéo lên. Hắn liệt mã buôn đằng chi lực lần nữa tăng lên, trọn vẹn tăng lên tới 11 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng. Đây là một cái hố tiên đỉnh phong mới có thể có được lực lượng, nhưng La Quân tại động tiên sơ kỳ thì nắm giữ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thực sự trở thành động tiên cảnh cao thủ. Liền xem như lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn tư chất, cũng trải qua ngàn năm mới vừa tới động tiên cảnh. Mà La Quân, đoạn đường này quá quan chẳng tướng, tại không đủ 60 năm thời gian bên trong, rốt cục tăng lên tới trình độ này. Hắn thành tựu, để rất nhiều viễn cổ lão ma xấu hổ, đỏ mắt. Hắn tu vi, thậm chí tại ma đế phía trên. Đương nhiên, hắn tuyệt kế không là ma đế đối thủ. La Quân tại thời khắc này, đại thế đã thành. Hắn động tiên chính là linh hồn động tiên. Linh hồn vốn là ảo diệu, cùng động tiên không gian dung hợp cùng một chỗ, làm cho không người nào có thể siêu thoát. La Quân còn cần đầy đủ luân hồi chi lực, liền có thể để linh hồn động tiên trở thành đại viên mãn. Nhưng dù vậy, lúc này La Quân, hắn lực lượng đã là không thể đo lường. La Quân hít sâu một hơi, vô cùng trong không gian tất cả cuồng bạo lực lượng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Minh bạch không gian ảo diệu, mới có thể lý giải 3000 thế giới nguyên do. 3000 thế giới vốn chính là không gian ảo diệu diễn biến. La Quân tiếp lấy đem linh hồn động tiên hóa thành linh hồn tinh thạch, trực tiếp hút vào đến trong não vực. Tại trong não vực, linh hồn tinh thạch tựa như là yên tĩnh lưu quang một dạng. Cái này mai tinh thạch hóa thành lưu quang, không ngừng lưu chuyển. Nó rất nhỏ, tựa như là hiếu móng tay một dạng. Nhưng một khi phóng xuất ra, liền có thể đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Đây chính là ảo diệu thực sự không gian, cũng là đối nhất hoa nhất thế giới hoàn mỹ thuyết minh, càng là đối với thân thể, vũ trụ ảo diệu thuyết minh. La Quân tại thời khắc này, chính thức trở thành một tên động tiên cảnh cao thủ. Sau đó, La Quân lại lần nữa đem Trần Diệt Hàn kêu đi ra. Trần Diệt Hàn đi qua 2 tháng tu dưỡng, thương thế đã khỏi hẳn. Hắn là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, lại được Thái Hoàng Ma Tôn truyền thừa, thực lực cường hãn. Nhưng giờ phút này, Trần Diệt Hàn tại La Quân trước mặt lại có vẻ nhỏ bé. Trần Diệt Hàn nhìn về phía La Quân, hắn đột nhiên cảm thấy La Quân tựa như là một tòa núi cao. Hắn cảm thấy La Quân rất mạnh, mạnh đến hắn sinh không nổi một hồi cao thấp tâm tư. "Chúc mừng." Trần Diệt Hàn đột nhiên cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi nói, có khả năng hay không, có một ngày ta sẽ đánh bại phụ thân ngươi?" Trần Diệt Hàn nói ra, "Hắn cũng là phụ thân ngươi, nhưng hắn cũng là ta giết mẫu cửu nhân." La Quân nói ra. Trần Diệt Hàn nói ra, "Đó là đời trước cân đoán." La Quân nói ra, "Tính toán, ta không muốn nói với ngươi những vật này." Trần Diệt Hàn liền thì trầm mặc đi xuống. "Trung gió còn sống a?" La Quân hỏi. "Nàng rất tốt." Trần Diệt Hàn nói ra. La Quân nói ra, "Vậy là tốt rồi. Hiện tại ta muốn bắt đầu lĩnh ngộ đỏ lam thế giới ảo diệu, tranh thủ sớm ngày rời đi." Trần Diệt Hàn nói ra, "Tốt." La Quân trong lòng quả thực lo lắng, hắn nguyên bản trước hết nhất là dự định tiến đến tầm vài ngày, thần không biết quỷ không hay đem việc này xử lý. Sau đó thì cùng Linh Nhi tụ hợp, lấy Linh Nhi tính tình, tất sẽ không hỏi nhiều. Thế nhưng là lúc này, trì hoãn như thế chi thời gian dài, Linh Nhi tất nhiên sẽ có nghi hoặc. Nàng như muốn hỏi, La Quân không biết nên trả lời như thế nào. La Quân tuy nhiên làm qua chuyện hoang đường, nhưng hắn rất ít cùng nữ nhân yêu mến nói láo, riêng là cùng Linh Nhi, một câu nói láo đều chưa nói qua. Trần Diệt Hàn lần này chưa đi đến phòng bị tu di, mà chính là mang theo Trung Gió tại hải đảo đi dạo đi. Trần Diệt Hàn cũng có chính mình dự định, hắn để Trung Gió tại bờ biển trước đợi. Trung Gió hỏi Trần Diệt Hàn đi làm cái gì, Trần Diệt Hàn lại là không nói. Trần Diệt Hàn ra ngoài ước chừng 2 giờ, lúc trở về, trong tay nhiều mấy cái phòng bị tu di, còn có một số đan dược, pháp khí. Hắn đã sớm ngột ngạt. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng sẽ không nói với Trung Gió, càng sẽ không để La Quân biết. La Quân lĩnh hội đỏ lam thế giới ảo diệu, cứ như vậy lĩnh hội một tháng, lại là không thu hoạch được gì. Mặc dù hắn đã giải mở động tiên ảo diệu, giải không gian thần kỳ, nhưng hắn y nguyên không phá nổi ra ngoài bình chướng. Đỏ lam thế giới ra ngoài bình chướng quá mức khó khăn. La Quân trong một tháng này, tóc đều bạch rất nhiều. Càng nhanh, ngược lại càng không cách nào giải khai. Cái kia đỏ lam thế giới lúc đi vào đợi là vô số phương trình thức sâu chuỗi, mà ra ngoài thời điểm, một cái không gian bên trong chất chứa 10000 cái phương trình thức, loại này không gian nhiều đến vạn, mà lại không ngừng biến hóa. Mẹ, 100 máy tính lấy ra đều không đủ tính toán. Lão tử não vực là phát đạt, cũng không có phát đạt đến nước này a. La Quân cuối cùng minh bạch, vì cái gì đỏ lam thế giới người đều ra không được. Rất khó khăn. La Quân hết sức nghiên cứu không có kết quả, hắn cảm thấy hắn có cần phải đi điều tra, đến cùng đỏ lam thế giới lịch sử là cái gì. Bộ dạng này đến khổ tính toán là một loại đần biện pháp, phải đi tìm vốn cứu ngọn nguồn. Như vậy, muốn đi tìm ai đây? La Quân cho là mình lớn nhất cần phải đi tìm Tham Thiên Tôn Chủ, bởi vì Tham Thiên Tôn Chủ trước đó là Đỏ Lam thế giới tu vi cao nhất, mà lại cũng nghiên cứu ra đường đi trọn vẹn mấy trăm năm. Tuy nhiên Tham Thiên Tôn Chủ không thành công, nhưng La Quân cho rằng đây là một con đường, có lẽ có thể theo Tham Thiên Tôn Chủ thất bại kinh nghiệm lấy được một số hữu dụng giá trị. Chỉ là La Quân cảm thấy mình giống như làm Phương Bắc dạy rất thảm, hiện tại đi tìm Tham Thiên Tôn Chủ hỏi cái này chút, nhiều ít có chút không tử tế. Tuy nhiên thực lực vi tôn, Tham Thiên Tôn Chủ cũng đoán chừng ước gì đưa La Quân đi. Nhưng Tham Thiên Tôn Chủ cũng là muốn tôn nghiêm có được hay không? Mà liền tại La Quân cảm thấy còn có chút tiếc nuối đi tìm Tham Thiên Tôn Chủ thời điểm, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia chính là Tham Thiên Tôn Chủ thế mà chủ động đến đây tìm tới La Quân. Tham Thiên Tôn Chủ muốn tìm tới La Quân hiển nhiên cũng không khó, bây giờ La Quân cũng không có tận lực cẩn tàng dấu vết. Cái này đêm, trăng sáng sao thưa, trên hải đảo gió thật to, Tham Thiên Tôn Chủ buông xuống đến La Quân trước mặt. Làm Tham Thiên Tôn Chủ trông thấy La Quân thế mà đã đến động tiên cảnh lúc, không khỏi ngây người. Các hạ tu vi tiến triển chi thần tốc, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tham Thiên Tôn Chủ sợ hãi thán phục nói ra. La Quân ngược lại không tiêu căng, khiêm tốn nói ra, bất quá là ỷ vào đan dược rất nhiều, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tham Thiên Tôn Chủ thật lâu không thể bình tĩnh, La Quân thì đi thẳng vào vấn đề, nói ra, Tôn Chủ đến đây, muốn đến hẳn không phải là muốn cùng ta ôn chuyện à? Tham Thiên Tôn Chủ nhìn về phía La Quân, sau một lúc lâu, hắn nói ra, đạo hữu, ngươi là có hay không thực tình muốn rời khỏi? La Quân trong lòng vui vẻ, có điều hắn hỉ nộ cũng không biểu hiện ra đến, chỉ là từ tôi nói, đó là đương nhiên, nếu thật muốn lưu ở nơi đây, ta như thế nào một mực tại cái này đảo hoang phía trên? Sớm nên đi đoạt ngươi phương bắc dạy, trở thành cái này Đỏ Lam thế giới nhân vật số 1. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, đạo hữu, ta có thể giúp ngươi rời đi. Ngươi có thể giúp ta rời đi? La Quân cười một tiếng, nói ra, cũng không muốn lừa gạt ta. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, sao dám? La Quân nói ra, nhưng ta cũng không cảm thấy, ngươi có bản sự này có thể giúp ta rời đi. Chương 1926, Ma Viên. Tham Thiên Tôn Chủ lập tức nói, ta xác thực không có bản sự này, nhưng là, Bồ Đề Thụ có. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, ồ. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, Bồ Đề Thụ cùng Đỏ Lam thế giới có chặt chẽ liên hệ, ta là tư chất không đủ, cho nên không cách nào hiểu thấu đáo. Mà đạo hữu ngươi nếu là tiến vào Bồ Đề Thụ bên trong, lấy đạo hữu ngươi thông tuệ, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. La Quân nói ra, ngươi làm sao lại cảm thấy Bồ Đề Thụ cùng Đỏ Lam thế giới có chặt chẽ liên hệ? Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, bởi vì Bồ Đề Thụ nội bộ có tinh thần đồ thì cùng Đỏ Lam thế giới tinh không một dạng. Điểm này, đạo hữu, đầy đủ sao? La Quân hơi ngẩn ngơ, sau đó rốt cục hớn hở ra mặt, nói ra, xác thực đầy đủ. Hắn cảm thấy mình một mực muốn tìm cũng là cái này Bồ Đề Thụ. Có điều hắn lập tức liền lại tỉnh ngộ lại, nói ra, Tôn Chủ đến đây, cần phải còn có mục đích khác à? Tham Thiên Tôn Chủ mặt hiện đắng chát, hắn nói ra, ta xác thực còn có mục đích khác. Xin mời ngài nói. La Quân liền nói ra. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, ta hy vọng đạo hữu ngươi có thể đảm nhiệm phương Bắc dạy tín nhiệm Tôn Chủ. La Quân triệt để mở, hắn đều hoài nghi mình nghe lầm. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới lên tiếng, việc này thật đúng là có thù a. Giữa chúng ta, dù sao cũng là cựu nhân. Ngươi đi cầu ta đi làm Tôn Chủ, tại sao ta cảm giác đây không phải chuyện gì tốt ta? Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, đạo hữu, ngươi nghe ta nói, ta tuyệt sẽ không đối ngươi có chỗ giấu giếm. La Quân nói, tốt, ngươi nói. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, Bồ Đề Thụ bên trong đã từng có hai cái thạch trứng, tại trải qua Bồ Đề Thụ ngàn năm làm dịu, hai cái thạch trứng lại có sinh mệnh lực, sau cùng phá thạch mà ra hai cái thạch hầu. Bên trong một cái thạch hầu gọi là Ma Viên, một cái khác gọi là Linh Viên. Không phải khỉ ạ, làm sao đều gọi làm vượt đi? La Quân nói ra. Tham Thiên Tôn Chủ ngẩn ngơ, hắn nhìn La Quân liếc một chút, không hiểu con hàng này tại như vậy thời điểm then chốt, tại sao muốn hỏi nhảm chán như vậy vấn đề. La Quân sờ mũi một cái, hắn là thật hiếu kỳ. Tham Thiên Tôn Chủ bất đắc dĩ, nói ra, đến cùng là khỉ vẫn là vượn, ta cũng không làm rõ ràng được. Dù sao bọn họ một cái tự xưng Ma Viên đại vương, một cái tự xưng Linh Viên đại vương. La Quân nói ra, "Tốt a, ngươi nói tiếp." Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, "Cái kia Linh Viên đại vương cùng Ma Viên đại vương hấp thu Bồ Đề Thụ dinh dưỡng, sinh ra đã có cường đại pháp lực. Bọn họ sau khi sinh ra, phương Bắc dạy phụng Ma Viên đại vương vì tôn, mà Linh Viên đại vương thì bị Ma Viên đại vương đuổi đi. Về sau, Ma Viên đại vương làm hại thương sinh, bị ta đem đánh bại, cũng trấn áp tại Tử Linh Nguyên dưới đáy. Cái này một trấn áp, cũng là 500 năm. Ta biết, cái này Ma Viên đại vương muốn đi ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi xử lý Ma Viên đại vương, đúng hay không?" La Quân nói ra. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, không sai. La Quân nói ra, vậy ta cũng nghĩ không ra, lúc trước vì cái gì không trực tiếp sát Ma Vượn Đại Vương đâu. Lúc trước trong giáo có rất nhiều thanh âm, cho rằng Ma Viên Đại Vương chính là thánh thụ chi tử, nếu như sát Ma Vượn. Thánh thụ hội tức giận. Phương Bắc dạy chỗ lấy cường đại, cũng là bởi vì Bồ Đề Thụ có thể cung cấp rất nhiều dinh dưỡng. Tham Thiên Tôn Chủ nói như vậy. La Quân nói ra, vậy bây giờ có thể giết sao? Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, hiện tại có thể giết, tất cả mọi người sợ hãi bị Ma Viên trả thù. La Quân nói ra, trước đó ngươi vì cái gì không xuống tay trước? Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, Ma Viên tại Tử Linh Nguyên vải bố lót trong phía dưới kết giới, ta cũng vô pháp đi vào. La Quân nói ra, lúc trước không có đem hắn năng lực hạn chế chết. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, vốn là hạn chế chết, toàn thân phong ấn. La Quân nói ra, thế nhưng là thế sự luôn luôn vô thường, đúng không? Tham Thiên Tôn Chủ không khỏi cười khổ, nói ra, không sai. Liền xem như ngươi cái này một gốc dạ, cũng là ta vạn vạn không ngờ rằng. Chúng ta tu đạo, nghịch thiên mà đi, kiếp số buông xuống thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân nói ra, tốt ta hỏi như vậy ngươi đi. Nếu như ngươi toàn thịnh thời kỳ, ngươi có thể đối phó cái này Ma Viên. Tham Thiên Tôn Chủ do dự một cái trước mắt, sau đó nói thực ra đi, cơ hội cũng không phải rất lớn. La Quân nói ra, vậy ngươi cảm thấy ta có thể xử lý hắn? Tham Thiên Tôn chủ nói ra, ngươi cũng không nhất định, nhưng ngươi như cũng không thể áp chế hắn, toàn bộ đỏ làm giới liền không có người có thể ngăn chặn hắn. La Quân nói ra, ngươi cũng quá để mắt ta. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, bây giờ ngươi là đỏ làm giới đệ nhất nhân. Trước kia, ta là đệ nhất nhân. La Quân cười ha ha một tiếng. Lòng hắn nghĩ, cái này còn thật mẹ nó là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. La Quân sau đó liền nói, ta giết ngươi nhiều đệ tử như vậy, chỉ sợ trong giáo người không ai nguyện ý tôn ta làm chủ a. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, bây giờ lòng người bàng hoàng, nếu có ngươi đến, mọi người sẽ chỉ hoan nghênh. La Quân nói ra, ngươi cũng cần phải là hận ta tận xương a. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, nói không hận, đó là giả. Nhưng vì phương Bắc dạy sinh tử tồn vong, ta nguyện ý làm ra hy sinh. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, bất quá, làm cái gì tôn chủ ta nhìn coi như. Ta có thể giúp ngươi đối phó cái kia ma viên, chờ ta tìm tới ra ngoài con đường, ta thì sẽ rời đi. Tiên đồ chuyện xưa, ân ân đoán đoán, ngươi muốn hận ta, thì hận đi. Ngươi muốn báo thủ, ta cũng tiếp lấy. Tham Thiên Tôn chủ đắng chát nói ra, ta cả đời này, chỉ sợ đều rất khó lại ngưng luyện ra động thiên. Hắn đón đến, nói ra, người tu đạo, nên buông xuống, đến buông xuống. Ta phục ngươi. La Quân nói ra, thật sao? Tham Thiên Tôn chủ nói ra, nói thực ra, nếu ngươi là Trần Diệt Hàn, ta sẽ không tới tìm ngươi. Bởi vì Trần Diệt Hàn người này thủ đoạn độc ác, phương Bắc dạy rơi vào trong tay hắn, chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt. Hắn người này, không thể tin. Nhưng ngươi khác biệt. La Quân nói ra, ta bất đồng nơi nào? Tham Thiên Tôn chủ nói ra, nếu là Trần Diệt Hàn, lúc trước đánh bại ta về sau, ta đáng chết. Hiện tại toàn bộ phương Bắc dạy hẳn là cũng bị hắn cướp bóc trống không. La Quân nói ra, cái kia thật là hắn phong cách hành sự. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, không sai, nhưng ngươi cái gì cũng không làm. La Quân nói ra, ta đã sớm nói, ta đối phương Bắc dạy không hứng thú. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, cho nên ta mới nói, ngươi là có thể tin cậy. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt à, luận nhân phẩm, ta là so Trần Diệt Hàn mạnh hơn không ít. Trần Diệt Hàn lúc này Tham Thiên Tôn chủ nói ra, còn có, ngươi nhất định phải làm tôn chủ. La Quân lập tức hỏi, vì cái gì? Tham Thiên Tôn chủ nói ra, bởi vì chỉ có làm tôn chủ mới có quyền lực tiến vào Bồ Đề Thụ bên trong. Không phải vậy lời nói, cũng là khinh nhẫn thánh thụ, muốn bị toàn giáo người phản đối. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy được rồi. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, ma viên đêm nay giờ tí liền sẽ phá phong mà ra. La Quân nói ra, vậy thì đi thôi. Ngay vào lúc này, Trần Diệt Hàn từ đằng xa lướt đến. Hắn là mang theo chuông gió tới. Chuông gió trông thấy Tham Thiên Tôn chủ, lại là lại sợ lại chán ghét. Tham Thiên Tôn chủ đạm mạc nhìn một chút chuông gió, hiển nhiên, hắn cũng rất chán ghét cô bé này. Trần Diệt Hàn tiến lên, phong độ nhẹ nhàng, nói ra, tục ngữ nói tốt, ra trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ. Đại ca, loại sự tình này, sao có thể thiếu ta? La Quân nhàn nhạt quét mắt một vòng Trần Diệt Hàn, sau đó vừa nhìn về phía Tham Thiên Tôn chủ, nói ra, ngươi nói có khả năng hay không, hắn thương lượng với ma viên tốt. Chờ ta đi giết ma viên lúc, hắn liên thủ với ma viên xử lý ta. Dù sao, bọn họ đều là tại Tử Linh Nguyên đợi qua. Tham Thiên Tôn chủ sững sờ, hắn nói ra, cái này, các ngươi không phải thân huynh đệ a? Trần Diệt Hàn cũng là biến sắc, hắn sau đó cười khổ, nói ra, đại ca, chúng ta còn tại chúng tinh điện quy tắc bên trong, ta làm sao có thể giết ngươi? Ngươi không muốn lao dùng hết ánh mắt đến xem ta, được không? La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Đón đến, nói, đã như vậy, cùng đi đi. Trung Gió lại là đột nhiên nói ra, ngươi không thể đi hỗ trợ. Vì cái gì? Trần Diệt Hàn hỏi Gió Linh. Trung Gió nói ra, bởi vì phương Bắc dạy vốn là nên bị hủy diệt, bọn họ dối trá, đạo đức giả, lường gạt thế nhân. Trần Diệt Hàn nói ra, không thể nói như thế, sự tình gì đều có tính hai mặt. Sự tình gì nếu như đều nhìn thấu, vậy chuyện này liền không có cách nào làm thành. Phương Bắc dạy có phương Bắc giáo tông chỉ cùng đặc tính, ngươi không thể nói bọn họ cũng là đạo đức giả. Trung Gió nói ra, lừa gạt nhân nạn nói cũng có nỗi khổ tâm hay sao? Phương Bắc dạy rõ ràng cũng là tội ác chồng chất. La Quân đưa tay một chút hư không đánh cho bất tỉnh Trung Gió, sau đó nói, đi thôi. Hắn là lười nhác theo phong trào linh giải thích, cùng loại này chụp người muốn giảng đạo lý, rất khó khăn, lãng phí thời gian. Trần Diệt Hàn ngốc ngẩn ngơ, nói, ta dựa vào, đại ca, cái này tựa như là ta phong cách. La Quân đem Trung Gió bắt bỏ vào đến hắn phòng bị tu di bên trong, sau đó cùng Tham Thiên Tôn chủ nói ra, chúng ta đi. Trần Diệt Hàn nói ra, chờ một chút. Hắn nhìn về phía Tham Thiên Tôn chủ, nói ra, trước đó ngươi bắt ta đồ vật, bảo bối, có hay không có thể trả lại cho ta? Tham Thiên Tôn chủ nhìn về phía La Quân. La Quân nói thẳng, ta mặc kệ. Tham Thiên Tôn chủ ngẫm lại, vẫn là nói, tốt, chờ trở lại phương Bắc dạy thì trả lại cho ngươi. Trần Diệt Hàn mỉm cười, nói ra, cái này còn tạm được. Sau đó, một đoàn người liền hỏa tốc chạy tới phương Bắc dạy. La Quân cũng không quá lo lắng phương Bắc dạy đang đùa âm như quỷ cái gì, hắn một đi ngang qua đi cũng hội chú ý cẩn thận. Thật muốn có bộ, hắn hội không chút do dự giết Tham Thiên Tôn chủ. Phương Bắc dạy tuy nhiên ở ngoài xa mấy vạn dặm, nhưng là La Quân thi triển đại na di thuật đem mọi người bao phủ, bất quá mấy cái trong nháy mắt thì bay đến phương Bắc dạy trên không. Tham Thiên Tôn chủ mở ra trận pháp, đem La Quân cùng Trần Diệt Hàn dẫn vào đến phương Bắc dạy trong cung điện. Phương Bắc dạy cung điện là hùng đỉnh, tại trên tuyết sơn lộ ra bắt mắt. Ngàn dặm đóng băng, băng hàn khủng bố. Nhưng phương Bắc dạy trong cung điện xuân ý rạng rỡ. Tại to lớn phương Bắc cung điện trong chính điện, mái vòm cao có hơn 30 mét, chiếm diện tích 3000 mét vuông. Mà trên cùng có một ngai vàng, mà phía dưới có vô số bộ đoàn, chính là trọng yếu giáo chúng vị trí. Mỗi tháng sơ nhất, Tham Thiên Tôn chủ cũng sẽ ở trong điện giảng đạo, đến lúc đó, trọng yếu 3000 giáo chúng ở bên trong, còn lại giáo đồ ở bên ngoài. Giảng đạo thanh âm truyền khắp phương viên trong dặm, liền có một ít nơi xa sinh linh đều sẽ xa xa chạy đến, nghe Tôn chủ giảng đạo thanh âm. Chương 1927, Tử Linh Nguyên. Tại toàn bộ Đỏ Lam thế giới, Tham Thiên Tôn chủ danh dự là vô pháp tưởng tượng. Mặc kệ là phàm nhân hay là người tu đạo, nâng lên tôn chủ lúc, không không bội phục, kính sợ. Nhưng lúc này, tại Phương Bắc Dạy Phương Bắc trong đại điện, Tham Thiên Tôn chủ đem La Quân mời lên ngai vàng chi vị. Sau đó, Phương Bắc Dạy một chút chúng tập hợp. Trần Diệt Hàn cùng Tham Thiên Tôn chủ đứng tại La Quân hai bên. Đó lấy, cái kia Tham Thiên Tôn chủ hai tên đệ tử Vương Văn Quân còn có Long Dược không sai đến đây. Về sau bốn đại tôn giả, bát đại hộ pháp toàn bộ hiện thân. 3000 giáo chúng cấp tốc đến, bên ngoài giáo đồ cũng toàn bộ xuất hiện. Đó là trùng trùng điệp điệp một màn, tựa như là Tây Thiên Linh Sơn thịnh hội một dạng. Vương Văn Quân những thứ này hạch tâm thành viên đều là cùng Tham Thiên Tôn chủ đi qua thương lượng, đồng thời đồng ý cho nên hiện tại bọn họ đều không có ý kiến gì. Đó lấy, liền từ Tham Thiên Tôn chủ phát biểu trọng yếu giảng thoại. Tham Thiên Tôn chủ rất là cao minh, trước khi nói ra, ngày trước, bản tôn tại Bồ Đề Thụ bên trong nội đạo, mộng thấy Bồ Đề Thụ có lời, hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt thay đổi, chính là tự nhiên chi thế nói. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, Phương Bắc dạy những năm gần đây, truyền bá phúc lợi, tạo phúc thương sinh bách tính. Bản tôn cũng đến nên công thành lui thân thời điểm. Mà người nào mới là Phương Bắc dạy kế nhiệm chi quân đâu? Bồ Đề Thụ cũng có báo ngộng, trước mắt vị này là quân đạo hữu, hắn là nhân tử cùng chính nghĩa hóa thân. Hắn là thương sinh phúc lợi, hắn sẽ là Phương Bắc dạy duy nhất lãnh tụ. Bản tôn ở đây, chính thức ngừng ngôi, từ nay về sau, Phương Bắc dạy tôn chủ chi vị chính là trước mắt là quân đạo hữu. Tham Thiên Tôn chủ sau khi nói xong, hắn tiếp lấy thì lui về phía sau mấy bước, chính thức quỳ xuống, nói: "Che trời ở đây, tham kiến tôn chủ, nguyện tôn chủ vạn năm trường thanh, phúc phận thương sinh." Vương Văn Quân mấy người cũng liền theo quỳ xuống. Chính là Trần Diệc Hàn cũng quỳ theo đi xuống. Trần Diệc Hàn quỳ xuống để La Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không nói gì. Cái kia phía dưới giáo chúng có chút không rõ nội tình, nhưng khi bọn hắn nhìn đến tôn quý tôn chủ đều quỳ xuống, bọn họ nơi đó còn có dám không quỳ xuống đạo lý. Thăng thêm ma viên tin tức đã truyền ra, lòng người bàng hoàng. Lúc này đến mới lãnh đạo, luôn luôn cho người ta mới hy vọng. Sau đó rất nhanh, cũng là núi kêu biển gầm bái kiến tôn chủ thanh âm. Đó là rất hùng vĩ tràn diện. La Quân trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là quyền lực chí cao tư vị a, La Quân nói thầm. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, cái này còn mang ý nghĩa quá nhiều trách nhiệm. Muốn làm một cái minh quân, rất khó. Hắn cần tuân thủ đồ vật quá nhiều, không phải vậy lời nói thì dễ dàng mất đi dân tâm. Bất quá, những vật này La Quân cũng đều không thèm để ý, dù sao hắn cũng không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, mà lại nói không dễ nghe một điểm. Cái này Phương Bắc dạy phổ biến tu vi, quá yếu một điểm. Hắn trả chướng mắt những lực lượng này. La Quân đây là thuộc về trong lòng đội vàng, hoàng bào gia thân. Rất nhiều lễ nghi đều không hoàn thiện, cũng không hoàn chỉnh. Chỗ sơ suất rất nhiều, nhưng Tham Thiên Tôn chủ cũng là thật sốt ruột. Tại đơn giản bài kiến nghi thức hoàn tất về sau, La Quân cũng không nhiều lời, hắn liền điểm binh điểm tướng, tiến về Tử Linh Nguyên đi tìm Ma Viên. Trước diệt Ma Vượng, sau đó lại tiến Bồ Đề Thụ bên trong lĩnh hội, nhanh chóng rời đi cái này đáng chết Đỏ Lam thế giới. La Quân lần này là thật rất sốt ruột, trước kia lão cảm thấy mình còn có lần cơ hội, cho nên lúc thi hành nhiệm vụ đều không có loại kia cảm giác cấp bách. Hiện tại hắn mới chính thức cảm giác được đỉnh đầu sát thực thật là hệ thống treo một thanh đả mộ cẩn chi kiếm. La Quân cùng Tham Thiên Tôn chủ còn có Vương Văn Quân, Long Dược không sai, Trần Dực Hàn, bốn đại tôn giả cùng một chỗ tiến về Tử Linh Nguyên. Trận thế này thật đúng là lớn mạnh a. La Quân không khỏi thầm cười thầm nói, luôn luôn đều là hắn bị người khác vây công, lần này thật sự là khó được vây công người khác một lần, lại là không biết kết quả sẽ như thế nào. Rất nhanh, một đoàn người liền đạt tới Tử Linh Nguyên. Cái kia Tử Linh Nguyên là tại tuyết nhai phía dưới, tràn đầy 3000 mét. Muốn trước đột phá tuyết nhai phía dưới một mảnh kết giới đầm nước, sau đó mới có thể chân chính buông xuống đến Tử Linh Nguyên. Cái kia đầm nước bất quá là huyền ảo, mọi người vượt qua đầm nước, liền tới đến một chỗ hắc ám vô biên địa phương. Hắc ám phía dưới là đầm lầy hải dương. Cái kia đầm lầy khoảng chừng 100 dặm rộng, vô biên vô hạn đầm lầy phía trên có vô số bọt khí cuồn cuộn. Toàn bộ Tử Linh Nguyên giống như là sắp sôi trào. La Quân cũng không có hỏi nhiều, mà chính là trực tiếp lấy thần niệm cảm ứng. Hiện tại mọi người toàn bộ đều nhìn La Quân, chỉ nghe lệnh La Quân. La Quân thần niệm trong nháy mắt giả quét bốn phương tám hướng, hắn lập tức liền cảm giác được. Tử Linh Nguyên nội bộ có tử linh chi khí, toàn bộ tử linh chi khí đều trở thành Ma Viên Đại Vương chất dinh dưỡng. Ma Viên Đại Vương sử dụng tử linh chi khí hình thành kết giới, sau đó phong kín ra ngoài cùng đi vào đường. Đây là Tham Thiên Tôn chủ trước kia không cách nào đi vào hàng phục Ma Viên Đại Vương trọng yếu nguyên nhân vị trí. Mà bây giờ, Ma Viên Đại Vương muốn toàn lực hấp thu tử linh chi khí, một khi hấp thu song song, liền sẽ chính thức phá phong mà ra. Tôn chủ, Vương Văn Quân đối La Quân cung kính nói ra, Tử Linh Nguyên bây giờ đã trở thành Ma Viên Đại Vương lãnh địa, ở chỗ này cùng hắn quyết chiến, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Chúng ta vẫn là chờ hắn ở bên ngoài phá phong mà ra, lại đến cùng đánh một trận a. Tham Thiên Tôn chủ cũng nói, đúng vậy a, Tôn chủ. La Quân khoát khoát tay, nói ra, thật sự là thiên muốn hắn vong, cái này Ma Viên Đại Vương tại Tử Linh Nguyên bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Mà chờ hắn sau khi hấp thu xong lại đi ra, cũng là không người có thể địch nổi. Nhưng hắn thật sự là không may mắn, cái này tử linh chi khí bên trong ẩn chứa nhiều như thế linh hồn lực lượng, cũng đúng lúc là ta chất dinh dưỡng. Như vậy đi, chư vị, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đến ứng phó Ma Viên. Cái này, Tham Thiên Tôn chủ bọn người bị kinh ngạc. La Quân lúc này trong lòng cũng hỉ, hắn biển linh hồn tại trải qua Minh Nguyệt Tiên Tôn cái kia phiên cuồng mãnh sau khi hấp thu, vẫn là có nho nhỏ tổn thương. Mà lại, biển linh hồn chi lực cùng hắn bây giờ tu vi có chút không xứng đôi. Hắn cần càng nhiều linh hồn chi lực đến bổ sung. Nhưng là La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn không thể quá nhiều đi giam cầm người khác linh hồn. Nhiều như vậy thiếu đều có nhân quả. Mà giống lúc này, cái này Tử Linh Nguyên bên trong linh hồn chi lực lại là vô cùng tinh khiết, căn bản không có bất luận cái gì nhân quả tại thân. La Quân muốn cũng là loại này linh hồn lực lượng. Mà lại, Tử Linh Nguyên bên trong linh hồn chi lực cực phong phú giàu, quả thực được xưng tụng lượng lớn. Nếu như toàn bộ hấp thu, La Quân linh hồn chi lực có thể gia tăng gấp 2. Cái này linh hồn chi lực bị tử linh chi khí bao trùm, cũng không biết cái này tử linh nguyên bên trong đến cùng chết qua bao nhiêu người. La Quân càng không làm rõ ràng được tử linh nguyên đến cùng là như thế nào hình thành, có cái gì lịch sử. Hắn chỉ biết là, hôm nay cái này linh hồn chi lực hắn là nhất định phải được. Các ngươi, đi thôi. La Quân chắc chắn nói ra. Trong này tử linh chi khí là chúng người không thể kháng cự, La Quân cảm giác đến bọn hắn tại sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Tham Thiên Tôn chủ gặp La Quân tính trước kỹ càng, liền thoáng qua yên tâm. Hắn thực còn sợ đệ tử có tổn thất gì, đã La Quân khăng khăng, hắn tự nhiên là vui thấy thành. "Tốt ta, đã như vậy, người tôn chủ kia ngươi cẩn thận một chút." Sau đó, hắn vung tay lên, nói ra, "Chúng ta đi." Tham Thiên Tôn chủ một đoàn người cấp tốc rời đi, mà Trần Diệc Hàn cũng chưa đi. "Ngươi làm sao không đi?" La Quân hỏi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn nói ra, "Ta cho ngươi lực trận." "Không cần đến." La Quân sau khi nói xong, cấp tốc tế ra một tầng kim quang che chở ở tự thân, tiếp lấy thì nhảy vào đến Tử Linh Nguyên bên trong. Tử Linh Nguyên tràn đầy ngàn mét. Vùng không gian này tự thành, đến cùng là cái gì cấu tạo? Ngoại nhân cũng nói không rõ ràng, La Quân cũng thấy không rõ lắm. La Quân một đường thả người đi xuống, hắn cảm giác được bên ngoài tử linh chi khí đều đã bị hút đi. Hắn rất nhanh liền đi vào trung tâm trận pháp. Bốn phía đầm lầy sôi trào mãnh liệt, càng hướng xuống, nhiệt độ càng cao. Nhưng tất cả những thứ này đều bị La Quân kim quang bao bọc ngăn cách bên ngoài. Bất quá coi như không có kim quang bao bọc, La Quân cũng là không quan trọng. Điểm ấy nhiệt độ không làm gì được La Quân cũng có thể bế tá hút. Cái kia phía trước trận pháp là một tầng màu đen kết giới. Bên trong tử linh chi khí sôi trào mãnh liệt, trong kết giới cũng là tử linh chi khí. La Quân hiện tại muốn làm liền là phá vỡ tầng này kết giới. Như thế nào phá mở là cái vấn đề. La Quân lúc này rốt cục tế ra Thiên Đạo bút. Hắn cấp tốc viết kế tiếp đoán chữ. Bây giờ La Quân pháp lực hạng gì thâm hậu, đoán chữ vừa ra, lập tức đoán chữ hóa thành vô số tiểu xúc tu bắt đầu xé rách tầng kia khủng bố kết giới. Nhưng là, La Quân cũng biết, không có khả năng thì một cái đoán chữ liền có thể đem tầng này kết giới phá vỡ. Lúc này, Trần Diệc Hàn cũng cùng theo vào. Hắn không nói hai lời, thế ra Thiên Đạo binh phủ. Một đao hung hãn chém giết tại kết giới phía trên. Ầm ầm. Kết giới phía trên lập tức bắt đầu cuồng bạo. Vô số tử linh chi khí cuồng mãnh phun trào. Thiên Đạo binh phủ chém ra đao nhận đem kết giới chém ra một đầu cự lô hồng lớn. Nhưng là, một đao kia tựa như là chém giết ở trong nước biển. Nhất đao chạm giết ở trong nước biển, có thể có hậu quả gì không? Trần Diệc Hàn liền cũng cảm giác được, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng là không phá nổi kết giới này. Tham Thiên Tôn chủ toàn thịnh thời kỳ không phá nổi đồ vật, Trần Diệc Hàn không phá nổi cũng là bình thường. Trần Diệc Hàn có chút xấu hổ nhìn về phía La Quân, nói ra, "Đại ca, cái này tựa hồ rất khó phá vỡ." La Quân tử tốn nói, không khó lời nói, "Cái kia Tham Thiên Tôn chủ có thể tìm chúng ta hai cái này cựu nhân tới." Trần Diệc Hàn nghe được La Quân nói ta nhóm hai chữ, trong lòng của hắn nhất thời đại hỉ, liền cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng, vậy đại ca ngươi có biện pháp phá vỡ sao? La Quân tử tốn nói, hãy chờ xem. Sau đó, La Quân thì phóng xuất ra linh hồn động thiên. Vô tận linh hồn chi lực đem chọn cái tử linh nguyên bao trùm ở linh hồn động thiên hình thành về sau, linh hồn chi lực liền thì bám vào kết giới phía trên. Người toàn lực chém giết. La Quân đối Trần Diệc Hàn nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, được rồi. Hắn lập tức khu động thiên đạo binh phủ, trong nháy mắt chém ra 1000 nói hung hãn đao còn tới. Trong ánh đao, kết giới phía trên xuất hiện vô số gợn sóng. La Quân lần nữa viết xuống đoán chữ, hắn một hơi viết 100 cái đoán chữ. Những mang ra đó chữ hóa thành vô số tiểu xúc tu, hung hãn xé rách kết giới. Đó lấy, La Quân tế ra đại linh hồn lôi kiếm, một kiếm chém giết tới. Ầm ầm. Kết giới rốt cục bị hoàn toàn mở rộng, sau đó, trong một sát na này, vô cùng tận tử linh chi khí bao phủ mà ra. Muốn chết. Ở trong đó truyền đến một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng giống giận dữ. Đồng thời, một cái cường hãn tuyệt luân tử linh chi khí hình thành cự quả đấm to, hướng về La Quân chạm giết tới. Ầm ầm. Quyền kia đầu gào thét như long, cuốn lên toàn bộ tử linh nguyên. Trước 1928, Già Lam Tôn chủ, Ma Viên Đại Vương giấu ở chỗ sâu, trên người hắn cũng không có pháp khí. Pháp khí sớm tại năm đó bị Tham Thiên Tôn chủ lấy đi, mà một quyền này của hắn đánh giết đi ra, tử linh chi khí gào thét như long. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Trần Diệc Hàn trước mắt toàn bộ đều là gào thét rồi rào tử linh khí tức, như ức vạn gai nhọn, muốn đem trước mắt hết thể hỗn độn phá thoái. Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, trước mắt công sát quá lợi hại. Hắn cấp tốc tế ra Thiên Đạo binh phủ. Cái kia Thiên Đạo binh phủ hình thành một nói lồng ánh sáng màu vàng đem hắn hỏa La Quân bao lại. Gia hỏa này lúc này tại nguy nan thời điểm lại là không có quên La Quân. La Quân nhíu mày, nói ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngay vào lúc này, La Quân xuất thủ. Linh hồn động thiên triển khai, vô số không gian xuất hiện, đồng thời cấp tốc thôn vệ tử linh chi khí, tiếp mà không gian như con cá lần nữa giấu kín hồ nước chỗ sâu. Những tử linh chi khí đó thì bị vô số không gian cuốn vào. Cái kia cự quả đấm to mắt thấy là phải đánh giết đến La Quân cùng Trần Diệc Hàn trên thân. Hết lần này tới lần khác lúc này, không gian chi môn mở ra hắc cá miệng lớn, đem quyền này đầu trực tiếp nuốt vào đi vào. Tử linh nguyên bên trong tử linh chi khí trực tiếp bị La Quân bao phủ hơn phân nửa, cái kia Ma Viên đại vương tại tử linh nguyên chỗ sâu bỗng nhiên lệ cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi lại dám đem tử linh chi khí nuốt vào đi vào, ngươi thật là muốn chết ta! Tử linh bạo phát, Ma Viên đại vương hét lớn một tiếng. Một sát na kia, chưa bị nuốt vào tử linh chi khí cuồng mãnh phun trào, đột nhiên thì hóa thành xương mù màu đen ăn mòn hết thảy. Đồng thời, La Quân nuốt vào tử linh chi khí cũng có thể là hóa thành xương mù màu đen ăn mòn, thôn vệ hết thảy. Giờ này khắc này, nếu là Tham Thiên Tôn chủ ở đây, nếu là Tham Thiên Tôn chủ động tiên đem những thứ này tử linh chi khí thôn vệ, như vậy Tham Thiên Tôn chủ muốn trong nháy mắt chết thảm. Ma Viên đại vương cũng coi là La Quân xuống chẳng sẽ là thê thảm vô cùng. Nói trở lại, Tham Thiên Tôn chủ nếu là ở này, khẳng định cũng sẽ không lấy động thiên không gian đến thôn vệ tử linh chi khí. Đầu năm nay, người nào so với ai khác ngốc ca? La Quân chỗ lấy dám được này hiểm chiêu, cũng là bởi vì hắn có nắm chắc. Tại cái kia tử linh chi khí bạo phát thời điểm, La Quân lập tức triển khai đại thôn phệ thuật. Chỗ có không gian hợp thành một phần. La Quân đại thôn phệ thuật triển khai, đem cái kia tử linh chi khí trực tiếp thôn phệ tiến đến. Bây giờ, La Quân đại thôn phệ thuật đã sớm xưa đâu bằng nay. Màu đỏ vòng xoáy như trùng trùng điệp điệp, hình thành thần diệu màu đỏ thông đạo. Tử linh chi khí bị thôn phệ đi vào, lập tức liền giống như là đạt được tịnh hóa. Vô cùng tận linh hồn chi lực bị La Quân khoái lạc hút thu lại. La Quân khoái lạc đến muốn đại hống đại thiếu. Cái này linh hồn chi lực quá tinh khiết, cái này khiến La Quân hút thu lại, một chút xíu gánh vác đều không có. La Quân liên tục hấp thu, linh hồn hắn động thiên càng phát ra lớn mạnh. Linh hồn động thiên lớn mạnh về sau, ngay tại Tử Linh Nguyên bên trong hình thành càng nhiều không gian bấy dập. Cái này khiến Ma Viên Đại Vương càng thêm không cách nào siêu thoát. Mặc cho Ma Viên Đại Vương như thế nào bạo giống, cắn xé, công sát, La Quân lại là không thèm để ý, hắn dùng không gian động thiên đem Ma Viên Đại Vương công sát thôn phệ, lại không ngừng hút vào linh hồn chi lực. Ma Viên Đại Vương một điểm sức phản kháng đều không có. Dần dần, La Quân cũng nhìn đến Ma Viên Đại Vương. Tại chỗ sâu, Ma Viên Đại Vương thoạt nhìn như là đại kim cương một dạng, cao có chừng 30 trượng, giống như là một ngọn núi. Ma Viên Đại Vương lại như thế nào công sát, đều chống cự không La Quân linh hồn động thiên. Không lâu sau, La Quân đem Tử Linh Nguyên bên trong tử linh chi khí toàn bộ tịnh hóa thành linh hồn lực lượng. Nếu như lúc trước, Minh Nguyệt Tiên Tôn bổ sung là bực này linh hồn chi lực, vậy liền căn bản không có về sau những thứ kia phiền phức sự tình. La Quân tinh khiết linh hồn chi lực cũng triệt để áp chế trước kia nhân quả linh hồn chi lực. Lúc này, La Quân linh hồn động thiên quần quần mà rồi rào. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, rồi rào linh hồn động thiên hóa thành linh hồn tinh thạch. Đó lấy, La Quân lại một chảo, trực tiếp đem cái kia Ma Viên Đại Vương bắt lấy. Hắn tay ấn to lớn vô cùng, bắt lấy Ma Viên Đại Vương không có bất cứ vấn đề gì. Ma Viên Đại Vương tuy nhiên lực lớn vô cùng, pháp lực thâm hậu, nhưng ở La Quân dạng này tuyệt thế cự bá trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Trần Diệc Hàn ở một bên nhìn mọi người. Đại ca, ngươi bây giờ thật sự là có phụ thân phong phạm. Ta kém xa tít tắp ngươi. Trần Diệc Hàn lộ ra vui lòng phục tùng. La Quân không nói gì, hắn trực tiếp mang theo Ma Viên Đại Vương rời đi Tử Linh Nguyên, đi vào Tuyết Ngai phía trên. Tại Tuyết Ngai phía trên, Tham Thiên Tôn chủ bọn người đang chờ. La Quân đem cái kia Ma Viên Đại Vương ném ở trước mặt mọi người, hắn đã dùng đại pháp lực phong ấn chặt Ma Viên Đại Vương lực lượng, giờ này khắc này, Ma Viên Đại Vương quỳ trên mặt đất, đàng hoàng cực kỳ. Tham Thiên Tôn chủ bọn người gặp La Quân nhanh như vậy đem Ma Viên Đại Vương chế phục, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đồng thời, trong mắt bọn họ cũng dần hiện ra vẻ kính sợ tới. La Quân thì nói ra, "Tốt, Ma Viên Đại Vương lực lượng bị ta phong ấn, hắn rời đi Tử Linh Nguyên cũng không đủ gây sợ. Nên xử trí như thế nào hắn, chính các ngươi quyết định. Ta muốn đi vào Bồ Đề Thụ bên trong tìm hiểu ra đi hào rượu." Tham Thiên Tôn chủ bọn người gật đầu. Sau đó về sau, La Quân thì thuận lợi tiến vào Bồ Đề Thụ nội bộ. Bồ Đề Thụ cành lá um tùm, tại Bồ Đề Thụ nội bộ bên trong, như vũ trụ tinh đồ, có vô số thần bí mạch lạc, lại có vô số như tinh thần đồng dạng điểm sáng. Lúc này Trần Diệp Hàn còn tại phương Bắc trong giáo, mà La Quân ngồi ngay ngắn ở Bồ Đề Thụ bên trong, hắn bắt đầu phát hiện một chuyện, cái kia chính là Bồ Đề Thụ tựa hồ là toàn bộ Đỏ Lam giới hạch tâm. Đem Đỏ Lam giới so sánh là một cái trận pháp, như vậy Bồ Đề Thụ cũng là trận pháp hạch tâm. Tốt, rất tốt. La Quân không khỏi đại hỉ. Có cái này Bồ Đề Thụ, ta mở ra xuất khẩu nắm chắc thì gia tăng rất nhiều. Bất quá trận pháp này quả nhiên là ta thấy qua huyền diệu nhất trận pháp, muốn phá vỡ rất khó khăn. La Quân thầm nghĩ, may mắn ta quen thuộc trận pháp, không phải vậy lời nói, lần này xem như cắm ở chỗ này. La Quân cảm thấy may mắn, hắn nếu không phải nhiều sách như vậy, học nhiều như vậy trận pháp tri thức, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Quả nhiên, đầu năm nay mặc kệ làm cái gì, đều cần nhiều sách ra. Tuy nhiên có Bồ Đề Thụ, nhưng là La Quân cũng không có lập tức liền tìm ra đầu mới tới. Cái kia Tham Thiên Tôn chủ tại Bồ Đề Thụ bên trong nghiên cứu mấy trăm năm đều không kết quả, cũng không có khả năng La Quân vừa đến, liền có thể tìm ra đầu mới tới. Ngược lại là ba ngày sau đó, Thiên Sư Đạo, còn có Thiên Đình, cùng các lộ tán tu, thậm chí hắn một số tiểu tiên môn nghe nói La Quân lên làm tôn chủ sự tình. Mọi người tự phát đến đây chúc mừng, muốn cùng một chỗ bái kiến La Quân vị này mới tôn chủ. Vốn là, vô luận là che trời, vẫn là che trời các đồ đệ, thậm chí bốn đại tôn giả, đều không muốn đem vấn đề này tuyên dương ra ngoài. Bọn họ nghĩ đến các loại La Quân sau khi đi, Tham Thiên Tôn chủ lần nữa lại lên tôn chủ chi vị. Có thể tin tức này, không biết là cái gì truyền đi. Cực lớn khả năng, cái kia chính là Trần Diệp Hàn truyền đi. Dù sao, các lộ thần tiên đều là tới. Không nứt đỉnh nguyên hoàng đại đế, thiên sư đạo sông lên đạo tôn đều tới. Phương Bắc dậy trong lúc nhất thời, xôn xao, náo nhiệt gấp. Tham Thiên Tôn chủ bọn họ cũng chỉ có tiếp đãi, đồng thời bày ra tư thế. Đồng thời, Tham Thiên Tôn chủ để Trần Diệp Hàn đến mời La Quân. Vào lúc ban đêm, toàn bộ phương Bắc dậy đèn đuốc sáng trưng, lấy pháp thuật chiếu sáng quang mang đem phương viên trăm dặm chiếu rọi đến tựa như mặt trời ban trưa, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, vui mừng cùng cực. La Quân tại Bồ Đề Thụ bên trong lúc thời điểm tu luyện, Trần Diệp Hàn ở bên ngoài hô, "Đại ca." La Quân vốn là ngay tại nhắm mắt ngưng thần, nghe vậy liền thản nhiên nói, "Ừm." Trần Diệp Hàn mỉm cười, nói ra, "Hiện tại các phương thần tiên lão đại đều đến bái kiến ngươi đây, che trời để cho ta tới mời ngươi." La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, việc này, làm gì tuyên truyền đi." Trần Diệp Hàn nói ra, "Nhưng là, bọn họ đều tới." La Quân nói ra, "Ta muốn che trời cũng 100 cái không nguyện ý hắn người biết đi." "Là ngươi tuyên truyền đi." Trần Diệp Hàn cười hắc hắc, nói ra, "Đại ca anh minh." La Quân có chút nổi nóng, nói ra, "Ngươi đây là làm cái gì mù kết quả?" Trần Diệp Hàn nói ra, "Thuần túy chơi vui, cũng cho che trời tìm một chút khó chịu." La Quân nói ra, "Không có đi qua ta đồng ý, ngươi thì tự ý tự làm chủ." Trần Diệp Hàn gục đầu xuống, nói ra, "Thật xin lỗi, đại ca." La Quân nói ra, "Đến đi, về sau đừng có lại làm loại này nhảm chán tiểu động tác." Trần Diệp Hàn gặp La Quân cũng không trách tội, lúc này mới hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ừm." La Quân đứng dậy, nói ra, "Vậy được rồi, thì ra ngoài thấy một lần đi." Trần Diệc Hàn cao hứng vô cùng. La Quân sau khi đi ra, liền trước cùng Trần Diệc Hàn đi gặp Tham Thiên Tôn chủ bọn người. Ra đến thời điểm, La Quân cũng cảm giác được phương Bắc trong đại điện náo nhiệt cực kỳ, cùng nông thôn xử lý tiệc rượu giống như. La Quân là ở phía sau trong thiên điện gặp Tham Thiên Tôn chủ. Tham Thiên Tôn chủ bọn người tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám đối La Quân bất kính. Cả đám gặp La Quân, lập tức liền cung kính hành lễ, tham kiến Tôn chủ. Miễn lễ. La Quân phất phất tay, hắn ngồi ở vị trí đầu. Bên cạnh có mấy cái tỷ nữ chuẩn bị tốt y phục, đai lưng, kim quan, vân vân. La Quân liền nói với Tham Thiên Tôn chủ, sự tình làm thành hiện tại cái dạng này, không phải ta mong muốn. Ta nhìn như vậy đi, đợi chút nữa ta tuyên bố, vẫn là từ ngươi tới làm Tôn chủ. Tuyệt đối không thể. Tham Thiên Tôn chủ giật mình. Vương Văn Quân, Long Dược không sai, bốn đại tôn giả đều ở một bên. Bọn họ cũng là thần sắc giống vậy. Vì sao không thể? La Quân ngạc nhiên nói. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, ngài còn không có tìm hiểu ra rời đi ảo diệu a. La Quân nói ra, kém chút quên cái này gốc dạng, ta tuy nhiên còn không có tìm hiểu ra đến, nhưng đã có một ít đầu mối. Tìm hiểu ra tới là cái sớm muộn sự tình. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, cho nên, ngài không thể từ nhiệm Tôn chủ chi vị. Và lại, Tôn chủ chi vị há có thể cho đùa, cho dù ngài rời đi, ta cũng chỉ có thể là thay ngài trưởng quản. Đợi đến một ngày kia, thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể lần nữa kế nhiệm Tôn chủ chi vị. Hôm nay những cao thủ này đến đây, mặc dù là chúc mừng, nhưng cũng có một thăm dò hư thực ý vị. Cho nên hôm nay, còn cần Tôn chủ ngài thi triển một số thần thông, dùng cái này đến trấn nhiếp bọn họ, đồng thời cam đoan phương Bắc dạy trí cao vô thượng địa vị. La Quân lập tức cũng liền hiểu. Hắn nói ra, vậy được rồi. Long Dược thế nhưng nói ra, Tôn chủ, sư phụ ta là ban danh che trời, ngài ban danh là chúng ta nghĩ, vẫn là chính ngài muốn. La Quân Tôn chủ cái danh xưng này, tựa hồ không dễ nghe. La Quân nhìn bên cạnh Trần Diệc Hàn liếc một chút. Trần Diệc Hàn lập tức nói, ta cảm thấy không tệ a. La Quân bạch Trần Diệc Hàn liếc một chút, liền nói với mọi người, ta liền gọi giả làm Tôn chủ đi. Chương 1929, Lập Uy. La Quân mặc vào như tơ lụa đồng dạng mềm mại hoàng kim áo choàng, đồng thời bó phía trên đai lưng. Trên đầu của hắn mang tử kim quan. Lúc này La Quân phong thần tuấn lãng, khuôn mặt trầm ổn, yên tĩnh, cho người ta một loại như vực sâu nhạc thâm trầm cảm giác, đồng thời lại có một loại nói không nên lời uy nghiêm cảm giác. Trần Diệc Hàn ở một bên nhìn lấy La Quân, hắn nhưng cũng là ngốc rất lâu. Hắn cảm thấy, hắn Trần Diệc Hàn phụ thân, liền nên là ma đế như thế, mà hắn Trần Diệc Hàn ca ca liền hẳn là trước mắt dạng này. Trần Diệc Hàn cũng không bởi vì La Quân phi tốc tiến bộ mà lòng sinh ghen ghét, ngược lại là trong lòng sinh ra vô hạn tự hào cảm giác. Khái niệm chuyển biến, có lúc thường thường thì tại như vậy trong một sát na. Nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi. Nhất niệm diệt, thương hải tăng điển. Trần Diệc Hàn đã từng xem La Quân là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn hận La Quân cùng mẫu thân hại chết chính mình mẫu thân. Hắn hận La Quân tên tiện chủng này không chỉ có, hơn nữa còn là phụ thân ma kiếp. Cho nên, hắn muốn trăm phương ngàn kế giết chết La Quân. Chỉ là, hết thảy cải biến đều theo cái kia một trận đánh đập bắt đầu. Một lần kia, nếu là đánh đập hắn Trần Diệc Hàn là người khác, Trần Diệc Hàn hội không tiếc hết thảy đến báo thủ. Bởi vì đó là to lớn sỉ nhục. Nhưng, vi diệu chính là, La Quân là ca ca hắn. Một lần kia, hắn rốt cục cắt xác thực cảm nhận được La Quân tâm tình. Lôi đình phẫn nộ cùng huyết nhục thân tình, cái này khiến Trần Diệc Hàn lúc đó cảm xúc rất lớn, hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình tựa hồ là thật sai. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào vị đại ca kia. Hắn bắt đầu cảm thấy, có đại ca như vậy, là một loại tự hào. Hắn thực từ nhỏ đến lớn đều là khát vọng thân tình. Liền xem như bây giờ, tuy nhiên La Quân ý nguyên đối với hắn lạnh băng băng, nhưng là Trần Diệc Hàn cũng có thể cảm nhận được đại ca chán ghét ngay tại giảm bớt, cái này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Tham kiến Tôn chủ. Một mọi người thấy La Quân như vậy uy nghi về sau, lần nữa quỳ xuống. La Quân vung tay lên, nói ra, đều đứng lên đi. Mọi người liền là đứng dậy. Trần Diệc Hàn tiến lên, hi hi cười một tiếng, nói ra, đại ca, ngươi thật là đẹp trai. La Quân bạch Trần Diệc Hàn liếc một chút, nói ra, cút. Trần Diệc Hàn cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào. Sau đó, La Quân để Tham Thiên Tôn chủ dẫn đường. Bên này ta toàn chưa quen thuộc, che trời ngươi đến dẫn đường. Tham Thiên Tôn chủ gật gật đầu, nói ra, Tôn chủ yên tâm. Kim sắc quang hoa phương Bắc trong đại điện, khách mời ngay tại thỏa thích uống. Lúc này, có hát lễ quan lớn tiếng ngâm sướng, giả làm Tôn chủ giá lâm. Sau đó, hò hét tầm ý đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn về đại điện ngay phía trước. Tại bên trong tòa đại điện này, có tiếp cận 5000 người, đến có thật nhiều đều có đỏ làm thế giới bên trong thai to mặt lớn nhân vật. Phương Bắc dạy luôn luôn đều là thượng giới đứng đầu, Tôn chủ chính là trong truyền thuyết nhân vật. Lúc này, các phương lão đại đều muốn nhìn một chút, vị này tân nhiệm Tôn chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Tại dạng này chàng cảnh hạ, từ 12 tên tiên nữ mở đường, một đường vung hoa. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo, La Quân hướng đại điện ngai vàng chỗ chậm rãi đi đến. La Quân xuất hiện về sau, các phương lão đại thì toàn bộ nhìn về phía La Quân. Tất cả mọi người bắt đầu ước lượng vị này mới Tôn chủ phân lượng. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, nhìn không chớp mắt, nhưng là thần niệm lại âm thầm quét bắn đi ra. Hắn thần niệm, uy nghiêm, cường đại, như ngục như hải. Tu vi hơi yếu các tu sĩ lập tức cảm giác được chính mình tựa hồ bí mật gì đều đã bị vị này mới Tôn chủ xem thấu. Vô số tu sĩ trong lòng chấn nhiếp, cảm thấy vị này mới Tôn chủ cực kỳ khủng bố. Mà Thiên Sư đạo xông lên đạo Tôn sớm cũng là động tiên trung kỳ cao thủ, hắn lúc này thì đang đánh giá La Quân. Xông lên đạo Tôn tại 100 năm trước cùng Tham Thiên Tôn chủ lúc giao thủ qua. Một lần kia, hắn vẫn là động tiên sơ kỳ, không phải Tham Thiên Tôn chủ đối thủ. Bây giờ, hắn công lực đại tăng, là có muốn cùng Tham Thiên Tôn chủ tranh hùng chi tâm. Chỉ là xông lên đạo Tôn không nghĩ tới, bây giờ phương Bắc dạy thế mà đổi Tôn chủ. Xông lên đạo tôn một thân sạch sẽ đạo bào, hắn xem ra chừng 50 tuổi, tướng mạo nho nhã bên trong lộ ra uy nghiêm, thân hình cao to. Hai mắt bên trong ẩn chứa yên tĩnh cùng thâm thúy. Mà lúc này Nguyên Hoàng Đại Đế thấy rõ ràng La Quân, hắn thấy rõ ràng lúc không khỏi bị kinh ngạc. Lại là không nghĩ tới, ngày đó từ biệt tiểu hữu hôm nay thế mà thành phương Bắc dạy vô thượng tôn chủ. Tại chỗ rất nhiều lão đại đều đang đánh giá La Quân, tại dạng này ánh mắt nhìn soi mói, La Quân đi vào ngay vàng trước, hắn phất một cái ống tay áo, quay người gọn gàng ngồi xuống. Tham kiến tôn chủ, nguyện tôn chủ giữ thiên đồng thọ, phúc phận thiên hạ. Tham thiên tôn chủ, cùng phương Bắc dạy một chút chúng cùng một chỗ quỳ xuống, lớn tiếng quát hát. Đến đây khách mời cũng phần lớn đều một gối quỳ xuống, cùng uống hát. Duy nhất không có động tác cũng là Nguyên Hoàng Đại Đế, còn có xông lên đạo tôn. Vô luận lúc nào, lấy bọn họ địa vị, đều là không cần hướng La Quân được trọng lễ. Bất quá, Nguyên Hoàng Đại Đế còn là theo chân hơi hơi thở dài, xem như biểu thị tôn kính. Chỉ có xông lên đạo tôn, hắn cũng không núp đích. La Quân cảm thụ được mọi người quỳ bái, hắn không có lên tiếng, người phía dưới cũng không dám có bất kỳ động tác gì. La Quân cảm nhận được quyền lực trí cao mang đến tôn quý cùng hưởng thụ. Cảm giác này khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, khó có thể tự kiềm chế. La Quân nhìn lấy dưới đại người, hắn cảm thấy mình nắm giữ vô số đại quyền sinh sát. Tất cả mọi người muốn nhìn sắc mặt hắn, nghe hắn phân phó, trừ trước mắt vị kia cao ngạo xông lên đạo tôn. Xông lên đạo tôn cũng không là một người đến, hắn chả mang hai tên đệ tử thân truyền. Một cái tên là Thời Cổ Nguyệt, một cái tên là Tần Sơn. Thời Cổ Nguyệt cùng Tần Sơn gặp sư phụ không bái, bọn họ tự nhiên cũng là không bái. Hai người đều là hư tiên đỉnh phong tu vi. Thiên sư đạo có thể ẩn ẩn cùng phương Bắc dạy chống lại, thực lực là không thể khinh thường. Cùng so sánh, yếu nhất ngược lại là Thiên Đình Nguyên Hoàng Đại Đế. Nguyên Hoàng Đại Đế duy nhất có chút kiêu ngạo chính là Thiên Đình bên trong có thiên vị chi lực, ngoại nhân muốn đánh vào cũng có chút nan đề. Mà lại, Nguyên Hoàng Đại Đế luôn luôn đều là tôn phương Bắc dạy, cho nên Thiên sư đạo cũng không dám nhìn trời đỉnh động thủ. Lúc này, La Quân ánh mắt đến xông lên đạo tôn trên thân. Nếu là lúc trước, La Quân gặp xông lên đạo tôn, chính là muốn túi đầu xuống, cung cung kính kính kêu lên một tiếng tiền bối. Nhưng giờ này ngày này, La Quân rất không cần phải. Tu hành một đạo, vốn là người thành đạt vi tôn. Huống chi, La Quân lúc này vẫn là phương Bắc dạy trí tôn. Tham Thiên Tôn chủ cũng nhỏ giọng nói với La Quân xông lên đạo tôn lai lịch, thực cũng không cần Tham Thiên Tôn chủ nói, La Quân chính mình liền có thể đoán được. Toàn trường đều là trầm mặc. La Quân không có để mọi người lên, mọi người vẫn hành lễ. Xông lên đạo tôn cùng hắn hai cái đồ đệ đứng thẳng tắp. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, xông lên, gặp bản tôn, vì sao không bái? Xông lên đạo tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, tôn chủ tựa hồ so bần đạo muốn trẻ tuổi một chút. La Quân nói ra, không sai. Nhưng hôm nay, chúng ta không phải so số tuổi lớn tiểu. Xông lên đạo tôn nói ra, luận đến địa vị, bần đạo chính là thiên sư đạo thủ tọa, luận tu vi, ngươi tại bần dưới đường. Hôm nay nên ngươi hướng bần đạo bái một cái mới là. La Quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, làm càn. Cái này một cái trước mắt, hắn trong mắt lóe lên rét lạnh quan mang. Nhất thời, một cỗ lăng liệt sát ý đem trọn ngôi đại điện bao phủ, trong nháy mắt để đông đảo lão đại như rớt vào hầm băng. Xông lên, ngươi thật lớn mật. Hôm nay nếu không phải xem ở ngươi ở xa tới là khách phân thượng, chỉ bằng ngươi cái này đại bất kính lời nói, bản tôn liền sẽ để ngươi chết không táng sinh chi địa. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay ngươi như không ở chỗ này, chỗ hướng bản tôn quỳ xuống đến dập ba cái khấu đầu. Bản tôn liền để ngươi thiên sư đạo một môn, hai canh giờ bên trong không còn tồn tại. Xông lên đạo tôn trong mắt cũng tránh qua hàn ý, cười lạnh một tiếng, nói, thật cuồng khẩu khí. Ngươi có quỳ hay không? La Quân nói ra, không quỳ, bản tôn thì giết ngươi. Lúc này La Quân, tuyệt đối sát khí đằng đằng. Tên này. Lúc này, xông lên đạo tôn cũng là lẩm bẩm. Hắn chỉ là muốn cùng phương Bắc dạy tranh giành cao thấp, nhưng là không có nghĩ qua muốn giết cái ngươi chết ta sống. Cái kia hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Thế nhưng là trước mắt năm này tuổi trẻ tôn chủ, giống như là cái không có não tử hàng, quá mức hùng hổ dọa người. Lúc này La Quân, hắn biết rõ vị trí của mình. Hắn là muốn lập uy, đã ngồi ở vị trí này, cái kia liền không thể mềm yếu. Có câu nói rất hay, từ không nắm giữ binh. La Quân muốn cho mình lập uy, muốn cho phương Bắc dạy lập uy, muốn bần đạo quỳ, có thể. Xông lên đạo tôn cười lạnh, nói ra, ngươi đánh thắng bần đạo tự nhiên quỳ. La Quân nói ra, cái kia có khách khí. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. La Quân ngồi tại trên bảo tọa, đột nhiên xuất quyền. Một quyền này cũng không có quá lớn uy thế. Nơi này là phương Bắc đại điện, La Quân không muốn làm ra quá đại động tĩnh tới. Hắn nhất quyền ra ngoài, quyền ý bên trong ẩn chứa động thiên lực lượng, đem động thiên lực lượng ngưng luyện đến cực hạn. Một quyền này nhanh để xông lên đạo tôn đều có chút phản ứng không kịp. Xông lên đạo tôn cũng không muốn tranh thức tử chiến, hắn hiểu được La Quân ý đồ. Ngay sau đó, hắn cũng liền lập tức xuất quyền. Một quyền này đồng dạng ẩn chứa hắn động thiên lực lượng. Ầm ầm, hai cỗ quyền lực đụng giết cùng một chỗ. Cùng lúc đó, La Quân một bên khác thi triển đại phong ấn thuật. Trong nháy mắt, đại phong ấn thuật đem hai người quyền lực dư âm toàn bộ bao khỏa cùng một chỗ. Xông lên đạo tôn hòa La Quân nhất quyền đối đầu, hắn chỉ cảm thấy đối phương quyền lực bên trong có như ngục như hải, vô cùng tận lực lượng. Mà lại, bên trong bao hàm linh hồn động thiên hung mãnh bên trong mang theo thôn vệ hết thể ý niệm cùng quy tắc. Thật sâu dày lực lượng, cái này sao có thể? Hắn mới động tiên sơ kỳ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Xông lên đạo tôn quyền lực bị La Quân quyền lực va nát, hắn bạch lui ra mấy bước. Trong một sát na, chính là sắc mặt trắng bệch. Chỉ nhất quyền, xông lên đạo tôn liền biết mình thua. Bởi vì La Quân không chỉ có đánh lui xông lên đạo tôn, còn đem hai người dư âm cho phong ấn chặt. La Quân sắc mặt nhàn nhạt, hắn thủy chung ngồi tại trên bảo tọa, không núp đích. Vừa mới tình cảnh này, có nhãn lực người đều nhìn rõ ràng. Cái này một cái chớp mắt, mọi người tại đây nhìn La Quân lúc, đã cảm thấy là cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng tồn tại. La Quân mặt hướng xông lên đạo tôn, nói ra, lúc trước, che trời cùng ngươi địa vị ngang nhau. Thế nhưng đã là quá khứ thức. Từ hiện tại, giờ phút này bắt đầu, Thiên Sư Đạo hàng năm đều muốn hướng phương Bắc dạy tiên cống. Như có không theo, bản tôn sẽ đi diệt ngươi Thiên Sư Đạo. Xông lên, ngươi còn không hiểu bản tôn thủ đoạn, bản tôn muốn giết ngươi, thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Trước 1930, giảng đạo hội. La Quân lời nói không có chút nào thể diện có thể lưu. Đây là xông lên đạo tôn phát trước khó, La Quân liền muốn lấy lôi đỉnh tư thái đem đè xuống. Xông lên đạo tôn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút La Quân cân lượng, hắn tự nhiên nhìn ra được che trời xảy ra vấn đề. Nhưng là lúc này, xông lên đạo tôn đã biết, cái này tân nhiệm tôn chủ so che trời càng thêm lợi hại, lại tàn nhẫn. Xông lên đạo tôn khe khẽ thở dài, theo sau liền quỳ đi xuống, hướng La Quân dập đầu ba cái. Về phần xông lên đạo tôn hai cái đồ đệ, liền cũng liền theo quỳ đi xuống. Giờ này khắc này, toàn trường không có người nào dám ngẩng đầu đến xem La Quân. La Quân liếc một chút liếc nhìn đi qua, hắn đột nhiên sinh ra một loại duy ta độc tôn cảm giác. Nếu như La Quân không có trải qua 3000 thế giới, được chứng kiến cái kia rất nhiều cao thủ, giờ phút này hắn bình tĩnh sẽ bị lạc, cảm thấy thiên hạ này không gì hơn cái này. Nhưng là hắn đã trải qua cái kia 3000 thế giới, liền sẽ không bị trước mắt hư vinh sợ mê mất, càng sẽ không đắm chìm trong cái này một miệng nho nhỏ nước trong giếng. Bình thân, La Quân tử tổ nói. Sau đó, tất cả mọi người đứng dậy. Tiếp đó, đông đảo tiên gia đưa lên quà mừng. Trong chất quà mừng thành sơn, đối với bọn hắn tới nói, đều là danh quý chi vật. Nhưng La Quân cũng đều không có thế nào để vào mắt. La Quân đối đỏ làm thế giới cũng không có cảm tình, hắn ở chỗ này không có đại thủ bút đưa tặng pháp khí, gan dược. Tuy nhiên hắn là rất hào phóng, nhưng cũng không phải ngốc hào phóng. Phương Bắc dạy bên này cũng sẽ an bài đáp lễ, nhưng vậy cũng là Tham Thiên Tôn chủ đi phụ trách. La Quân vốn định thì như thế đơn giản kết thúc lần này gặp mặt, nhưng không nghĩ tới sự tình sau, Nguyên Hoàng Đại Đế muốn cùng La Quân ôn chuyện. La Quân tự nhiên không tốt trở mặt không quen biết. Hắn gặp Nguyên Hoàng Đại Đế sau khi, Tham Thiên Tôn chủ lại tìm đến La Quân, nói ra, chúng tiên đều tại, dựa theo truyền thống, chỉ sợ Tôn chủ sáng mai muốn an bài một trận giảng đạo sẽ, để chúng tiên đều lắng nghe Tôn chủ ngài diệu âm. La Quân nghe nhất thời nhức đầu, nói ra, giảng đạo biết, ta nhìn vẫn là ngươi thay thế ta đi nói á, ngươi đều giảng như thế nhiều năm. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, nếu là bình thường, ta tự nhiên có thể thay ngài đi giảng. Nhưng lần này, xông lên đạo tôn, còn có rất nhiều tiên gia đều tại. Ngài đi giảng, mới có thể đại biểu chúng ta lễ nghi cùng tôn trọng. Ta chưa từng nói qua a. La Quân nói ra. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, cái này. La Quân nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, bình thường ngươi đều giảng cái gì? Giảng phúc phận, giảng thương hại, giảng đức hạnh chờ chút. Tham Thiên Tôn chủ nói ra. La Quân nói ra, cái kia mọi người thích nghe sao? Tham Thiên Tôn chủ nói ra, còn giống như thẳng thích nghe. La Quân không khỏi cười mắng, thích nghe cái rắm, tất cả mọi người là không có ý tứ biểu hiện ra ngoài. Ngươi giảng phúc phận, giảng thương hại, giảng đức hạnh cái này không sai. Nhưng là mặt ngươi đối đám người này đều là quan tâm đạo thuật, đều là tu đạo. Tất cả mọi người có chính mình tâm tư, nghe ngươi cái này, chỉ sẽ cảm thấy các ngươi lời nói giống tuyết. Khó trách Trung Do nói các ngươi đạo đức giả, ngươi nói những thứ này đường hoàng. Nhưng là những đệ tử kia, nhưng đều là có tư tâm. Trên thực tế, có bao nhiêu người có thể làm đến ngươi giảng thương hại, đức hạnh, phúc phận? Chính ngươi làm được sao? Tham Thiên Tôn chủ nói ra, nhưng đây là phương Bắc dạy lập giáo tôn chỉ. Các ngươi lừa gạt thế nhân cũng liền thôi, chẳng lẽ ngay cả mình đều muốn lừa gạt? La Quân nói ra, ta cũng lý giải, cái này đều tùy các ngươi đi. Bất cứ chuyện gì, đều vẫn là cần tấm màn che. Thì cùng người muốn mặc quần áo một dạng, đem y phục lột sạch, luôn luôn như vậy xấu xí. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ngươi muốn ta giảng đạo, ta không biết rằng ngươi nói những cái kia a. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, người tôn chủ kia ngài liền tùy ý phát huy đi. La Quân gật gật đầu. Hắn tuy nhiên không quen đi giảng đạo, nhưng là thật đến giờ phút này cũng sẽ không luống cuống. La Quân bắt đầu cảm thấy Tham Thiên Tôn chủ bọn họ tôn chỉ rất dối trá, nhưng sau đó lại lý giải. Phương Bắc dạy thành lập giáo phái, bọn họ cũng phải có chính mình xí nghiệp văn hóa. Bất luận cái gì xí nghiệp văn hóa, cũng không thể là âm u mặt. Về phần phía sau biến dạng, đó cũng là nhân tính gây ra. Giáo phái thành lập mới bắt đầu, là cùng chung chí hướng người đi cùng một chỗ. Tổng không thể nói là mọi người cùng chung chí hướng muốn cướp bóc đốt giết ta. Cho nên, Phương Bắc dạy một chút nghĩa hòa tôn chỉ cũng là thương hại, đức hạnh, phúc phận. Rất nhiều chuyện, chúng ta không có nhìn. Nhưng là thật đem chúng ta trên kệ vị trí kia sau, chúng ta sẽ phát hiện, chúng ta so với người ta làm còn không chịu nổi. La Quân nhớ tới hắn đã từng nhận biết một người, hắn vốn là công ty nhân viên. Lúc đó, vị nhân huynh kia thường xuyên hội mọi loại chửi mắng lao bản hát tâm, chửi trời phía dưới quả đen đều quá hắc. Cũng nói, như có một ngày, hắn làm lão bản, tuyệt sẽ không như vậy. Nhưng là sau đó, hắn thật làm lão bản. Hắn thuyết pháp lại biến, hắn nói hắn rốt cục hiểu trước kia lão bản không dễ dàng. Sau đó, hắn so trước kia lão bản càng thêm hát tâm. Đại sĩ nghiệp lợi nhuận lão bản dễ dàng rộng lượng, tha thứ. Bởi vì hắn muốn một bộ mặt. Bởi vì hắn nỗ lực sau, hắn cũng có đầy đủ tâm đắc. Nhưng tiểu lão bản khác biệt, chính hắn không nhiều, cho ra một cái hạt bụi đều sẽ cảm giác phải là theo hắn trong chén bắt một miếng thịt đi. Cho nên, chỉ cần có thể bảo trụ bát cơm, hắn sẽ tận lực hát tâm. Mà Trung Gió thì là chui vào rúc vào sừng châu, nàng sẽ không nghĩ những cái kia cấp độ sâu vấn đề. Đây là mỗi người chỗ đứng độ cao khác biệt. Đương nhiên, cũng có thể nói, La Quân đã trở thành thế tục. Mà Trung Gió không nguyện ý hướng như thế hiện thực đi thỏa hiệp. Giảng đạo sẽ ở sáng ngày thứ 2 thịnh đại cử hành. Phương Bắc đại điện trong trong ngoài ngoài đều tập trung đầy người, đây là một trận tuyệt thế thịnh hội. Rất nhiều phương Bắc sinh linh đều chạy tới, muốn phải ở bên ngoài lắng nghe giả làm tôn chủ diệu âm. Trung Gió cũng bị La Quân phóng xuất, La Quân để Trần Diệc Hàn cực kỳ chiếu khán Trung Gió, để Trung Gió khác mù gây sự. Trần Diệc Hàn vỗ ngực hướng La Quân cam đoan. Hôm nay khí trời rất tốt, có hơi mỏng tia nắng ban mai vẩy chiếu vào cánh đồng tuyết phía trên. Nhưng hôm nay cũng rất an tĩnh. Làm La Quân tại trên bảo tọa ngồi xuống sau, trong điện ngoài điện vang lên núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm. Tham kiến tôn chủ, tôn chủ phúc phận thương sinh, giữ thiên đồng thọ. La Quân hô bình thân, đến đón lấy liền bắt đầu giảng đạo. Thượng cổ có truyền, thiên địa chi sơ, vốn là một mảnh hỗn độn. La Quân bắt đầu chậm rãi mà nói, hắn không chút nào luống cuống. Trần Diệc Hàn cùng Phong Linh ngồi cùng một chỗ, trông gió là chẳng thèm ngó tới, nói ra, ra vẻ đảm bảo. Trần Diệc Hàn hoành trông gió liếc một chút, nói ra, thiên hạ này, ngươi đệ nhất, không có ngươi xem quen người là a. Trông gió hơi kinh hãi, nàng lần thứ nhất nhìn đến Trần Diệc Hàn như thế nghiêm khắc. Ngay sau đó, trông gió thì cái gì cũng không dám nói. Trần Diệc Hàn liền thì chuyên tâm đi xem đại ca diễn giảng. La Quân tiếp tục nói, thiên địa chi sơ, đến cùng là cái gì bộ dáng, chúng ta không biết. Bản tôn nghĩ, đang ngồi người cũng rất khó làm rõ ràng, giống như tử vong một dạng. Không ai có thể rõ ràng nói ra tử vong là cái gì, bởi vì chính thức chết người, không cách nào đến mở miệng nói chuyện. Tại chư đạo hữu, chư đệ tử tu đạo mới bắt đầu, bản tôn hy vọng chư đạo hữu, đệ tử có thể nghĩ rõ ràng, ngươi từ đâu mà đến, ngươi muốn là cái gì, ngươi cùng cái này bên trong thiên địa thần bí liên hệ, ngươi cùng cái này mặt đất cắt đuổi quan hệ. Tu đạo trước tu tâm, tu đạo hỏi trước tâm. Toàn bộ giảng đạo sẽ lên, La Quân vẫn luôn đang giảng giải người cùng vũ trụ liên hệ. Hắn hiểu nhiều, giảng thông tục dễ hiểu. Cái này khiến chúng tiên gia, còn có chúng đệ tử đều cảm thấy là cảm giác mới mẻ. La Quân còn để một số tiên gia cùng đệ tử đặt câu hỏi, hắn đều là vui vẻ giải đáp. Lần này giảng đạo sẽ, xem như mở ra mặt khác, nhưng bầu không khí cũng là phá lệ tốt. Bên trong thì có người hỏi La Quân, xin hỏi tôn chủ, chúng ta cùng tinh thần vật chất liên hệ, cần thuần túy tâm cảnh, mà thất tình lục dục thì là xuyên ruột độc dược, chúng ta là không phải muốn vứt bỏ thất tình lục dục đâu. La Quân nói ra, người chỗ lấy là người, liền là bởi vì người có thất tình lục dục. Làm ngươi không có thất tình lục dục, ngươi tu lại đại thần thông cũng sẽ không có vui sướng. Dạng này, ngươi tu đạo làm gì sao? Ngươi cùng cây cối có gì hai loại? Đa tạ tôn chủ chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Vị kia tiên gia bừng tỉnh đại ngộ, lúc này làm một lễ thật sâu, ngồi xuống. Xin hỏi tôn chủ. Lúc này, Trung Gió đứng lên. Trần Diệc Hàn đang suy nghĩ đừng hỏi đề, nhất thời không có chú ý các loại nhìn đến Trung Gió đứng dậy lúc, hắn nhất thời mặt đều lục. Có thể cái này trước mắt bao người, Trần Diệc Hàn cũng không tiện phong cách linh ngồi xuống. La Quân nhìn đến Trung Gió thì đau đầu. Trung Gió chậm rãi nói ra, chúng ta sinh mà là người, tại sao có người muốn cao cao tại thượng, bị người chiều bái? Có người lại muốn tại trong bụi đất, mặc người trà đạp đâu? La Quân nói ra, rất đơn giản, bởi vì một cái thế giới hình thành, cần hoa, thảo, cây, mục, cần muốn khác nhau đổ vật đến xây dựng. Nếu như cái thế giới này toàn bộ đều là hoa, vậy thế giới này cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Trung Gió ngây người. La Quân lập tức nói, vị kế tiếp. Trần Diệc Hàn không khỏi bội phục đại ca nói đặc sắc, đồng thời, hắn ngay lập tức đem Trung Gió lôi kéo ngồi xuống, hung hăng nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Trung Gió thì đang nhấm nuốt La Quân lời nói. Lại có người hỏi, xin hỏi tôn chủ, coi như không bứt bỏ thất tình lục dục, nhưng nhân gian tình yêu có phần khổ, chúng ta là không nên xa xa tránh chi đâu? La Quân nói ra, tình yêu có phần khổ, ngươi từ chỗ nào được đến kết luận? Người kia ngẩn ngơ, sau đó nói ra, vãn bối nghe người ta nói. La Quân mỉm cười, nói ra, thế gian danh lợi tình yêu, không đi tự mình kinh lịch, liền không biết bên trong căng khổ. Không biết căng khổ, thì không nên tùy tiện có kết luận. Muốn quên danh lợi, muốn thỏa thích thích, cần trước trải qua tình yêu cùng danh lợi. Nếu không, chính là tâm thấy sợ hãi, không dám tiếp xúc. Giống như thế gian tục nhân, hắn như người không có đồng nào, cả đời nghèo khổ, lại nói đối tài phú không có hứng thú. Đó bất quá là chuyện cười. Vạn bối minh bạch, đa tạ tôn chủ giải hoặc. Lại có người hỏi thăm, xin hỏi tôn chủ, đến cùng như thế nào nói? La Quân mỉm cười, nói ra, lên sĩ nghe đạo, cần mà tập chi. Trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vong. Hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Toàn trường đều là yên tĩnh, thật lâu sau, mới có người kịp phản ứng, lớn tiếng khen hay nói, tốt. Sau đó, toàn trường bắt đầu điên cuồng lớn tiếng khen hay. Đây là một chàng ghi chép sử sách giảng đạo sẽ. Giảng đạo trong hội cho bị các tiên nhân, các đệ tử truyền nhập thế gian. Sau có cao tăng biên soạn ra Già Lam đạo kinh, cũng lưu truyền rộng rãi. Tại một tháng sau khi, trong thế tục cũng bắt đầu nhao nhao đàm luận trên Đại Tuyết Sơn trận kia đặc sắc tuyệt luân giảng đạo sẽ. Phàm tục chi nhân đối những tiên nhân kia nhóm hướng tới không thôi. Trước 1931, Linh Viên Đại Vương. La Quân tại Bồ Đề Thụ bên trong không ngừng nghiên cứu, hắn đã nghiên cứu ra hiệu quả, nhưng là muốn đi ra ngoài, chỉ ít còn muốn 2 tháng. Lúc này, hắn đã tại cái này Đỏ Lam thế giới đợi 5 tháng. Thăng thêm tiến trước khi đến dùng không sai biệt lắm 2 tháng. Nếu như còn cần 2 tháng, như vậy La Quân ra Đỏ Lam thế giới lúc, thời gian 1 năm cũng chỉ còn lại có 3 tháng. Thời gian là gấp vô cùng bách. La Quân bây giờ nắm giữ vạn năm vọng mệnh, nhưng thì tính sao? Hắn lại không có một khắc có thể ngừng, thời gian vẫn luôn đang cùng hắn thi chạy. Hắn chả muốn cùng Linh Nhi đi du lịch, hắn chả nghĩ kỹ tốt bồi bồi Linh Nhi. Nhưng bây giờ, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ còn phải khác nói. Thật sự là làm sao có thể hỏng bét. La Quân tại khua chuông gõ mỏ phá giải Bồ Đề Thụ ảo diệu. Trần Diệc Hàn nhiệm vụ sớm đã hoàn thành, chỉ chờ ra Đỏ Lam thế giới. Hắn cũng không có chuyện gì, tại phương Bắc dạy cũng là đợi không được. Dứt khoát liền mang theo Trung Gió rời đi phương Bắc dạy. La Quân lười nhác quản đây hết thảy. Về phần Ma Viên thì bị thuần phục, trở thành phương Bắc dạy linh thú. Trần Diệc Hàn là cái không chịu ngồi yên người, cũng là phong lưu người. Tuy nhiên có Tử Yên làm thế tử, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền cấu kết lại nhân gian mỹ lệ nữ tử. Trần Diệc Hàn cũng không cảm thấy hắn là phản bội Tử Yên, hắn thích Tử Yên. Nhưng cùng hắn nữ nhân chơi đùa, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Chính là Tử Yên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Đầu năm nay, cường đại nam tu sĩ, chỗ đó có chỉ một cái lao bà đạo lý. Huống chi Trần Diệc Hàn còn không mang theo hắn nữ nhân về nhà. Đây đã là ưu tú nam nhân tốt tiêu chuẩn. Dù sao, không thể lấy thế giới bao la ánh mắt tới yêu cầu Trần Diệc Hàn dạng này người. Về phần Trung Gió, Trung Gió bắt đầu là sùng bái Trần Diệc Hàn. Sau đó nàng cũng dần dần phát hiện, Trần Diệc Hàn cứu nàng bất quá là thuận tay sự tình. Trần Diệc Hàn đối nàng bộ kia lý luận cũng không có cái gì hứng thú, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Cho nên Trung Gió cho rằng, nàng và La Quân, Trần Diệc Hàn đều không phải là người một đường. Sau đó, Trung Gió thì lặng lẽ rời đi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn đi phong lưu khoái hoạt, lại chỗ đó nguyện ý quản Trung Gió, cho nên đi liền đi. Hắn cũng lười quản. Trung Gió đi một chỗ, nàng muốn đi tìm tìm một người. Nói cho đúng, cũng không là một người, mà chính là một con khỉ. Là con khỉ kia nhập môn nàng truy cầu tự do ý thức, con khỉ kia chính là Linh Viên Đại Vương. Trung Gió nghe Phương Bắc dạy người nói qua, Linh Viên Đại Vương sau đó tìm một ngọn núi dàn xếp lại. Ngọn núi kia phong cảnh tươi đẹp, gọi là Chín Câu Núi. Trung Gió biết Chín Câu Núi khó tiến, cho nên nàng trước lựa gạt Trần Diệc Hàn, để Trần Diệc Hàn mang nàng đi vào Chín Câu Núi phụ cận. Sau khi, Trung Gió thì một người lên núi. Trung Gió thân thế là một câu đố, chính nàng đều không rõ ràng. La Quân ngược lại là rõ ràng, La Quân hỏi qua Tham Thiên Tôn Chủ. Nguyên lai cái này Trung Gió chính là một đầu tuyết lang ngậm đến dưới cây bồ đề. Vốn là Trung Gió là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Phương Bắc Tuyết Sơn khí hậu, cái này trẻ sơ sinh thế nào nấu qua được đâu. Nhưng đêm hôm ấy, bồ đề thụ mọc ra rất nhiều xúc tu, bao lấy Trung Gió. Sau đó Trung Gió thì khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời còn cầm giữ có thần kỳ lực lượng. Trung Gió bị Phương Bắc dạy thu dưỡng, Tham Thiên Tôn Chủ cho rằng Trung Gió cùng bồ đề thụ có duyên phận. Nhưng bởi vì Ma Viên Đại Vương sự tình, Tham Thiên Tôn Chủ đề phòng Trung Gió, không có để Trung Gió tu luyện pháp thuật. Bất quá, Trung Gió mặc dù không có tu luyện, nhưng lại trời sinh mang theo pháp thuật cùng lực lượng, chỉ bất quá nàng không biết thi triển, a nàng sinh trưởng chu kỳ rất chậm, chừng 100 tuổi, thoạt nhìn vẫn là 13-14 tuổi bộ dáng. Trung Gió chỗ lấy nhận biết Linh Viên Đại Vương, chính là bởi vì sau đó, cái kia Linh Viên Đại Vương cũng lặng lẽ trở lại Phương Bắc Đại Tuyết Sơn. Linh Viên Đại Vương cùng Phong Linh mới quen đã thân, trò chuyện rất nhiều thứ. Linh Viên Đại Vương cũng không đồng ý Ma Viên Đại Vương lý niệm, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua phải cứu Ma Viên Đại Vương đi ra. Năm đó Ma Viên Đại Vương làm sự tình, chính là đến ngày hôm nay Ma Viên Đại Vương đạt được kết quả, Linh Viên Đại Vương đều cho rằng Ma Viên Đại Vương là trừng phạt đúng tội. Linh Viên Đại Vương sinh ra thì cùng Ma Viên Đại Vương khác biệt, hắn lý tưởng cùng khát vọng không phải Ma Viên Đại Vương có thể so bì. Cái kia chín câu núi có chín đạo câu, như chín đạo danh trời. Trung Gió muốn vượt qua chín đạo danh trời cũng không dễ dàng, có điều nàng thân thể đặc thù, khí lực lại miệng lớn cưỡng ép vượt qua, cũng không có cái gì không có khả năng. Nàng dùng thời gian nửa tháng, ăn gió nằm xương, rốt cục vượt qua chín đạo danh trời, đi vào chín câu núi. Trung Gió quần áo đã rách tung tóe, nàng vốn là thanh tú xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng bây giờ đã giống như tiểu khất cái. Vượt qua chín đạo câu lúc, Trung Gió đứng tại chín câu chân núi. Lúc này là giữa trưa, ánh sáng mặt trời chính liệt. Cái kia dưới ánh mặt trời chín câu núi, phong cảnh như họa, đầy khắp núi đồi cây đào, lại đào hoa đua nở. Bên trái còn có thác nước. Nơi này tựa như là nhân gian tiên cảnh. Trung Gió nhìn mà người, cái gì người lại dám đến nơi đây? Ngay vào lúc này, Trung Gió bóng người trước mắt lóe lên, liền xuất hiện một tên người áo xám. Người áo xám này chính là tu sĩ, xem ra khoảng 40 tuổi, ria mép kéo cặt bã. Hắn lạnh lùng đánh giá Trung Gió. Trung Gió cũng liền nhìn về phía người áo xám. Người áo xám này hiển nhiên không phải Linh Viên Đại Vương, Trung Gió không có không e ngại, nàng cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, chính là đi đến chỗ nào đều có thể lẽ thẳng khí hùng. Nàng nhìn về phía người áo xám, nói ra, ta nghe nói Linh Viên Đại Vương ở chỗ này, bởi vậy một đường đi tìm tới. Ngươi biết nhà ta Đại Vương? Người áo xám có chút cảnh giới. Trung Gió nghe vậy, nhất thời đại hỉ, nói ra, Linh Viên Đại Vương thật sự ở nơi này. Ngươi là ai? Người áo xám lạnh lùng hỏi. Trung Gió lập tức thẳng tắp lưng, nói ra, ta cùng ngươi nhà Đại Vương chính là tốt hơn nhiều bằng hữu. Ta gọi Trung Gió, theo Phương Bắc Đại Tuyết Sơn mà đến. Người áo xám nhìn nhiều Trung Gió liếc một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi ở chỗ này chờ. Hắn theo sau chợt lách người, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua bản sự rời đi. Chỉ một lúc sau, người áo xám đến đây, không nói hai lời chào Phong Linh, lần nữa thi triển hư không xuyên thẳng qua bản sự, mang theo Trung Gió tiến một cái sơn động. Này sơn động rất lớn, có thể xưng động thiên phúc địa. Tại sơn động chỗ sâu một gian thạch thất bên trong, Trung Gió nhìn thấy Linh Viên Đại Vương. Linh Viên Đại Vương mặc lấy kim giáp, đầu đội tử kim quan, hắn thân cao 2 mét, là như thế uy phong lẫm liệt. Ma Viên Đại Vương tại Tử Linh Nguyên bên trong, hấp thu tử linh chi khí, mặc cho thân thể lớn lên. Mà Linh Viên Đại Vương hình thể vẫn luôn bảo trì rất không tệ. Linh Viên Đại Vương trên mặt lông xù, hắn cùng Ma Viên Đại Vương chính là thông linh thạch hầu. Mặc dù là viên hầu xuất thân, có thể nhanh nhạy không kém nhân loại, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải nhân loại. Linh Viên Đại Vương nhìn về phía Trung Gió, hắn cũng không có biểu hiện ra cao hứng bao nhiêu tới. Trung Gió lại là thật cao hứng, nàng lớn tiếng mà hưng phấn hô, "Linh Viên đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi á." Linh Viên Đại Vương tựa hồ có tâm sự, nhưng hắn vẫn là giữ vững tinh thần, nói ra, "Ngươi thế nào tìm tới nơi này đến?" Trung Gió nói ra, "Ta không nguyện ý tại Phương Bắc dạy ở lại." Linh Viên Đại Vương nói ra, "Hả? Tại sao?" Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi nhất định nói đi. Ta trước để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi chút ăn." Trung Gió quả thực đói, liền nói ra, "Ta là có chút đói." Linh Viên Đại Vương liền để cho thủ hạ làm một số thịt nướng cùng hoa quả lấy tới, Trung Gió ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Linh Viên Đại Vương rất an tĩnh nhìn lấy Trung Gió ăn đồ ăn. Bọn họ thì đợi tại cái này trong thạch thất. "Linh Viên đại ca, ngươi biết không?" Trung Gió nói ra. Linh Viên Đại Vương nói ra, "Biết cái gì?" Trung Gió nói ra, "Phương Bắc dạy tôn chủ đã đổi, hiện tại tôn chủ gọi là Giả Lam tôn chủ." Linh Viên Đại Vương nói ra, "Như thế chuyện lớn, ta đương nhiên nghe nói." Trung Gió nói ra, "Nhưng hắn cùng Tham Thiên tôn chủ cũng không có cái gì hai loại. Phương Bắc dạy vẫn là đạo đức giả, bọn họ trong miệng hô hào từ bi, phúc phận thế nhân, thương hại thế nhân. Nhưng chính bọn hắn lại cũng không tin những thứ này, bọn họ vẫn luôn tại lục đục với nhau." Bọn họ nhìn những tín đồ đó, tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng. Linh Viên Đại Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cho nên, ngươi mới rời khỏi phương Bắc dạy. Trung gió nói ra, ta phản kháng, ta nghĩ, ngươi nói đúng. Ta không thể một mực biết chân tướng mà lựa chọn trầm mặc. Ta không thể lại trầm mặc đi xuống. Sau đó đâu? Linh viên đại vương hỏi. Trung gió nói ra, bọn họ nói ta là dị giáo đồ, muốn đem ta thiêu chết. Linh viên đại vương bị kinh ngạc, nói ra, vậy ngươi? Trung gió nói ra, may mắn có cái đại ca ca cứu ta, đại ca ca đem sự tình làm lớn. Phương Bắc dạy trên mặt mũi không qua được, bọn họ muốn ta khuất phục, nhận lầm. Bọn họ muốn các giáo đồ biết, phản bội Phương Bắc dạy xuống tràng. Cái kia Tham Thiên Tôn chủ tự mình xuất thủ, bắt đại ca ca. Đem đại ca ca cũng ném vào đến Tử Linh Nguyên bên trong giày vò. Bọn họ đem ta đính tại tuyết nhai phía trên, mặc cho tuyết ứng mỗi ngày gặm nuốt. Ta nhận hết tra tấn, thống khổ, nhưng là linh viên đại ca, ta không có khuất phục. Ta không biết hướng bọn họ khuất phục. Linh viên đại vương cả người đều rung động, hắn mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Trung gió. Ngươi thật không có chút nào sợ chết sao? Trung gió nói ra, ta sợ chết, nhưng ngươi đã nói, chúng ta sinh mà là người, ai dám cao cao tại thượng? Nếu như ta chỗ kiên trì là đối, ta ha có thể bởi vì cường quyền từ đó khuất phục. Linh viên đại ca, vậy ngươi nói cho ta biết, ta sai sao? Linh viên đại vương nói ra, nếu như ngươi cũng không chịu bình tĩnh chính ngươi là đúng hay sai, cái kia còn có cái gì ý nghĩa? Trung gió mỉm cười, nói ra, ta rất khẳng định, ta là đối. Ta nguyện ý vì ta kiên trì nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Linh viên đại vương nói ra, cái kia sau đó đâu? Trung gió nói ra, sau đó, rất đơn giản, Na Giả làm tôn chủ đến đây, cứu ta. Hắn là đại ca ca huynh đệ. Linh viên đại vương nói ra, thì ra là thế. Ngay vào lúc này, trong mắt của hắn thả ra tinh quang tới. Hắn cười ha ha, nói ra, tốt, tốt, Trung gió, ngươi đến tốt. Ngươi một cái tiểu cô nương, sinh mệnh bản lĩnh đều không có, còn có can đảm phản kháng, phát ra ngươi thanh âm. Ta có cái này một thân bản lĩnh, vẫn còn tại bó tay bó chân, quả thực cũng là thật là tức cười. Ta rốt cục nghĩ thông suốt, ta liền muốn như thế làm. Trung gió kinh ngạc nhìn về phía linh viên đại vương, nói ra, linh viên đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Linh viên đại vương nói ra, ngươi đại khái còn không biết, những năm này ta làm gì sao a? Trung gió nói ra, ta không biết. Linh viên đại vương nói ra, ta đã nhập thiên đỉnh, vì nguyên hoàng đại đế thân phong đông quận đại nguyên soái. Trước 1932, tôn chủ đích thân đến. Phong linh đầu tiên là giật mình, sau đó còn nói thêm, đây chẳng phải là rất tốt, vì sao linh viên đại ca người không vui? Linh viên đại vương siết chặt quyền đầu, nói ra, bởi vì ta tại thiên đỉnh đợi càng lâu, liền phát hiện bình thường trong mắt người thiên đỉnh cùng trên thực tế thiên đỉnh hoàn toàn khác biệt. Phong linh nói ra, ồ. Linh viên đại vương nói ra, thế nhân đều coi là thiên đỉnh chính là tốt đẹp nhất địa phương, ở nơi đó có đẹp nhất phong cảnh, có gì hoa nở quả tiên nưỡng, không có ưu sầu, không có thống khổ. Nhưng bọn hắn từ nơi nào biết, ở trong đó dơ bẩn tuyệt không so nhân gian thiếu. Ta nhìn thấy cái kia nguyên hoàng đại đế xuất hành, bởi vì nơi nào đó người không cẩn thận đổ nhào hắn cấm phẩm, sau đó nguyên hoàng đại đế tức giận, đem cái kia một nơi cấm lôi đỉnh cùng mưa móc. Nơi đó đã hạn hán 10 năm, thôn dân phải dùng nước nhất định phải chạy rất xa địa phương. Mọi người thường tế bái nguyên hoàng đại đế, cho rằng nguyên hoàng đại đế là chân thành, trí tuệ, dũng cảm, nhân từ hóa thân. Ha ha. Bọn họ không biết, nếu dám xúc phạm hắn nho nhỏ uy nghiêm, vậy hắn lại là cỡ nào tàn khốc. Quả nhiên, thiên đình cùng phương Bắc dạy đều là cá mẹ một lứa. Phong linh nói ra. Linh viên đại vương nói ra, đây bất quá là một góc của băng sơn. Ta nhìn thấy tại thiên đình bên trong, những người kia cật nạ tác yếu, có người làm tấn thăng, đem lão bà của mình đều đưa cho phía trên trà đạp. Có người không muốn tôn nghiêm. Dơ bẩn. Phong linh nói ra. Nàng đón đến, nói ra, đã như vậy dơ bẩn, linh viên đại ca ngươi gì không rời đi chỗ đó, bất nhìn sinh khí. Linh viên đại vương nói ra, ta một mực tại suy nghĩ. Vì cái gì có người tân tân khổ khổ, dùng hết cả đời lực lượng, lại ngay cả tối thiểu ấm no đều không cầu được. Có người lại có thể tùy tiện nắm giữ hết thảy. Phong linh cũng lâm vào trầm mặc. Thế đạo này, quá bất công. Linh viên đại vương nói ra. Phong linh nói ra, thế đạo xác thực bất công. Cái kia phương Bắc dạy đạo đức giả, bây giờ còn không phải bị thế người tôn kính ca tụng. Linh viên đại vương nói ra, thiên đình mục nát, thế đạo bất công. Đã thế đạo bất công, sao không để ta làm chủ? Ngươi tới làm chủ. Phong linh ánh mắt sáng lên, nàng nói ra, đúng vậy à, nếu là linh viên đại ca ngươi làm thiên đình chi chủ, liền có thể nặng mới thành lập trật tự, để chúng sinh tránh thức bình đẳng, khiến người ta ở giữa lại không khó khăn, để những đạo đức giả đó đồ vật toàn bộ đều biến mất. Linh viên đại vương cũng hưng phấn lên, nói ra, không sai, ta muốn đem những tiên đó tương ngọc dịch toàn bộ phân đi ra, dựa vào cái gì thì bọn họ những người kia hưởng dụng, mà người khác ngay cả nhìn cũng không thấy. Ta muốn đánh phá ngày đó trúc núi bình chướng, để thế nhân đều đi xem ngày đó đỉnh phồn hoa. Thiên đình chính là người trong thiên hạ thiên đình, dựa vào cái gì bọn họ muốn độc chiếm cái kia mỹ lệ thiên cung? Phong linh cười lên ha ha, nàng nói ra, hay lắm hay lắm, linh viên đại ca, ta hy vọng có thể nhìn đến ngày đó. Nếu như ta có thể nhìn đến ngày đó, ta đem chết cũng không tiếc. Linh viên đại ca trong mắt tuôn ra tinh quang đến, nói ra, ta vẫn muốn lật đổ cái này mục nát thiên đình, chỉ là ta còn có chút hại sợ thất bại. Ta một mực tại cùng bọn hắn lá mặt lá trái, mỗi ngày ta đều buồn nôn đến muốn nói. Nhưng hôm nay, ngươi tới, đã ngươi đều dám phản kháng phương Bắc dạy, ta có cái gì không dám? Linh viên đại vương tinh thần sung mãn, hắn đột nhiên thì ra hang đá. Phong linh theo ở phía sau. Ra sơn động về sau, người áo xám kia cũng tới. Đại vương, ngài chẳng lẽ đã quyết định? Người áo xám giật mình hỏi. Linh viên đại vương gật gật đầu, nói ra, không sai, ta quyết định. Phong linh vì linh viên đại vương cảm thấy kiêu ngạo, nàng nói ra, ta tuy nhiên không thể làm linh viên đại ca ngươi trợ một chút sức lực, nhưng ta hội ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn trở về tin tức. Đại vương lần này đi, người áo xám thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lần này đi, đạp thiên môn, ngọc vỡ tiêu. Linh viên đại vương ánh mắt kiên định vô cùng. Người áo xám nói ra, sợ một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Linh Viên Đại Vương đột nhiên vừa tung người, hóa thành một đạo lưu quang thì hướng cái kia Thiên Trúc núi phương hướng bay đi. Đại ca, tại Bồ Đề Thụ bên trong một mực lĩnh hội La Quân lần nữa bị Trần Diệc Hàn quấy rầy. La Quân ngay tại tăng giờ làm việc phá giải Bồ Đề Thụ cùng Đỏ Lam thế giới ảo diệu. Đây đã là hắn đến Đỏ Lam thế giới tháng thứ 6. Còn một tháng nữa, liền có thể đại công cáo thành. Ngại ngại cái bóng, thi đại học đề mục cùng cái này so ra, quả thực thì là trò trẻ con. La Quân âm thầm nói thầm. Lúc này, Trần Diệc Hàn ở bên ngoài hô. La Quân không kiên nhẫn nói ra, chuyện gì? Không là bảo ngươi không có việc gì chớ quấy rầy ta a? Trần Diệc Hàn nói ra, 10 ngày trước, Thiên Đình bên kia phát sinh một kiện đại sự a. Cái đại sự gì? La Quân hoàn toàn không quan tâm. Thiên Đình không có hắn cũng không quan trọng a. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia Linh Viên Đại Vương nguyên lai vẫn luôn tại Thiên Đình bên trong, ngay tại 10 ngày trước, Linh Viên Đại Vương đột nhiên phản thiên. Hắn chiến thiên binh thiên tướng, đem thần nhãn chiến tướng đánh bại, đem ngày đó đỉnh làm là loạn thất bát tao. Quả thực cũng là tôn ngộ không đại náo thiên cung phiên bản a. Cái kia sau đó thì sao? La Quân hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, về sau Nguyên Hoàng Đại Đế vận dụng Thiên Đình thiên vị chi lực, đem hắn trấn áp. Bây giờ ném vào bắt quái lô trung chính tại luyện hóa. Cái này nội dung cốt truyện còn rất ăn khớp mà. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, kế tiếp là không phải muốn con hàng kia nhảy ra bắt quái lô, luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Trần Diệc Hàn cười ha ha, nói ra, ta sợ không lâu nữa, Nguyên Hoàng Đại Đế muốn tới mời ngươi đi hàng phục cái này yêu hầu. La Quân nghĩ đến cái gì, liền nói ra, hắn tại sao muốn phản thiên? Trần Diệc Hàn nói ra, không biết ta. La Quân nói ra, vậy ngươi đi hỏi thăm một chút. Trần Diệc Hàn nói ra, được rồi, đại ca. Trần Diệc Hàn khoái lạc, hấp tấp đi làm việc này. Ở trong thiên đình, Nguyên Hoàng Đại Đế gần nhất rất là không hài lòng. Hắn vừa mới tiếp đại Trần Diệc Hàn, Trần Diệc Hàn đã đi. Lúc này, Nguyên Hoàng Đại Đế tại trong tẩm cung hỏi bên người Thương Dự, cái kia yêu hầu bây giờ như thế nào? Còn chưa có chết sao? Thương Dự nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, cái kia bắt quái lô chính là chủ trưởng lao đắc ý pháp bảo, không biết luyện bao nhiêu pháp bảo, đang dược. Nhưng lần này quả thực là không có đem cái kia yêu hầu luyện hóa. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, đao phách dịu đục đều là không có cách nào, các loại thủ đoạn đều đã dùng hết. Thương Dự nói ra. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, cái này yêu hầu quả nhiên là kỳ quái. Thương Dự nói ra, lão nô còn nghe nói, cái này yêu hầu còn có một huynh đệ, chính là Ma Viên. Ma Viên sự tình, người nào không biết? Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra. Thương Dự nói ra, cái kia Ma Viên, năm đó thì khó có thể thuần phục. Về sau bởi vì Bồ Đề Thụ sự tình, Ma Viên không có bị giết, phản bị phong ấn ở Tử Linh Nguyên bên trong. Bây giờ, lão nô nghe nói Ma Viên lần nữa làm loạn, cũng là bị Na Giả làm tôn chủ hàng phục. Đồng thời bây giờ, cái kia Ma Viên làm phương Bắc dạy thủ hộ linh thú. Ngươi cùng cô nói những thứ này, là có ý gì? Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, ngươi nói là phương Bắc dạy cũng không có cách nào giết chết Ma Viên. Thương Dự nói ra, lão nô là muốn nhắc nhở bệ hạ ngài, chỉ sợ muốn giết chết yêu hầu, còn phải theo cái kia Bồ Đề Thụ vào tay. Nguyên Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, đường đường thiên đỉnh, liền cái yêu hầu đều giết không chết, còn muốn đi tìm bọn họ thỉnh giáo, cô ném đến lên cái mặt này. Thương Dự lập tức quỳ đi xuống, nói ra, lão nô đáng chết. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, toàn bộ thiên đỉnh đều chấn động kịch liệt lên. Bất quá cái này chấn động vẫn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh. Nhưng là toàn bộ thiên đình lúc này đều sôi trào lên. Nguyên lai, cái kia Linh Viên Đại Vương phá lô mà ra, tay cầm càn khôn chấn thiên tốt, đem Thiên Trúc núi bình chướng trực tiếp phá hủy. Thiên vị chi lực lúc này tiết ra ngoài, Linh Viên Đại Vương bị thiên binh thiên tướng vây lại. Thần nhãn chiến tướng đã bị Linh Viên Đại Vương đánh bại, thiên đình chúng tiên, không một người dám nhẹ tranh phong. Thiên đình chúng tiên bên trong thật có cao thủ, nhưng là cao thủ cũng không muốn trước đi chịu chết. Nếu như đánh thắng được, tất cả mọi người nguyện ý cho Nguyên Hoàng Đại Đế mặt mũi. Nhưng là nếu có nguy hiểm tính mạng, đó còn là chạy trối chết đi. Cái kia Linh Viên Đại Vương tay cầm gậy sắt lớn, một đường giết tiến đến. Nguyên Hoàng Đại Đế lập tức lên chiến, Thiên Đình chính là hắn Thiên Đình, ai cũng có thể đào tẩu, nhưng hắn không được. Nhưng lúc này, cái kia Linh Viên Đại Vương đem Thiên Trúc núi bình chướng phá vỡ, Nguyên Hoàng Đại Đế thiên vị chi lực bị suy yếu, rất khó tái chiến. Nhanh đi phương Bắc núi mời Giả Lam tôn chủ. Nguyên Hoàng Đại Đế tại đi lên chiến đồng thời, lập tức nói với Thương Dự. Thương Dự lĩnh mệnh, cấp tốc tiến về phương Bắc núi. La Quân chính là vào lúc này bị Trần Diệc Hàn dẫn Thương Dự đến đây. Thương Dự cầu cứu, tư thái rất thấp. La Quân cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ ra tay. Thiên Đình vẫn luôn là chiều cống phương Bắc dạy, chiều này cống ý tứ chính là, đại ca, ta nhận ngươi làm đại ca. Bình thường ngươi chiều cống cầm lấy, thời điểm then chốt cũng không để ý tiểu đệ chết sống, cái này thả ở đâu đều không còn gì để nói a. Thiên Đình trong bầu trời, Nguyên Hoàng Đại Đế đã không phải cái kia Linh Viên Đại Vương đối thủ. Linh Viên Đại Vương tại bắt quái lô bên trong thối luyện rất lâu, hắn thân thể vốn là vô địch, bây giờ càn khôn chấn thiên tốt nơi tay, đem cái kia Nguyên Hoàng Đại Đế đánh cho là không thở nổi. Cái kia càn khôn chấn thiên tốt, nặng đến 108.000 cân. Đồng thời thai nghén càn khôn chi khí, tại Linh Viên Đại Vương đánh đâu thắng đó tinh khí phía dưới, bài trừ hết thảy quy tắc. Nguyên Hoàng Đại Đế liên tiếp lui về phía sau, hắn rất nhiều pháp bảo, quy tắc, toàn bộ bị càn khôn chấn thiên tốt phá nát. Ngay tại Nguyên Hoàng Đại Đế mắt thấy muốn chết tại Linh Viên Đại Vương thủ hạ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ phương xa truyền đến. Bệ hạ, nhưng có tưởng niệm bản tôn. Chính là La Quân thanh âm. Cái kia Nguyên Hoàng Đại Đế tại trong tuyệt vọng, nghe được La Quân thanh âm, quả thực là muốn cảm động rơi lệ. Linh Viên Đại Vương mắt thấy trợ thủ đến, liền muốn nhanh chóng kết Nguyên Hoàng Đại Đế. Linh Viên Đại Vương bạo giống một tiếng, đem tự thân pháp lực, tinh khí toàn bộ hòa hợp một lò, một gậy đánh giết tới. Ầm ầm. Bên trong thiên địa, không khí toàn bộ hòa tan, thế mà hóa thành sóng lửa. Sóng lửa cuộn cuộn, nhật nguyệt sụp đổ. Dạng này một gậy, để sơn hà thất sắc. Rồi dao, to lớn vô cùng, không thể ngăn cản, tuyệt vọng, rất nhiều tâm tình theo Nguyên Hoàng Đại Đế trong lòng sinh ra. Ngay vào lúc này, La Quân xuất hiện tại Nguyên Hoàng Đại Đế trước mặt. Liên tại cái này một cái chớp mắt, Nguyên Hoàng Đại Đế cảm thấy tất cả khủng bố áp lực đột nhiên thì toàn đều biến mất. Trước mắt hắn bóng người cũng không vĩ ngạ, nhưng lại có thể chúa tể thiên địa. Cái kia một gậy cấp tốc quanh sát hướng La Quân đầu lâu. Chương 1933, như thế sợ hãi. La Quân sắc mặt bình tĩnh, tại một sát na kia, hắn đột nhiên thân thủ. Cứ như vậy ôm đồng ra, trong tay hắn linh hồn động thiên cuộn cuộn, nhìn như phổ thông nhất trưởng, kỳ thực đem không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Linh Viên Đại Vương càn khôn chấn thiên tốt lực lớn vô cùng, muốn bổ ra thiên địa này. Nhưng La Quân trong lòng bàn tay có cách xa vạn dặm rộng, cũng mà còn có trùng điệp mê chướng. Giao thủ ngắn ngủi về sau, La Quân dễ như trở bàn tay tiêu trừ Linh Viên Đại Vương chấn thiên tốt thần lực. Đồng thời, hắn lại một chảo, trực tiếp đem cái kia chấn thiên tốt bắt trong lòng bàn tay. Ừm. Linh Viên Đại Vương không khỏi bị kinh ngạc, hắn lập tức khu động pháp lực, muốn bắt hồi chấn thiên tốt. La Quân khẽ quát một tiếng, nói: "Thu tay." Cái này một cái chớp mắt, Linh Viên Đại Vương cảm nhận được thân gậy bên trên truyền đến rồi rào điện lưu, thế mà trực tiếp đem hắn pháp lực xé rách. Cỗ này điện lưu cực kỳ hung hãn, nhưng là Linh Viên Đại Vương tại bắt quái lô bên trong đều sống sót, cũng không sợ cái này điện lực. Chỉ là, hắn tại tiếp xúc đến điện lực thời điểm, cỗ lực lượng kia đột nhiên nổ tung lên. Oeng. Tựa như là ước vạn thất ngựa cùng một chỗ lao nhanh lực lượng đánh giết tới. Đó là để Linh Viên Đại Vương tuyệt vọng lực lượng, hắn thật sự là không cầm nổi, cả người đều bị đánh bay ra hơn trăm dặm bên ngoài. La Quân một phát bắt được Càn Khôn Chấn Thiên Tốt, cái này Càn Khôn Chấn Thiên Tốt ông tác hưởng, liền phải thoát đi. La Quân trực tiếp lấy Đại Phong Ấn thuật đem phong ấn chặt, sau đó thì ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Thân hình hắn lóe lên, liền tới đến cái kia Linh Viên Đại Vương trước mặt. "Linh Viên Đại Vương, thu tay lại đi." La Quân tiến lên, hắn tử tốn nói, "Theo bản tôn hồi phương Bắc núi, cùng ngươi huynh đệ kia cùng một chỗ trở thành phương Bắc núi thủ sơn linh thú." Linh Viên Đại Vương nhìn hằm hằm La Quân, hắn nói ra, "Ngươi chính là Na Giả Lam tôn chủ." La Quân nói ra, "Không sai." Linh Viên Đại Vương nói ra, "Cái này mục nát thiên đỉnh, sớm nên thay người tới làm chủ. Ngươi nếu là phương Bắc dạy tôn chủ, vì sao một mực chẳng quan tâm? Hôm nay ta muốn phản thiên, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta?" La Quân nói ra, "Thiên đỉnh luôn luôn đối phương Bắc dạy xương thần công lên, chính là thủ ta phương Bắc dạy che chở. Bây giờ, Nguyên Hoàng gặp nạn, bản tôn nên xuất thủ. Chẳng lẽ, ngươi tiểu đệ xảy ra chuyện, ngươi không vì ngươi tiểu đệ làm chủ, lại đi làm đối thủ làm chủ?" Linh Viên Đại Vương lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Nếu là ta tiểu đệ không đúng, không dùng đối thủ xuất thủ, ta tự nhiên giết hắn." La Quân nói ra, "Tốt, vậy ngươi lại cùng bản tôn nói một chút, Nguyên Hoàng đến cùng có gì không đúng?" Linh Viên Đại Vương nói ra, "Thiên đỉnh nội bộ mục nát, đám người này không xứng chiếm cứ cái này mỹ lệ thiên cung. Người người sinh ra đều nên bình đẳng, thiên đình đám người này càng không xứng độc chiếm mỹ lệ thiên đình. Ta trước kia phát hạ thể nguyện, muốn người trong thiên hạ người như long. Nguyên Hoàng bạo ngược, không để ý tới chính sự, ta chính là muốn tới làm cái này thiên đình chi chủ, ta muốn thiên hạ lại không chuyện bất bình, muốn người trong thiên hạ người đều có thể an vui, ta muốn người trong thiên hạ người tránh thức được hưởng bình đẳng. Cái này Nguyên Hoàng, còn có các ngươi phương Bắc dạy, luôn nói thế nhân đều là bình đẳng. Có thể các ngươi làm đến bình đẳng sao? Độc chiếm mỹ lệ thiên cung, các ngươi phương Bắc dạy chiếm lấy bồ đề thụ, đem rất nhiều tư nguyên ôm trong tay, nhưng có phổ độ thế nhân. Thiên hạ này quá bất công, ta phải trả thiên hạ một cái công đạo." La Quân Tử Tốn nói, ngươi muốn chúng sinh bình đẳng." "Không sai." Linh Viên Đại Vương nói ra. La Quân nói, ngươi muốn người trong thiên hạ người như long." Linh Viên Đại Vương nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Có thể ngươi nói cho bản tôn, có người lười biếng thành tính, có người chăm chỉ hiếu học, nếu như hai người bọn họ người bình đẳng, đối với người chăm chỉ, công bình sao?" Linh Viên Đại Vương nhất thời nghẹn lời. La Quân nói ra, "Bản tôn biết, ngươi muốn nói, có chút lười biếng nhân sinh đến lại là gia thế tốt đẹp, hưởng hết phú quý. Có chút người chăm chỉ, lại đau khổ cả đời, đúng không?" Linh Viên Đại Vương ánh mắt sáng lên, nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Tốt, ngươi nói cho bản tôn, cái này mỹ lệ sao?" Hắn vung tay lên. Nhất thời, bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. La Quân linh hồn động thiên phong thích, đen như vậy thẩm, khiến người ta thấy không rõ tình cảnh trước mắt. "Có ý tứ gì?" Linh Viên Đại Vương nói ra. La Quân nói ra, "Bản tôn hỏi ngươi, màu đen xem được không?" "Không dễ nhìn." Linh Viên Đại Vương nói ra. La Quân nói ra, "Không dễ nhìn, màu đen hỏi qua màu trắng công bình sao? Cái kia sinh ra mặc người giết súc vật, hỏi qua nhân loại, công bình sao?" "Đó là bởi vì bọn họ hỏi ra." Linh Viên Đại Vương nói ra. La Quân nói ra, "Bản tôn cũng là phải nói cho ngươi, thế gian này vốn là không công bằng. Ngươi muốn người người như long, bản tôn hỏi ngươi, nếu như mỗi người đều là Nguyên Hoàng Đại Đế, thế gian này còn có quy tắc sao? Ngươi muốn người người bình đẳng, cái này ở trong gầm trời thương khung, 3000 thế giới, ai cũng làm không được sự tình, ngươi có thể làm được. Tại bản tôn trong mắt xem ra, ngươi cùng Phong Linh điểm này kháng cáo, đều chẳng qua là ấu trí ý nghĩ. Ngươi muốn muốn thiên hạ kia, không ai có thể cho ngươi, bao quát chính ngươi." La Quân nói ra, "Hôm nay, cho dù ngươi giết Nguyên Hoàng, ngươi làm Thiên Đình chi chủ, ngươi cho rằng ngươi thì có thể làm được chúng sinh bình đẳng? Chúng sinh đều là tham lam, bọn họ sẽ muốn càng tốt hơn, ngươi thỏa mãn đến loại này tham lam. Ngươi thỏa mãn đến một người, ngươi thỏa mãn đến chúng sinh." "Ta..." Linh Viên Đại Vương nghẹn lời. La Quân nói ra, "Chúng sinh ở giữa, bên trong thiên địa, không có bình đẳng, không có công bình. Nhưng bên trong thiên địa có thăng bằng. Làm con người không phản kháng lúc, vậy nói rõ, bọn họ còn có thể chịu được. Khi bọn hắn không thể chịu được lúc, cũng không cần ngươi tới ra mặt, bọn họ tự nhiên sẽ phản kháng. Hạnh phúc cũng tốt, tự do cũng tốt, đều là muốn dựa vào chính mình đến tranh thủ. Ngươi nói, ngươi muốn làm cái này thiên đình chi chủ, có thể. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói, ngươi là vì thương sinh. Bởi vì, ngươi là vì ngươi dục vọng. Dục vọng có tốt xấu phân chia, nhưng đều là dục vọng." La Quân thở dài, nói ra, "Ngươi còn không đủ thành thục." Linh Viên Đại Vương trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ngươi cần phải nhiều đi xem nhìn thế gian này hết thảy, nhìn hoa, nhìn thảo, nhìn sinh linh, nhìn chúng sinh, nhìn sông núi, nhìn dòng sông. Thế gian này là đủ mọi màu sắc, đây là thiên địa đa nguyên hóa, cũng là thiên địa bao dung tính. Cho nên, ngươi nói là Nguyên Hoàng Đại Đế là đúng, mà ta là sai. Linh Viên Đại Vương đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, bản tôn hỏi ngươi, ngươi là người tốt sao? Ta. Linh Viên Đại Vương đột nhiên ngây người. Vậy là ngươi người xấu sao? La Quân lại hỏi. Ta không là người xấu, nhưng. Linh Viên Đại Vương nói ra. La Quân nói ra, người tốt cũng sẽ làm qua chuyện xấu, người xấu cũng sẽ làm qua chuyện tốt. Thiện lương người cũng có tối tăm một mặt, tối tăm người cũng có thiện lương một mặt. Bản tôn nói cho ngươi, thiên địa bao dung. Ngươi lại chạy tới hỏi bản tôn, Nguyên Hoàng Đại Đế cùng ngươi ai đúng ai sai? Xem ra, ngươi vẫn không có khai khiếu. Linh Viên Đại Vương ngây người. Nếu ngươi thật sự là tội ác chồng chất, hôm nay bản tôn liền sẽ không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đưa ngươi chạm biến thành cho bụi. Tuy nhiên ngươi khó có thể chém chết, nhưng bản tôn đã biết rõ Bồ Đề Thụ quy tắc, muốn phá ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi là người tốt sao? Dĩ nhiên không phải, những thiên binh thiên tướng kia cùng ngươi gì thù gì oán nghiệm. Bọn họ bất quá là chung với cương vị công tác, liền chết thảm trong tay ngươi. Đối với bọn hắn nhà người mà nói, ngươi chính là tội ác chồng chất. La Quân từng chữ nói ra. Linh Viên Đại Vương thân thể kịch chấn, hắn nói ra, chẳng lẽ ta thật sai? Đi thôi, đi thôi. La Quân phất phất tay, nói ra, dùng ngươi quãng đời còn lại, thật tốt đền bù ngươi tội nghiệp đi. Linh Viên Đại Vương nhìn lấy La Quân, hắn có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Còn cho ngươi. La Quân đem cái kia càn khôn chấn thiên tốt lấy ra, trực tiếp ném cho Linh Viên Đại Vương. Linh Viên Đại Vương tiếp nhận càn khôn chấn thiên tốt, quay người bỏ chạy. Linh Viên Đại Vương đến cùng có muốn hay không thông, La Quân cũng không biết. La Quân cũng biết, muốn để đi vào ngõ cụt người hồi xoay người lại, cái này rất khó. La Quân không giết Linh Viên Đại Vương, cũng không phải là hắn nhân từ nương tay, mà là bởi vì Linh Viên Đại Vương bản tính cũng không xấu, hắn là có mộng tưởng. Nếu như có thể độ Linh Viên Đại Vương đi ra ngõ cụt, có lẽ hắn có thể phát huy ra chánh thức tác dụng tới. Trong sinh hoạt có rất nhiều ngõ cụt, nhưng cũng có càng nhiều thông thiên đại đạo. Có người rất dễ dàng rời đi ngõ cụt, có người trực tiếp chết tại trong ngõ cụt. La Quân về sau liền trực tiếp rời đi thiên đình, trở lại Bồ Đề Thụ bên trong. Hắn mới mặc kệ những thứ này thế tục, hắn hiện tại liền muốn liều mạng rời đi Đỏ Lam thế giới. Vài ngày sau, La Quân rốt cục phá vỡ Đỏ Lam thế giới bí mật. Hắn cùng Trần Diệp Hàn trực tiếp xé phá hư không, rời đi Đỏ Lam thế giới. Cái này Đỏ Lam thế giới, La Quân quyết định vĩnh viễn không muốn lại tới. Bởi vì cái kia Bồ Đề Thụ mật mã cùng Đỏ Lam thế giới mật mã một mực tại biến. Lần sau muốn đi ra, lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Loại này giải để phiền phức cùng nôn nóng, thật sự là để La Quân đau đầu. Lần này ra ngoài, là trực tiếp trở lại thế giới bao la bên trong, mà lại là trực tiếp trở lại Yến Kinh Hoa Viên biệt thự trên nóc nhà. Đây là La Quân lúc rời đi địa phương, La Quân là căn cứ cái này trung tâm đến giải khai những cái kia nan giải quy tắc cùng phương chính thức. Tại Đỏ Lam thế giới bên trong, La Quân hết thể đợi nhanh 6 tháng. Trần Diệp Hàn muốn giao nhiệm vụ thời gian cũng là không sai biệt làm đến, còn có 3 ngày. Nếu như lại trễ 3 ngày, Trần Diệp Hàn cũng liền có thể trực tiếp bái bay. La Quân rời đi thời điểm là tháng 5, hiện tại cũng đã là mùa đông khắc nghiệt. Yến Kinh trong không khí tràn ngập lạnh lẽo. Một năm này một năm, qua được là cực nhanh. Lúc này là buổi sáng, Yến Kinh khí trời âm u, Trần Diệp Hàn là thiên mệnh giả, cho nên cũng không sợ Yến Kinh tổ long chi khí. Hắn lập tức liền cảm ứng được phụ thân khí tức. "Đại ca, ta nghe phụ thân nói, hắn có nguyên thần tại niệm từ mi tâm bên trong. Ta có thể đi gặp phụ thân, cũng nhìn xem tiểu chất từ sao?" "Lập tức rời đi." La Quân giật mình, lập tức nói. Hắn một về tới đây, đã cảm thấy hãi hùng kia vía. Cái này nếu như bị Linh Nhi trông thấy, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng thường thường, thế sự chính là, ngươi sợ cái gì, liền sẽ đến cái gì. Trần Diệp Hàn còn không có kịp phản ứng lúc, bóng người trước mắt lấp lóe, Linh Nhi xuất hiện. La Quân trong lòng đập mạnh, đời này của hắn chưa bao giờ có một khắc giống trước mắt dạng này sợ hãi qua. Linh Nhi. La Quân hận không thể thi triển động thiên đem Linh Nhi khống chế lại, sau đó một chân đem Trần Diệp Hàn đá đi. Cũng là tại lúc này, lại có người ảnh tiệm nhấp nháy. Hết thảy ba đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là Đại ca Lâm Phong, Nhị ca Tần Lâm, còn có Trầm Mặc Đùng. Chưa bao giờ có một khắc, La Quân cảm giác mình là như thế sợ hãi bất lực. Tam đệ. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn thấy La Quân, cũng rất là cao hứng. Nhưng là rất nhanh, mọi người cũng liền thấy Trần Diệp Hàn. Chương 1934, vết thương. Trần Diệp Hàn. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh. Tần Lâm thì là ngạc nhiên nói, hắn làm sao lại cùng Tam đệ cùng một chỗ? Trầm Mặc Nùng cũng là nghi hoặc vô cùng, nhưng nàng trong mơ hồ giống như đoán được một ít gì. Mà lúc này đây, La Quân người nào đều không để ý đến. Hắn nhìn lấy Linh Nhi, hắn có dám nhìn Linh Nhi, nhưng hắn lại không dám không nhìn. Linh Nhi ánh mắt theo Trần Diệp Hàn trên thân thu hồi lại. Lúc này, nàng trong ánh mắt bao hàm một tầng hàn băng. Linh Nhi trong mắt từ trước đến nay đều là băng hàn, nhưng ở nhìn La Quân lúc lại là khác biệt. Chỉ là lúc này, Linh Nhi nhìn La Quân lúc, thiếu như vậy một tia sốt ruột. Nàng bình tĩnh nhìn lấy La Quân, hỏi, "Hắn, vì sao lại cùng ngươi cùng một chỗ?" La Quân nói ra, "Ta..." "Linh Nhi, việc này nói rất dài dòng. Ngươi đi theo ta có được hay không? Ta tìm một chỗ nói rõ với ngươi." Hắn nói xong cũng đi bắt Linh Nhi tay. Linh Nhi hướng về sau lui một bước, tránh đi La Quân lôi kéo. "Linh Nhi..." La Quân tâm đâm đau một chút. Linh Nhi ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nàng không nói hai lời, trực tiếp tế ra lục tiên kiếm. Sau đó, thân hình lóe lên. Nàng trực tiếp bắt Trần Diệp Hàn cổ áo, sau đó thi triển đại na di thuật hướng nơi xa bay đi. Linh Nhi tuy nhiên xúc động, nhưng cũng biết không thể tại yến trong kinh thành giết người. Huống chi, một khi phát động công kích, biệt thự cũng sẽ hủy đi. Ở trong đó còn có con trai của La Quân Trần Niệm từ đây. La Quân không lo được hắn, lập tức đuổi kịp đi. La Quân thật sự là sợ, sợ Linh Nhi giết Trần Diệc Hàn. Không nói Trần Diệc Hàn có nên hay không chết, nhưng lúc này, Linh Nhi đã là chúng tinh điện người. Nàng như giết Trần Diệc Hàn, chính là một con đường chết. La Quân làm sao có thể để Linh Nhi ra chuyện? Linh Nhi đại na di thuật cực kỳ hung hãn, nhưng lúc này, La Quân cũng là không kém. Hắn cấp tốc đuổi theo, mà lại vừa ra Yến Kinh thành, La Quân kịp thời từ phía sau đuổi tới, hắn vận chỉ như kiếm, trực tiếp đem Linh Nhi đại na di thuật phá vỡ. Linh Nhi cũng không có quá mức ngăn cản La Quân công kích, đại na di thuật phá vỡ sau, nàng liền trực tiếp dừng lại tại một chỗ trên mặt biển. Trên biển ngược lại là có ánh sáng mặt trời, ánh nắng tươi sáng, mặt biển sóng nước lấp loáng. Trần Diệc Hàn tuy nhiên cường hãn, nhưng lúc này bị Linh Nhi nắm lấy, lại là không có một tia phản kháng cơ hội. La Quân đứng tại Linh Nhi đối diện, Linh Nhi chỉ cần một hạ nặng tay, Trần Diệc Hàn thì sẽ lập tức chết mất. Điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. Cho nên cái này một cái chớp mắt, hắn thật sự là dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn tại Đỏ Lam thế giới uy phong tại lúc này là không còn sót lại chút gì. Vung hắn ra. La Quân huyết hồng hai mắt, lệ hống một tiếng. Linh Nhi ngốc ngẩn ngơ. Nàng xem thấy La Quân, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến La Quân đối nàng dạng này hung ác. Nàng trái tim rung động run lên. Cái kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót đau đớn. Nàng vốn không phải yếu ớt người, nhưng giờ khắc này, nàng lại nhịn không được hốc mắt ướt át. Linh Nhi trong đôi mắt đẹp, hơi nước ngưng tụ, nàng ngẩng đầu lên, đem hơi nước bước về đi. Nàng không muốn tại La Quân trước mặt mềm yếu. Linh Nhi một tay bắt Trần Diệc Hàn, một bên thẳng tắp nhìn lấy La Quân. "Ta nếu không thả đâu?" Linh Nhi đột nhiên nhẹ giọng hỏi La Quân. La Quân trong lòng lo lắng, hắn nói ra, "Ngươi bây giờ không thể giết hắn, tinh chủ thì sẽ giết ngươi. Đây là chúng tinh điện quy củ, Linh Nhi, ngươi thả hắn, ta cầu ngươi." "Thật chỉ là bởi vì chúng tinh điện quy củ?" Linh Nhi hỏi. "Đương nhiên." La Quân chém đinh chặt sắt, hắn sau đó mắt đỏ nói ra, "Linh Nhi, ta không thể không có ngươi. Vậy là ngươi đi cứu hắn, đúng hay không?" Linh Nhi hỏi. Linh Nhi cũng không đốc, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Làm nàng nhìn thấy Trần Diệc Hàn hòa La Quân cùng một chỗ phủ xuống thời giờ, nàng thì đoán cái 7-8 phần. "Ngươi đem hắn thả, ta sẽ đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi." La Quân nói ra, "Linh Nhi, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, chẳng lẽ ngươi liền cho ta một lời giải thích cơ hội cũng không chịu sao?" Linh Nhi gật gật đầu, nàng cuối cùng vẫn là thả Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn đây là trở về từ cõi chết, hắn từng ngụm thở dốc lên. Sau đó, Trần Diệc Hàn lập tức nói, "Linh Nhi tẩu tử, ta biết, ta không phải người. Ta đối với ngươi có nhiều mạo phạm, ta càng hại chết Tư Đồ lão tiên sinh. Nhưng là ngươi không nên trách đại ca, hết thảy tội nghiệp tại ta. Nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta thì thật giết ngươi." Linh Nhi nhìn cũng không nhìn Trần Diệc Hàn, lạnh lùng nói ra. Trần Diệc Hàn ngốc ngẩn ngơ. "Ngươi đi đi." La Quân tràn ngập vẻ bại, hắn nói ra. Trần Diệc Hàn hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ta biết, đại ca ngươi khẳng định coi là đây chính là ta đối phó ngươi kế sách. Nhưng ta cho ngươi biết, có lẽ ta sẽ đuổi nghịch quỷ kế, nhưng phụ thân, không biết, ta thiếu các ngươi, ta nhất định sẽ trả." Hắn sau khi nói xong, liền thân hình lay động, trực tiếp rời đi. Trên mặt biển, liền chỉ còn lại có La Quân cùng Linh Nhi. Hai người thì trên mặt biển hư không đứng thẳng, cái này trời xanh biển xanh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, phong cảnh lại như thế ưu mỹ. Gió biển thổi loạn Linh Nhi sợi tóc, cái kia một sợi tóc mê nàng mắt, nàng là thê mỹ như vậy. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Ta thật là đi cứu Trần Diệc Hàn, là ma đế yêu cầu ta. Lúc trước hắn đã cứu ta, đã cứu Niệm Tử, đã cứu Mặc Đùng. Hắn muốn ta trả lại hắn nhân tình này, cho nên, ta đi. Ta vốn định nhanh chóng giải quyết, không nói cho ngươi sự kiện này. Ta không muốn để cho ngươi biết, nhưng ta không nghĩ tới, sự kiện này hội phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hắn giết gia của ta." Linh Nhi nghe xong trầm mặc nửa ngày, nói ra. La Quân nói ra, "Ta biết, hắn còn kém chút đem ta." Linh Nhi còn nói thêm, "Ta giáo huấn qua hắn, một lần kia, ta kém chút đem hắn đánh chết, nhưng ngươi lại tha thứ hắn." Linh Nhi từ tốn nói, "Bởi vì, hắn thủy chung là ngươi huyết mạch huynh đệ." La Quân ngây người, hắn nghẹn lời. "Thật xin lỗi, Linh Nhi." La Quân nói ra. "Nếu như tương lai, ta muốn giết Trần Diệc Hàn đâu?" Linh Nhi hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, "Ta tuyệt không ngăn trở." "Tốt." Linh Nhi gật gật đầu. Nàng theo rồi nói ra, "Ta cần thời gian lắng tĩnh một chút, chúng ta tạm thời tách ra đi." La Quân lòng như dao cắt. Đây không phải hắn muốn. Hắn Linh Nhi luôn luôn đều là như thế không muốn xa rời hắn. Mà lúc này, nàng lạnh lùng để La Quân nhìn mà phát khiếp. Giống như hết thảy đều đã hồi đến điểm bắt đầu, băng điểm. Tựa như là mới quen thời điểm một dạng, hắn cùng người khác ở trong mắt nàng, một chút cũng không có đặc biệt chỗ khác. Dạng này biến hóa, để La Quân vô pháp tiếp nhận. Hắn một mực lớn nhất hưởng thụ cũng là Linh Nhi đợi hắn không giống bình thường. "Ta..." Giờ khắc này, La Quân muốn từ bỏ tôn nghiêm giữ lại. Linh Nhi vừa quay người lại, La Quân liền lên trước giữ chặt nàng nhu di. Linh Nhi cũng không có dãy rủa, mặc cho La Quân nắm. La Quân có thiên ngôn vạn ngữ tắc nghẹn ở trong lòng, hắn gian khó nói, "Linh Nhi, ta vẫn là trượng phu ngươi sao?" La Quân cho tới bây giờ đều là đỉnh thiên lập địa, hắn cho tới bây giờ đều là phóng khoáng thoải mái, cũng chưa từng bị tình vây khốn, càng sẽ không lo được lo mất. Duy nhất cũng là tại Linh Nhi trước mặt. Giờ khắc này, hắn đều không xác định, hắn còn có thể hay không tiếp tục làm Linh Nhi trượng phu. Lúc này, Linh Nhi tránh ra La Quân tay, nàng nhẹ nói, "Ta đi." Sau đó, nàng hướng nơi xa bay thẳng đi. La Quân nhất thời thì xa vào đến trong tuyệt vọng, hắn cảm giác hô hấp khó chịu. Hắn cảm thấy mình giống như mất đi toàn thế giới một dạng. Bất quá, ngay tại hắn tối tuyệt nhìn lên lợi, bên trên bầu trời chuyển đến Linh Nhi sau cùng thanh âm. Mãi mãi cũng là, vẫn là như thế lạnh lùng. Nhưng giờ khắc này, La Quân ánh mắt sáng lên. Bốn chữ này cho hắn lớn lao hy vọng cùng trèo trống. La Quân hít sâu một hơi, hắn sau đó tìm một chỗ hải đảo, sau đó hạ xuống. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh hạ tâm thần tới. gần đây phát sinh quá nhiều chuyện. Tại Đỏ Lam thế giới bên trong, hắn một mực đang nghĩ lấy nhanh điểm trở về, một mực phá giải cái kia bổ đề thụ mật mã. Ngược lại vì suy nghĩ nhiều cấp độ sâu ý tứ. Vốn là, La Quân xác thực sẽ nghĩ tới, Trần Diệc Hàn quỷ kế cũng là để hắn cùng Linh Nhi cảm tình vỡ tan. Nhưng, Trần Diệc Hàn sau cùng lời nói nhắc nhở La Quân, Ma Đế là không biết thi triển quỷ kế, bởi vì Ma Đế khinh thường. Đồng thời, hắn trực giác Trần Diệc Hàn không có chơi nhiều kiểu. Trên thực tế, theo sớm nhất lần kia đánh đập về sau, La Quân thì xác thực cảm giác được Trần Diệc Hàn thái độ chuyển biến. La Quân nguyện ý tin tưởng, Trần Diệc Hàn là tại thực tình hối cải. Mặc kệ như thế nào, Trần Diệc Hàn là thật hại chết Tư Đồ lão gia tử. Tương lai Linh Nhi muốn giết hắn, ta sao cũng không thể ngăn cản. La Quân nói thầm, ta đã thương tổn một lần Linh Nhi tâm, về sau tuyệt đối không thể làm tiếp đồng dạng sự tình tới. La Quân lúc này tỉnh táo lại, cũng biết Linh Nhi trong lòng là có chính mình. Không phải vậy lời nói, lấy nàng tính cách, chỗ đó sẽ quản cái gì chúng tinh điện quý củ. Trực tiếp liền đem Trần Diệc Hàn giết. Đại ca cùng nhị ca thế mà đã trở về, này cũng bất ta rất nhiều chuyện. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. La Quân thầm nghĩ, hắn nhất định phải thu thập mình tâm tình, cùng Linh Nhi ở giữa khúc mắc giải khai, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn nhất định sẽ không để cho mình một mực quẻ bại đi xuống. Thế gian này, chỉ có cảm tình cùng lực lượng là thật. La Quân cảm nhận được tại Đỏ Lam thế giới quyền lực vinh diệu, hắn càng thêm cảm thấy muốn tiếp tục tăng cường chính mình lực lượng. Mặc dù mình tại Đỏ Lam thế giới bên trong cũng không tệ lắm, nhưng đó bất quá là cái tiểu địa phương. Chính mình không cần thiết không thể sinh ra ảo giác, cho là mình thật sự là tôn chủ lão đại. Thiên địa này quá rộng lớn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lực lượng nắm giữ mới có thể nắm giữ cuộc đời mình, mà chân thành tha thiết cảm tình cũng sẽ làm bạn vĩnh viễn. La Quân tin tưởng, mặc kệ chính mình là rơi vào 18 tầng địa ngục, vẫn là biến thành loại nào chán nản bộ dáng, Tiểu Ngưng cùng Linh Nhi cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Các nàng nhất định sẽ không rời không bỏ. La Quân muốn những khi này, trong đầu tránh qua trầm mặc đùng. Không biết vì cái gì, hắn lại là có chút không xác định. Hắn không xác định, thật chính mình gặp nạn ngày đó, Mặc Đùng có thể hay không một mực theo bên người. Đại khái, cũng là một lần kia, hắn lúc sắp chết trở về, Mặc Đùng phản ứng để hắn thật thất vọng đau khổ. Tuy nhiên, hắn lý giải, cũng tha thứ. Càng là không để cập tới, thật có chút tại sâu chỗ vết thương, lại không phải dễ dàng như vậy biến mất. La Quân vẫy vẫy đầu, hắn không muốn suy nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ vật. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, thì hướng cái kia Yến Kinh thành bay đi. Chương 1935, huynh đệ gặp mặt. Lâm Phong cùng Tần Lâm bái thời gian lão nhân làm nghĩa phụ. Mà thời gian lão nhân năm đó ở tiên giới thời điểm, cũng là một phương nhân vật. Chỉ bất quá về sau đắc tội thánh nhân, bị thánh nhân đánh tan thân thể, lại bị thánh nhân tiện tay trấn áp tại phía Tây Vương giới bên trong. Thời gian lão nhân đem chính mình hy vọng ký thác vào Lâm Phong cùng Tần Lâm trên thân. Mà thực, thời gian lão nhân là yêu chuộng Tần Lâm. Bởi vì Tần Lâm đầy đủ trung hậu cùng nhân nghĩa, cái này khiến thời gian lão nhân về sau thật đem Tần Lâm xem như dựa vào. Hắn thu Tần Lâm làm nghĩa tử, dự tính ban đầu là kiềm chế Lâm Phong. Về sau, hắn là thật đem Tần Lâm làm nghĩa tử. Khi nhàn hạ đợi, thời gian lão nhân cũng sẽ cùng Tần Lâm cùng Lâm Phong nói rất nhiều liên quan tới tiên giới sự tình. Thời gian lão nhân tu vi sớm đã là tạo hóa cảnh, chỉ bất quá, hắn hiện tại thân thể bị đánh tan, thương thế rất nặng, uy lực giảm nhiều. Nhưng hắn kiến tạo thời gian vẫn là cực huyền diệu. Nhưng bởi vì hắn pháp lực bị hạn chế, tăng thêm không có đan dược gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm đến bên trong 10 ngày, bên ngoài 1 ngày. Cũng chẳng khác nào là La Quân cùng Tần Lâm tại thời gian lão nhân chỗ đó đợi tiếp cận 20 năm. Tại cái này trong 20 năm, thời gian lão nhân truyền thụ rất nhiều đạo diệu cho Lâm Phong cùng Tần Lâm. Thời gian lão nhân không tiếc tiêu hao chân nguyên tăng lên Tần Lâm, vì cũng là để Tần Lâm cấp tốc bắt kịp Lâm Phong, từ đó có thể kiểm chế Lâm Phong. Tần Lâm cũng không hiểu, nhưng điểm này, Lâm Phong là hiểu. Lâm Phong trông thấy nhị đệ tu vi tăng trưởng cấp tốc, trong lòng của hắn thực là vui vẻ nở hoa. Hắn mới không quan tâm những thứ này đây. Thời gian 20 năm bên trong, Lâm Phong rốt cục đem thân thể sắp xếp như ý, đạt tới động tiên cảnh sơ kỳ, mà Tần Lâm cũng đạt tới hư tiên đỉnh phong. Lâm Phong còn học hội mặt khác 30 loại 3000 đại đạo, tỷ như đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật, biển cả rít gào thuật, đại phong lửa thuật. Hắn không chỉ có chính mình học hội, còn truyền thụ Tần Lâm một số 3000 đại đạo. Tần Lâm đi học bên trong 3 loại. Nhiều, Tần Lâm cũng cảm thấy mình nhai không nát, lười nhắc học. Lâm Phong thực cũng không muốn học nhiều như vậy 3000 đại đạo, nhưng mẫu trùng Hoàng La Khuynh Tâm kiên trì để Lâm Phong học, Lâm Phong cũng không có cự tuyệt. Bây giờ, thời gian lão nhân tu vi càng ngày càng yếu. Lâm Phong cùng Tần Lâm tu luyện cũng đến mỗi người bình cảnh, dù sao tại đan dược có hạn tình huống dưới, một vị đóng cửa làm xe, là không thể nào có cái gì tiến triển. Thời gian lão nhân đem bọn hắn đánh phát ra tới. Thời gian lão nhân nói nếu như muốn giải cứu hắn, nhất định phải Lâm Phong hoặc là Tần Lâm đến tiên vị cảnh, như thế mới có thể phá vỡ Đại La động phủ trận pháp, để thời gian lão nhân đạt được tự do. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng hướng thời gian lão nhân cam đoan, chỉ cần vừa đến được tiên vị cảnh, lập tức tới ngay giải cứu hắn. Thời gian lão nhân biểu thị, nếu như hắn tương lai giành lấy tự do về sau, sẽ đem sau cùng áp đáy hòm công phu, tiên giới bí thuật truyền thụ cho bọn họ. Mặc dù mọi người là cha con, nhưng là loại này tiện nghi cha con ở giữa, phải có chút lợi ích quan hệ, ngược lại càng là kiên cố. Tối thiểu, thời gian lão nhân loại này lại yêu, hắn là tuyệt đối sẽ không đi tuyệt đối tin tưởng Tần Lâm cùng Lâm Phong. Lâm Phong cũng là như thế. Khả năng duy nhất thành tâm thành ý đối đãi chính là Tần Lâm. Lâm Phong cùng Tần Lâm rời đi phía Tây Vương giới về sau, liền trước quay về thế giới Bao La. Bọn họ đương nhiên sẽ không trước tiên trở về chúng tinh điện. Lâm Phong muốn gặp Diệp Tử Thanh, mà Tần Lâm muốn gặp Hiên Viên Nhã Đan. Tần Lâm nhìn thấy Hiên Viên Nhã Đan về sau, liền biết La Quân một mực tại tìm hắn. Tần Lâm về sau thì cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng đi Yến Kinh bên này, cũng cùng Trầm Mặc Nùng liên hệ với. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan đối niệm từ cũng rất là ưa thích, vẫn ở tại Yến Kinh biệt thự bên này. Về sau, Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh cũng đi tìm tới. đây đều là thuận lý thành trương sự tình. Mà Linh Nhi đi một chuyến thần nông thế giới về sau, cũng trở về đến thế giới Bao La. Nàng mặc dù có chút sợ hãi tới gặp Trầm Mặc Đủng, nhưng là trong nội tâm nàng lại quan tâm La Quân, chỗ lấy cuối cùng vẫn là lấy dũng khí tới. Để Linh Nhi đi lên núi lao, xuống biển lửa nàng cũng không sợ. Nhưng nàng thật có chút không muốn đi đối mặt Trầm Mặc Đủng những nữ nhân này. Nhưng cuối cùng, vì La Quân, nàng vẫn là tới. Giờ này khắc này, tại hoa viên trong biệt thự, Lâm Phong, Thần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan, Diệp Tử Thanh đều tại. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ mang theo Niệm Từ tại lầu 2 chơi đùa, mà Lâm Phong một đoàn người thì dưới lầu, bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trước đó Tần Lâm liền muốn đuổi theo, là Lâm Phong ngăn lại Tần Lâm. Bọn họ tuy nhiên quan tâm tam đệ, nhưng Lâm Phong cũng biết, đây là La Quân gia sự, bọn họ là không tiện nhúng tay. Lúc này, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Ngai liên hệ La Quân. Trước đó Trần Thiên Ngai cứu chúng ta mấy lần, cho nên, hắn nếu muốn cầu La Quân đi cứu Trần Dực Hàn, lấy La Quân ân oán rõ ràng tính cách, hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Tần Lâm thở dài, nói ra, Linh Nhi muội muội nghĩ quần chuyện này cũng là có thể lý giải. Nàng và Trần Diệc Hàn ở giữa ân oán rất sâu, còn có nàng lớn nhất ông nội là bị Trần Diệc Hàn đánh chết, mà tam đệ lại khiến nàng người thân nhất. Nàng quan tâm nhất cũng là tam đệ, hiện tại tam đệ chạy tới đem Trần Diệc Hàn cứu. Linh Nhi muội muội, ai? Mọi người ở đây vì La Quân cùng Linh Nhi lo lắng thời điểm, La Quân trở về. Hắn từ cửa chính mà vào. Lâm Phong bọn người gặp La Quân, trong mắt lóe lên vui mừng. Bọn họ đều đứng lên, đồng thời cũng trông thấy Linh Nhi cùng Trần Diệc Hàn đều chưa từng xuất hiện. Tam đệ, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lập tức hỏi, Linh Nhi ở đâu? Có vấn đề gì, ta đến nói với nàng. Lâm Phong trong lòng là có chút nổi nóng. Hắn nổi nóng tư đồ Linh Nhi tùy ý làm bậy. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nhẹ nói, Trần Diệc Hàn hồi chúng tinh điện đi, Linh Nhi nói muốn lánh tính một chút. Ta không sao, mọi người không cần phải lo lắng ta. Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết La Quân yêu Linh Nhi, cho nên những cái kia muốn trách cứ lời nói vẫn là nhẫn trở về. Tam đệ vì tư đồ Linh Nhi, giao ra bao nhiêu? Hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, theo Lâm Phong, tư đồ Linh Nhi căn bản cũng không có tư cách sinh khí. Không có việc gì liền tốt. Thiên môn và ngữ, sau cùng Lâm Phong liền nói bốn chữ này. Đại ca, nhị ca. La Quân tỉnh lại lên tinh thần, chào hỏi. Cũng đối Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan hô, đại tẩu, nhị tẩu. Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh đều có chút lo lắng nhìn về phía La Quân, đồng thời gật đầu ra hiệu. Trầm Mặc Nùng yên lặng đến La Quân bên người, nàng nắm chặt La Quân tay. La Quân hướng Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Tần Lâm lập tức xuất ra cái kia ba kiện chí bảo, đồng thời, hắn liền núi Hải Châu đều lấy ra. Hắn có phần không có ý tứ nói ra, tam đệ, thật sự là thật có lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi gây đến như vậy đại phiền toái, những vật này, ngươi đều thu trở về đi. La Quân nhìn về phía Tần Lâm, hắn cười một tiếng, nói ra, nhị ca nói cái gì lời nói? Ngươi chỗ đó có cho ta chọc phiền phức. Hắn tiếp cái kia ba kiện chí bảo, lại là nói cái gì cũng không cần Sơn Hải Châu. Nhị ca, ta đưa ra ngoài đồ vật, từ trước đến nay không có muốn trở về đạo lý. Cái này mấy món chí bảo là ta không thể làm gì, nếu là Sơn Hải Châu ta cũng muốn trở về. Vậy ngươi chẳng phải là không đem ta xem như huynh đệ? Lâm Phong ở một bên cười cười, nói ra, nhị đệ, hưởng cho ngươi cùng tam đệ làm nhiều năm như vậy huynh đệ. Ngươi làm sao vẫn là không có chút nào giải hắn tinh khí? Hắn nếu là thu núi này Hải Châu, vậy hắn không phải là chúng ta nhận biết tam đệ? Tần Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói ra, tốt ta, vậy ta vẫn thu hồi. Bọn họ tam huynh đệ rốt cục đoàn tụ, lẫn nhau ở giữa, không cần nhiều lời, hết thảy đều là đều không nói bên trong. Lúc này, La Quân cũng nhìn ra đại ca cùng nhị ca tu vi đã đột nhiên tăng mạnh. Tam huynh đệ theo sớm nhất chán nản, đi đến hôm nay huy hoàng. Cái này bên trong đều kinh lịch một ít gì, cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng nhất. Nhưng giờ phút này, nhiều nhất thì là cảm khái. Tìm một chỗ, uống rượu đi. Lâm Phong đề nghị. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đến an bài đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, không dùng, hôm nay thì ba người chúng ta. Hắn đón đến, nói ra, đại ca, nhị ca, các ngươi chờ ta một chút. Ta phía trên đi nhìn xem nhi tử, sau đó thì đi với các ngươi. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn nhau cười một tiếng, nói ra, chờ ngươi. La Quân sau đó liền đến lầu 2, Tiểu Niệm từ chính trong phòng chơi quên cả trời đất. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ bồi tiếp. La Quân sau khi đi vào, Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ nhìn đến La Quân, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tôn kính hô, tiên sinh. La Quân mỉm cười, nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hai người gật đầu hẳn là. Ma Niệm Từ nhìn đến La Quân, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vui sướng chạy tới, miệng bên trong hô hào bậy bạ. Hắn đã hơn 2 tuổi, hội nói đơn giản một chút lời nói. Hắn dài đến mập mạp, rất là đáng yêu, đi vào La Quân trước mặt, hô, cha, bậy bạ. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn thật bất ngờ. Ngoài ý muốn Niệm Từ thế mà hô cha của hắn, hắn cảm thấy mình rất không xứng trước, đồng thời trong lòng nhiệt lưu phun trào, liền đem Niệm Từ ôm chặt lấy. Niệm Từ tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ La Quân, giống như là đang an ủi La Quân. Có muốn hay không bậy bạ? Sau đó, La Quân hỏi Tiểu Niệm Từ. Tiểu Niệm Từ gật gật đầu. Cái kia thân bảy ba một miệng, La Quân nói ra. Tiểu Niệm Từ lập tức liền nước bọt cộc cộc tại La Quân trên gương mặt hôn một cái, La Quân đem Niệm Từ ôm, khoái lạc đi lòng vòng. Luôn miệng nói, thật sự là bảy ba con ngoan. Hắn không biết là, thực Tiểu Niệm Từ chỗ lấy đối với hắn quen thuộc. Là bởi vì Trầm Mặc Nùng hội mỗi ngày đều bắt hắn cùng với nàng video cho Tiểu Niệm Từ nhìn. Lặp đi lặp lại nói cho Tiểu Niệm Từ, đây là bảy ba. Cứ việc, Trầm Mặc Nùng hòa La Quân xem như kinh lịch đến ít nhất, nhưng Trầm Mặc Nùng tại La Quân trong thế tử, địa vị cũng là tuyệt đối vững chắc. Không nói cái khác, vẹn vẹn cũng là Niệm Từ. Đây cũng là La Quân vĩnh viễn cũng vô pháp bỏ qua. La Quân bồi Niệm Từ chơi sau khi thì câu thông Ma Đế Trần Thiên Ngai. Ma Đế Trần Thiên Ngai rất nhanh liền đi ra. Ma Niệm Từ nhìn đến Ma Đế về sau, cũng khoái lạc hô ra ra. Trần Thiên Ngai cái này nguyên thần ôm lấy tiểu niệm tử. Đồng thời, hắn cũng mắt nhìn La Quân. Sự tình làm được như thế nào? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi cảm giác rất chính xác, Trần Diệt Hàn xác thực ra chuyện. Trần Thiên Ngai biến sắc. La Quân nói ra, bất quá ngươi yên tâm, hắn hiện tại không có việc gì, đã hồi chúng tinh điện đi. Trần Thiên Ngai lúc này mới buông lòng một hơi. La Quân nói ra, ta thiếu ngươi, trả hết nợ a. Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, sau đó nói, không sai, trả hết nợ. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Chương 1936, đại ca muốn cầu hôn. Trần Thiên Ngai không có tiếp tục nói thêm cái gì, nói thêm nữa cũng không phải hắn tính cách. Về sau, hắn liền lần nữa quy về yên tĩnh, trở lại niệm từ trong mi tâm. La Quân nhất thời cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Nội tâm của hắn hy vọng Trần Thiên Ngai có thể nhiều lời chọn cái gì, mặc dù hắn hội chẳng thèm ngó tới. Nhưng đây là một loại rất mâu thuẫn tâm tình. La Quân sau đó ôm lấy tiểu niệm từ xuống lầu. Ma Đế cũng không có nghe lén thói quen, hắn nguyên thần tại tiểu niệm từ mi tâm bên trong ngủ say. Chỉ có làm tiểu niệm từ gặp phải nguy hiểm thời điểm mới có thể bừng tỉnh hắn. Xuống lầu về sau, La Quân tam huynh đệ liền rời đi Hoa Viên biệt thự. Bọn họ tự nhiên là bọn họ lời nói muốn nói. Trong nháy mắt, ba người thi triển đại na di thuật, vân hải cuộn cuộn, đi thẳng đến ngoài vạn dặm, lại là đi vào cái kia Nam Cực chi địa. Nam Cực phía trên băng tuyết ngập trời, bắc phong gào thét. Tuy nhiên như thế, nhưng nơi này cũng dị thường thanh tịnh. La Quân tại phòng bị tu di bên trong tìm một số rượu lâu năm đậu phộng, còn có một số rượu mao đài đi ra. Ba người liền ngồi trên mặt đất, tâm tình lên. Đại ca, nhị ca, các ngươi nhưng có trông thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát? La Quân đầu tiên là hỏi. Hắn vẫn là thẳng mong nhớ Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị này Bồ Tát vì trợ giúp chính mình tiến về phía Tây vương giới, nhưng lại đến tận đây mất đi tin tức, cái này khiến La Quân cảm thấy bất an. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng một mực không có Bồ Tát tin tức. La Quân thở dài. Lâm Phong nói ra, tam đệ, ngươi không cần phải lo lắng, chắc hẳn Bồ Tát cũng có chính mình kỳ ngộ đây. La Quân nói ra, hy vọng như thế. Hắn đón đến, nói, đúng, hai người các ngươi là tình huống như thế nào? Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, ta không giỏi ngôn từ, vẫn là nhị đệ tới nói đi. Thần Lâm cũng cười một tiếng, nói ra, sự tình là như vậy. Hắn liền đem ngộ đến thời gian lão nhân sự tình nói. Về sau, ta đi ra ngoài một chuyến, xác định tam đệ ngươi đã không có việc gì, ta liền trở về tìm đại ca. Việc này không có nói rõ ràng với các ngươi, để tam đệ ngươi lo lắng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta mới lười nhắc lo lắng các ngươi đâu, các ngươi cũng không phải mỹ nữ. Chuyến đi này 2 năm, các ngươi cũng không sợ đại tẩu nhị tẩu sốt ruột. Ai, cũng là thân bất do kỷ. Tần Lâm nói ra, các ngươi qua 2 năm, chúng ta qua tiếp cận 20 năm. Còn tốt người tu đạo, có thể thủ trụ bản tâm. Không phải vậy lời nói, tâm tính đều đi theo Thương Hải Tam Điển. La Quân vừa nhìn về phía đại ca Lâm Phong, nói ra, đại ca, trong thân thể ngươi thật có mẫu trùng hoàng a. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, là tại trong nao vực đây. La Quân nói ra, cái này còn chơi thật vui, đáng tiếc nhanh nhạy bế quan. Không phải vậy để hắn đi ra cùng cái này mẫu trùng gặp mặt một lần, thế thì cũng rất thú vị. Lâm Phong nói ra, bọn họ chưa từng thấy. La Quân nói ra, năm đó nhanh nhạy cũng là quá mức xuất sắc, sau cùng mới đưa đến vẫn lạc. Cái này mẫu trùng hoàng ngược lại là biết là người. Lâm Phong cười một tiếng, hắn theo rồi nói ra, ta chỗ này còn có nàng dạy ta 3000 đại đạo, hết thảy 30 loại. Nhị đệ người này bại hoại, chỉ học mấy loại. Tam đệ, ta đến đem cái này 30 loại giao cho ngươi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ngươi tha ta đi, đại ca. Ta trên người bây giờ cái này mấy loại đều tiêu hóa không. Chuyện cũ kể tốt, nghệ nhiều không nuôi gia đình, ta vẫn là đem trên thân mấy dạng này luyện tinh liền tốt. Lâm Phong nói ra, mỗi một môn 3000 đại đạo đều là khó gặp thần thông, các ngươi ngược lại tốt, lao tử cùng các ngươi làm rau cải trắng đưa tặng, các ngươi chả không muốn. La Quân cùng Tần Lâm cười lên ha hả. Cũng đúng lúc này, cái kia mẫu trùng hoàng La Khuynh Tâm tại Lâm Phong trong đầu nói chuyện. Ngươi tam đệ trên thân được bao nhiêu không ít 3000 đại đạo, hắn không muốn ngươi. Ngươi để hắn đem còn lại 3000 đại đạo cho ngươi. Bọn họ là người ngu xuẩn, không hiểu làm 3000 đại đạo hội tụ nhiều về sau diệu dụng, nhưng ngươi không thể không hiểu. Ngươi muốn chết. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, hắn đối La Khuynh Tâm nghiêm nghị nói, nhị đệ, tam đệ, chính là ta huynh đệ. Ngươi còn dám nói bọn họ ngu xuẩn, châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi đừng trách ta đối ngươi không khách khí. La Khuynh Tâm hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng sau đó thở dài, nói ra, tính toán, rất nhiều chuyện ngươi đều vẫn không rõ. Cái gì huynh đệ, vậy cũng là không thành thục thuyết pháp. Về sau ngươi ăn thiệt thòi, liền biết ta hôm nay hoa ý tứ. Trong lòng ngươi không có cảm tình, đương nhiên đối cảm tình chẳng thèm ngó tới. Lâm Phong không thèm để ý La Khuynh Tâm, hắn đổ là đột nhiên quyết tâm, đối La Quân cùng Tần Lâm nói ra, 30 loại 3000 đại đạo, các ngươi cho ta toàn bộ học. A. La Quân cùng Tần Lâm cũng không nghe thấy Lâm Phong cùng La Khuynh Tâm trò chuyện. Hai người bỗng cảm giác kinh ngạc. Lâm Phong nói ra, vừa mới cái kia mẫu trùng hoàng nói với ta, 3000 đại đạo hội tụ càng nhiều, đến lúc đó sẽ có không tưởng được diệu dụng. Các ngươi não vực đều khoáng đạt đến nước này, thì đặt ở trong não vực làm đồ chơi chơi đi. La Quân cùng Tần Lâm không khỏi cười khổ. La Quân nói ra, 3000 đại đạo, còn thật không đáng tiền a. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại Lâm Phong yêu cầu dưới, La Quân cùng Tần Lâm vẫn là đều học Lâm Phong cái kia 30 loại 3000 đại đạo. La Quân cũng không tàng tư, đem chính hắn tất cả 3000 đại đạo đều giao ra. Bọn họ đều là thiên mệnh giả, đều tại ngày này trong số mệnh, cho nên không có gì tốt cố kỵ. Ba người ấn chứng với nhau về sau, La Quân cũng nói đơn giản phía dưới việc của mình. Sau cùng, hắn nói ra, hiện tại ta trên tay còn có tiếp cận 6500 triệu thuần dương đan thuốc. Địa Tàng Vương Bồ Tát tương lai nếu là xuất hiện về sau, ta cũng nên có chỗ biếu tặng, còn có Lam Tử Y Liễu cô nương, nàng vì ta, bây giờ còn đang ngủ say bên trong. Cho nên, ta cũng theo không cho rằng cái này bảo tàng chính là ta bảo tàng. Hiện tại ta cho đại ca, nhị ca các ngươi một người 1 tỷ thuần dương đan thuốc, tăng thêm một kiện trung phẩm đạo khí. Các ngươi cắt chớ từ chối. Điều này có thể. Lâm Phong cùng Tần Lâm giật nảy cả mình. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là huynh đệ, không muốn lại nói nhiều. Lâm Phong cùng Tần Lâm lập tức liền im miệng. Bọn họ cũng giải La Quân cũng không phải loại kia giả mù sa mưa người. Đã như vậy, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Phong nói ra. Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, nói đến, thật sự là hổ thẹn. Vẫn luôn là ta tại dẫn các ngươi chỗ tốt. Lâm Phong vung tay lên, nói ra, người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Tần Lâm liền cũng sẽ không nói. La Quân cười cười, nói ra, ta thủy chung nhớ đến, năm đó ta đối mặt Nhạc Đại Bằng lúc, các ngươi nói, chúng ta là anh em ép đến ta tại núi lửa dưới đáy, cựu tử nhất sinh thời điểm, hai vị ca ca biết rõ hẳn phải chết, lại trực tiếp xuống. Chúng ta tuy nhiên không phải thân sinh huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn thân sinh huynh đệ. Hắn đón đến, nói, ngày khác, mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù là hai vị ca ca muốn tính mạng của ta, cái kia cũng không sao. Ở trước mặt nói, ta ngay mặt cho chính là, trừ lão bà, hai tử, hắn, không có cái gì là không thể cho. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, đúng là như thế, tam đệ lời nói, cũng là ta lời nói. Thần Lâm nói ra, ta cũng giống vậy. La Quân đem đan dược phân, đạo khí đưa. Về sau, Lâm Phong nói ra, hiện tại tinh chủ cũng không có thúc giục ta cùng nhị đệ trở về, vừa vặn có đoạn thời gian thanh nhàn. Ta nghĩ đến, xử lý một kiện đại sự. La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau cười một tiếng, lại là đều biết đại ca nói đại sự là cái gì. Cái kia chính là, Lâm Phong muốn cùng Diệp Tử Thanh kết hôn. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Tử Thanh theo lúc trước tiểu cô nương cho tới bây giờ, cũng là 26 tuổi. Là cái tiêu chuẩn vừa độ tuổi nữ thanh niên. Nàng một mực chờ đợi đợi Lâm Phong, sơ tâm chưa bao giờ thay đổi qua. Lâm Phong cũng quyết định muốn cho Diệp Tử Thanh một ngôi nhà. Con đường này, không dễ đi. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta tuy nhiên có một thân bản sự, nhưng ta biết, ta có thể cho nàng hạnh phúc, còn không bằng một cái bình thường nam nhân. Nhưng đã, nàng lựa chọn ta, ta liền không thể để cho nàng thất vọng. Nàng đời này hạnh phúc, ta là làm sao đều muốn cho. La Quân cười một tiếng, nói ra, hôn lễ dự định ở nơi đó xử lý. Đại ca, ta tới giúp ngươi lo liệu a. Lâm Phong nói ra, cũng tốt, ta Lâm Phong không cha không mẹ, nhưng không có nghĩa là trong nhà không người. Lần này, các ngươi chính là ta thân hữu đoàn. La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau cười to. La Quân còn nói thêm, đầu tiên, ngươi đến nói cho ta biết, đại ca ngươi muốn xử lý cái dạng gì hôn lễ? Là tiên gia chấn nhất hình, để đám kia phàm phu tục tử trong mắt đều rơi ra tới. Còn là phàm nhân hào hoa xa xỉ hình, vẫn là phạm vi nhỏ. Lâm Phong nói ra, ách, cái này ta còn muốn thương lượng với Tử Thành một chút, mà lại, ta còn không có cầu hôn đây. Tam đệ ngươi nhất biết tán gái, làm sao tới chẳng lãng mạn cầu hôn, ngươi trước tiên cần phải cho ta ra cái chủ ý này. Ngoá, cái gì gọi là ta nhất biết tán gái? Ta không tán gái thật nhiều năm. La Quân sau đó lại bổ sung nói ra, hiện tại cũng là gái để của ta đây. Cút. Thần Lâm cùng Lâm Phong chăm miệng một lời nói ra. Đáng giá nói chuyện là, Hiên Viên Nhã Đan cũng cho Tần Lâm sinh cái nữ nhi, hiện tại cũng hơn 2 tuổi. Cùng tiểu niệm từ là không sai biệt lắm tuổi tác. Lần này, Hiên Viên Nhã Đan cũng không có đem nữ nhi mang đến. Bất quá về sau, Hiên Viên Nhã Đan cũng sẽ mang nữ nhi tới. Tam huynh đệ trò chuyện không sai biệt lắm, về sau Lâm Phong liền định đêm nay cầu hôn. La Quân thì bắt đầu đi chủ tính Lâm Phong cầu hôn sự tình. Sau đó, ba người đảo quanh, trở về Yến Kinh thành. La Quân trở lại Hoa Viên biệt thự về sau, cùng đại tẩu, nhị tẩu bắt chuyện qua. Diệp Tử Thanh còn có Hiên Viên Nhã Đan đều đang trêu chọc tiểu niệm từ chơi, tiểu niệm từ cũng là chơi quên cả trời đất. Hiên Viên Nhã Đan mỹ lệ mà nhã nhặn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, nàng nhìn thấy La Quân về sau, mỉm cười, nói ra, "Tam đệ, ngươi nói ngươi nhi tử muốn hay không cùng nữ nhi của ta kết cái thông gia từ bé a?" Tiểu tử này, quá đáng yêu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta thấy được." Trầm Mặc Nùng ở một bên cũng là tốt cười, nàng nói ra, "Ta xem qua nhị ca nhị tẩu nữ nhi, trời sinh mỹ nhân bại hoại a. Cũng không biết sau khi lớn lên, còn có nhìn hay không được niệm tử." Mọi người nghe vậy, liền đều là cảm thấy buồn cười. Đây mới thực là hòa thuận vui vẻ. Tuy nhiên La Quân nhớ tới Linh Nhi, vẫn là hội phiền muộn. Nhưng hắn cũng không nguyện ý đem không thoải mái tâm tình mang cho mọi người. Tần Lâm nói ra, hiện tại thời đại cũng khác nhau, chúng ta cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Tương lai bọn họ muốn thì nguyện ý, chúng ta cũng kéo không ra. Nếu là không nguyện ý, vậy cũng tiếp cận không thỏa thuận. Hắn đón đến, hỏi tiểu niệm tử, nói ra, nhị thúc nói có đạo lý hay không? Tiểu niệm tử lắc đầu, sau đó mãi thanh mãi khí nói ra, ta là rõ giờ. Trước 1937, hết thảy đều không nói bên trong. La Quân nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ, nói ra, cái gì rõ giờ? Mặc Nùng ngươi cho hắn lên tên tiếng Anh. Thần Lâm cùng Lâm Phong cũng là không làm rõ ràng được. Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan còn có Trầm Mặc Nùng vốn đang không có cảm thấy cái gì, lúc này nhìn cái này ba cái đại nam nhân, một bộ không làm rõ ràng được tình huống, nhất thời đều cảm thấy buồn cười. Trầm Mặc Nùng vừa cười vừa nói, rốt giờ là hiện tại nóng nhất phim hoạt hình bên trong, tiểu thư Tây bên trong nhân vật là Tây Đệ Đệ. Ngươi nhi tử là phim hoạt hình nhìn nhiều, biết không? Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đúng vậy à, các ngươi cái này hiện tại cùng chúng ta thế giới bao la, nghiêm trọng tách rời à. Lâm Phong thì hỏi Diệp Tử Thanh, nói ra, là thế này phải không? Đương nhiên. Diệp Tử Thanh nói ra. Lâm Phong nói ra, Nhã Đan cùng Mặc Nùng là có hải tử biết cái này phim hoạt hình, làm sao ngươi cũng nhìn phim hoạt hình? Diệp Tử Thanh nhất thời náo cái đỏ thắm mặt, nói ra, chúng ta đều đến bao lâu, cũng chính là ngươi đại thô kệch không có chú ý niệm từ mỗi ngày đều muốn nhìn tiểu chư Tây. Lâm Phong nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Cảnh ban đêm dần dần buông xuống, La Quân lôi kéo Trầm Mặc Nùng ra hoa viên biệt thự. Tiểu niệm từ trong nhà cùng mọi người cùng nhau chơi. Trầm Mặc Nùng cũng vui vẻ phải cùng La Quân một chỗ. Lái xe đi, có chuyện gì muốn làm? La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nàng mang theo La Quân đi vào trong gara. Nàng ở chỗ này có một cỗ Land Rover. Không có khác, Land Rover không gian lớn hơn một chút, hài tử ngồi ở bên trong hội dễ chịu rất nhiều. Hiện tại Trầm Mặc Nùng cân nhắc rất nhiều chuyện, đều là vì hài tử. Tại trước xe, Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi mở vẫn là ta mở. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn là ta mở, ta hoài nghi ta hiện tại thực sẽ chạy đến bầu trời. Trầm Mặc Nùng cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Sau khi lên xe, Trầm Mặc Nùng không có lập tức nổ máy xe. Nàng nắm chặt La Quân tay, nhẹ nói, La Quân, ngươi còn tốt đó chứ? La Quân nao nao, sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, nói trong lòng ta không có việc gì, cái kia là không thể nào. Cũng may Linh Nhi cũng không tính không hiểu, qua một thời gian ngắn liền tốt. Ta đáp ứng hắn, tương lai nàng nếu muốn thanh tẩy Trần Diệp Hàn, ta tuyệt không nhúng tay vào. Ngươi bây giờ thật biến rất nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, thật sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, trước kia, ngươi đối Trần Thiên Ngai cùng Trần Diệp Hàn đều là hận thấu xương. Hiện tại một dạng hận. La Quân lập tức nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, không, ngươi lừa người khác, cũng lừa gạt không chính ngươi. Máu mủ tình thâm thân tình, ai cũng thay thế không. La Quân trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc Nùng nói ra, thực dạng này cũng tốt, ngươi bây giờ trạng thái so trước kia tốt. Trước kia ngươi có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi hận bọn hắn, lại làm sao không có hận bọn hắn một điểm thân tình đều không để ý đâu. Ngươi là khát vọng thân tình. La Quân nói ra, tính toán, không nói bọn họ. Không nhiều lắm ý tứ. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ngươi không muốn nghe, vậy ta không nói. Sau đó, Trầm Mặc Nùng túi người hôn lên La Quân môi. La Quân lập tức trả lời, hai người hôn xong về sau, Trầm Mặc Nùng nhẹ nói, vui vẻ một điểm, có được hay không? Nếu như ngươi không vui, ta cũng sẽ không vui vẻ. La Quân gật đầu, nói ra, ừm. Trầm Mặc Nùng hơi hơi yên lòng, nàng thực là rất lo lắng La Quân. Đó lấy, nàng nổ máy xe. Xe rất nhanh liền mở ra tiểu khu. Trầm Mặc Nùng lúc này mới hỏi La Quân, nói ra, đem tất cả đều bỏ ở nhà, chúng ta cứ như vậy đi ra, không tốt lắm đâu. Có chuyện gì muốn làm? La Quân cười một tiếng, nói ra, đại ca muốn cầu hôn, hy vọng ta giúp hắn sách lược một chút. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng cao hứng, nói ra, đây là chuyện thật tốt. La Quân nói ra, ta muốn à, có nhiều thứ tuy nhiên phong cách tầm thường, nhưng nữ hải tử thủy chung đều là ưa thích. Trầm Mặc Nùng nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng ngươi rất giải nữ sinh sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, nữ hải tử thích gì? La Quân nói ra, nữ hải tử không đều ưa thích động vật sao? Thì như thiên miêu a, gia u a, hầm mơ a. Là ngươi. Trầm Mặc Nùng mắng. Nàng thật tâm bên trong vui vẻ, bởi vì La Quân đều mở lên trò đùa đến, đây cũng là nói rõ hắn hiện tại trạng thái tốt nhiều. Giang nghiêm túc, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đều nhanh trời tối, thời gian cũng không nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, bao cái nhà hàng tây đi, mặt đất bày đầy hình trái tim ngọn nến, còn có hoa hồng, toàn bộ phòng đều làm thành loại này bộ dáng. La Quân nói ra, quả thực là tục không chịu được a. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tuy nhiên tục, có thể nữ nhân thì ưa thích loại vật này. Chẳng lẽ ngươi không thích? Vậy ngươi cũng không có từng làm như thế a, ngươi đều không có cầu hôn với ta đây. Trầm Mặc Nùng nói đến đây, nhịn không được có chút toán nghiệm. La Quân đông cảm giác cái nấy, nói ra, muốn không đêm nay ta cũng hướng ngươi cầu một lần cưới. Không dùng á. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng nói ra, ta đùa giỡn với ngươi. Sau khi màn đêm buông xuống, một nhà gọi là Hoa Hồng nhà hàng tây địa phương bị dọn bãi tử. Lần này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vẫn chưa vận dụng đặc quyền, cũng là dùng ít tiền mà thôi. Cho bên trong khách hàng một người phát 1000 khối, mọi người vui vẻ đi. Sau đó nhận thầu nhà hàng cả đêm đại khái buôn bán ngạch, cho gấp 2 tiền. Sau đó nhà hàng cũng vui vẻ. Các phục vụ viên, quản lý nhóm đều giúp đỡ bố trí. Về sau, Trầm Mặc Nùng còn hỏi La Quân, muốn hay không giúp đại ca chuẩn bị giới chỉ. La Quân cười cười, nói ra, cái này ngươi yên tâm đi, đại ca sớm chuẩn bị tốt. Đúng, quan trọng, nhiếp ảnh gia tới sao? La Quân lại hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, lập tức tới ngay đây. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi, ta đến thông báo đại ca. Sau đó, hắn liền thông qua tinh thần truyền lại, cùng đại ca Lâm Phong trò chuyện. Lâm Phong sau khi biết, liền mang theo Diệp Tử Thành, còn có Hiên Viên Nha Đàn, Tần Lâm, Tiểu Niệm Từ đi ra ngoài. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ tự nhiên cũng là theo chân. Tại trong Gaza, còn có một cỗ xe thương vụ. Mọi người phía trên xe thương vụ, từ Hiên Viên Nhã Đàn lái xe, Lâm Phong cùng Tần Lâm, lâu không lái xe, đều cùng La Quân một dạng, lo lắng cho mình sẽ đem xe chạy đến bầu trời. Vạn vừa gặp phải điểm tình huống khẩn cấp, vừa sốt ruột một bàn tay hô đi qua, vậy liền không dễ chơi. Đến Hoa Hồng nhà hàng về sau, là khoảng 8 giờ đêm. Chỉ có Diệp Tử Thanh không biết Lâm Phong muốn cầu hôn. Nhiều ngày như vậy, Lâm Phong bọn họ một mực chờ đợi La Quân trở về. La Quân không có trở về, Lâm Phong cũng không tâm tình cầu hôn cùng kết hôn. Hiện tại La Quân trở về, Lâm Phong thì không kịp chờ đợi. Hắn có rất ít như thế không ổn trọng thời điểm. Hoa Hồng nhà hàng vị trí cũng rất thanh tịnh, Lâm Phong lôi kéo Diệp Tử Thanh đi vào thời điểm, hắn có chút khẩn trương. Hắn trước hết để cho Diệp Tử Thanh nhắm mắt lại. Sau đó, hắn nắm Diệp Tử Thanh đi vào trong nhà ăn. Trong nhà ăn vốn là một vùng tăm tối, La Quân mấy người cũng cùng theo vào. Lâm Phong nhanh chóng thay đổi tây phục, đánh lên cả vạt. Hắn lần đầu tiên mặc tây phục, đeo cả dạ vạt. Nhưng hắn xuyên trang phục chính thức lúc là lộ ra đến vô cùng ổn trọng, đẹp trai, xem xét cũng là thành công nhân sĩ loại kia a. Các phục vụ viên lập tức luôn cuống tay chân châm nến, muốn chút đủ hơn 900 cây màu đỏ ngọn nến, hơn nữa là vây quanh Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh. Làm cái gì vậy nha? Diệp Tử Thanh không hiểu, nàng từ từ nhắm hai mắt, nói ra, hôm nay không phải sinh nhật của ta nha. Lâm Phong có chút khẩn trương, hắn không biết nên nói cái gì. Ách, Tử Thanh, còn một lát nữa liền có thể mở mắt ra. Lâm Phong dùng thủ thế thúc mọi người động tác nhanh điểm. Hết lần này tới lần khác lúc này, còn có cái lô mãng phục vụ viên đem mười mấy cây ngọn nến đụng ngã. Ngay a. La Quân thấy thế, lập tức xuất thủ. Hắn trực tiếp vung tay lên, đem các phục vụ viên tiếng kinh hô trực tiếp phong ấn chặt. Sau đó, hắn pháp lực một chảo, đem những cái kia ngọn nến toàn bộ bắt lại, đồng thời cất kỹ. Đó lấy, La Quân búng một ngón tay hỏa diễm, kia chớp ở giữa đem tất cả ngọn nến đều thắp sáng. Những phục vụ viên kia nhóm, bao quát cửa hàng quản lý là nhìn trợn mắt hốc mồm a. Nếu không phải La Quân phong ấn mọi người thanh âm, cái này kịch đều muốn làm lộ. Đều làm một chút ma thuật, mọi người không muốn ngạc nhiên, an tĩnh. La Quân nhắc nhở mọi người. Thanh âm hắn cũng bị phong bế, cũng chỉ có Diệp Tử Thanh nghe không được. Bây giờ hắn tu vi xuất thần nhập hóa, điểm ấy tiểu bản sự vẫn là có. Như thế về sau, hết thảy chuẩn bị tốt. Lâm Phong mới đối Diệp Tử Thanh nói ra, ngươi mở mắt ra đi. Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ. Diệp Tử Thanh mở mắt ra lúc, mọi người nín hơi. Trong nháy mắt đó, những thứ này tầm thường chuẩn bị vẫn có chút rung động. Cả phòng hoa hồng, cả phòng hình trái tim ngọn nến. Chuẩn bị tốt bánh kem, chẳng cần chờ một chút. Những vật này, sắp thực tục. Nhưng ai không phải tục nhân đâu? Cô bé kia chưa từng tưởng tượng qua kết hôn, cầu hôn lúc bộ dáng từ đâu? Cô bé kia không muốn sống thành công chúa đâu? Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tử Thanh bị cái này bất chợt tới kinh hỉ cho trùng kích đến có chút ngộng, sau đó chính là lệ nóng doanh trọng. Mà Lâm Phong, hắn thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Trong tay hắn nâng giới chỉ, hít thở sâu một hơi, nói ra, "Tử Thanh, ta là cái không lãng mạn người. Mấy năm này bên trong, nhiều khi ta đều cho rằng ta là tại chậm trễ ngươi." Nhiều khi, hắn chậm rãi làm rõ suy nghĩ, nói chuyện cũng ổn định lên, dần dần khôi phục trước kia phong độ đại tướng. "Nhiều khi, ta cho rằng nếu như ngươi không có gặp phải ta, ngươi nhân sinh hội càng thêm hạnh phúc, khoái lạc. Thế nhưng là, gặp phải cũng là gặp phải. Nhân sinh cũng không có nếu như có thể nói, như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực đến yêu ngươi, cho ngươi ta có thể cho. Ta sẽ vì ngươi cùng chúng ta tương lai hải tử, chống lên một mảnh bầu trời. Gả cho ta đi." Lâm Phong sau khi nói xong, thì một chân quỳ xuống đi. Diệp Tử Thanh nước mắt rơi như mưa, sau đó gật đầu. Nàng liên liên nói, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Lúc này, có thật nhiều nữ phục vụ viên đều nhìn đến ánh mắt mạo tinh tinh, các nàng không thể nghi ngờ là hâm mộ Diệp Tử Thanh. Thì liền Hiên Viên Nhã Đan đều có chút tiểu oán trách Tần Lâm, nói ra, "Ngươi liền không có như thế lãng mạn qua." Tần Lâm ôm Hiên Viên Nhã Đan, nhẹ nói nói, "Tốt tốt tốt, ta cho ngươi bổ." "Bổ cái giám a?" Hiên Viên Nhã Đan nhẹ giọng mắng, "Cái kia có thể giống nhau sao?" Trầm Mặc Nùng cũng nhìn mọi người. Tiểu Niệm Tử vẫn chưa tiến đến, cũng là sợ hắn quấy rối, liền để Triệu Mẹ cùng Lưu Mụ mang theo ở bên ngoài chơi. La Quân nắm chặt Trầm Mặc Nùng tay. Cái này cầu hôn, có lẽ đại biểu không cái gì, đồng thời cũng tràn ngập tầm thường. Nhưng lúc này, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ có chút cảm động lấy. Mà giả dụ nàng không có trải qua, cũng sẽ khó tránh khỏi oán trách. Chương 1938, Âu Long. Lâm Phong đưa cho Diệp Tử Thanh một cái giá trị 600.000 nhẫn kim cương. Loại này nhẫn kim cương, bất quá là cho người thế tục nhìn, Diệp Tử Thanh đã ở trong thế tục. Lâm Phong liền muốn chiếu cố Diệp Tử Thanh ở thế tục địa vị. Hắn cho Diệp Tử Thanh chính thức chân quý là một cái ngọc bội. Trong ngọc bội nắm giữ hắn pháp lực tinh nguyên, tại Diệp Tử Thanh bị nguy hiểm thời điểm, cái này mai ngọc bội có thể bảo hộ Diệp Tử Thanh. Đây mới là Lâm Phong đối Diệp Tử Thanh lớn nhất bảo vệ. Về sau, chính là ăn cơm. Ngay tại nhà hàng Tây bên trong, mọi người nâng chén nâng ly. Lâm Phong để các phục vụ viên cũng cùng theo một lúc ăn. Đây là tốt nhất chúc mừng. Đó lấy, Lâm Phong còn muốn cùng Diệp Tử Thanh đệ nhị đẳng đại sự, chính là muốn đi trước gặp mặt Diệp Tử Thanh phụ mẫu. Chuyện này, tự nhiên vẫn là muốn đạt được phụ mẫu chúc phúc mới là tốt nhất. Lâm Phong bên này tiền không nhiều, La Quân trực tiếp chuyển khoản 1 tỷ NDT để đại ca dùng. La Quân ngược lại không kém tiền. Sau đó, Lâm Phong trước hết lấy Diệp Tử Thanh danh nghĩa tại Yến Kinh mua 2 ngôi biệt thự. Một tòa là cho Diệp Tử Thanh phụ mẫu, một tòa là cho Diệp Tử Thanh. Bất động sản chứng toàn bộ viết là Diệp Tử Thanh tên. Đây là Lâm Phong cho Diệp phụ Diệp mẫu nhìn, cũng là để Diệp Tử Thanh càng thêm an tâm. Hắn vốn là đã cho Diệp Tử Thanh rất nhiều. Lâm Phong cũng biết, hắn là tại đao kiếm đổ máu, hắn hy vọng tức thời có một ngày chính mình chết, mà Diệp Tử Thanh ý nguyên có thể hạnh phúc còn sống. Ngày thứ 2, Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh thì hồi Diệp Tử Thanh nhà đi. Còn đến tiếp sau hôn lễ thì là mọi người tùy thời liên hệ. Hết thảy sự vụ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tới làm cái này tổng quản. Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Lâm nữ nhi gọi là Tần Bảo. Nàng cũng là Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan bảo bối. Tần Bảo Nhi lớn lên nhìn rất đẹp, cũng rất hiểu lễ phép. Đi vào Yến Kinh về sau, La Quân đối Bảo Nhi cũng là hoan hỉ không được. Bảo Nhi cùng với Niệm Từ cũng chơi rất hòa hợp, đương nhiên, Bảo Nhi cùng với Niệm Từ lúc thì hơi có vẻ bá đạo. Nhưng Niệm Từ rất là khiêm lượng, Bảo Nhi tỉ tỉ muốn cái gì, hắn thì cho cái gì. Tần Lâm biểu thị, hắn cũng dự định để Hiên Viên Nhã Đan đến Yến Kinh sinh hoạt. Đến lúc đó, Bảo Nhi tại Yến Kinh tiếp nhận giáo dục cũng sẽ tốt hơn nhiều. Bọn họ đời này người đều không muốn để cho chính mình hài tử đến đi bọn họ đường xưa. Trên con đường này, tuy nhiên có vô hạn thần thông, nhưng cũng có vô hạn giết người nhân quả, liền để bọn nhỏ trước vui sướng sinh trưởng. Đến lúc đó, đường để chính bọn hắn tuyển đi. Lâm Phong cùng Tần Lâm đều là muốn để thân nhân tại Yến Kinh đợi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Yến Kinh mới là an toàn nhất địa phương. Tổ Long chi khí có thể làm cho Yến Kinh trở thành sau cùng tiêu giao chi địa. Huống chi, Yến Kinh còn có Trầm Mặc Nùng tại. Bọn họ đây thì càng yên tâm hơn. Tại Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh về nhà đứng không, La Quân đi xem một chuyến Lạc Tuyết. Lạc Tuyết ở chỗ này qua rất tốt. Trầm Mặc Nùng cho Lạc Tuyết mua một ngôi nhà, đồng thời an bài người hầu chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng mỗi tháng đều sẽ cho Lạc Tuyết đánh một khoản đầy đủ sinh hoạt phí đi qua. Trầm Mặc Nùng cảm thấy, nàng và La Quân nuôi Lạc Tuyết, cái này cũng là phải. Huống hồ, tiền tại bọn họ nơi này, vốn là cũng chính là con số. La Quân nhìn thấy Lạc Tuyết lúc, còn ngoài ý muốn nhìn đến. Một đầu tiểu long. Cái kia tiểu long là một đầu cựu viêm thần long. Lạc Tuyết nói cho La Quân, cái viên kia băng phách tinh thạch sau cùng vỡ ra. Bên trong thì xuất hiện như vậy một đầu tiểu long. Cái này tiểu long xem ra cùng tiểu sữa chó một kích cỡ tương đương, quanh thân đều là màu nâu lân phiến. Tiểu long còn có cánh, nó hai cái móng vuốt đều là ngũ trảo, có thể tại trên mặt đất đi tới đi lui, còn có thể bay đến trên bàn. La Quân hỏi Lạc Tuyết, cái này là lúc nào sự tình? Cũng là tối hôm qua. Lạc Tuyết trả lời. Nàng rất vui vẻ, cái này tiểu long tựa như là con nàng một dạng. La Quân nói với Lạc Tuyết, cái này tiểu long lại là Lan Đình Ngọc sao? Lạc Tuyết nói ra, ta cũng không biết. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc tất cả tội nghiệp đều đã tiêu trừ. Hắn như có thể thu được tân sinh, ngược lại là tốt nhất. Chỉ là, cái này long ngươi không thể để cho người khác nhìn đến, hội dẫn đến không ít phiền phức. Lạc Tuyết nói ra, ta biết. La Quân nói ra, mà lại, ngươi biết cho nó ăn cái gì, làm sao dưỡng nó sao? Ta không có dưỡng qua long. Lạc Tuyết có chút mê mang. La Quân nói ra, còn có một vấn đề a, cái này long tướng đến sẽ lớn lên. Vạn nhất đại tới trình độ nhất định, ngươi cái nhà này cũng là không được. Lạc Tuyết nhất thời ngây người, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía La Quân, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nàng là hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo cao hứng. La Quân nói ra, phương pháp tốt nhất là ta dẫn ngươi đi Thiên Châu. Bên kia đối long loại sinh vật này dễ dàng tiếp nhận một số. Lạc Tuyết nói ra, thế nhưng là ta lo lắng. Ngươi lo lắng Lan Thiên Cơ con trai trưởng. La Quân nói ra. Lạc Tuyết nói ra, bọn họ như biết cái này tiểu long cùng hắn có quan hệ, ta sợ bọn họ. Tại Hoàng Thành, bọn họ không dám làm ẩu. La Quân đón đến, nói ra, ta dựa vào, ta kém chút quên, Tiểu Ngưng đoán chừng cũng không tại Thiếu Uy phủ. Tính toán, ngươi muốn không phải là dọn đi cùng Mặc Nùng cùng một chỗ đi. Mặc Nùng có thể đến giúp ngươi. Lạc Tuyết có chút do dự, nói ra, thế nhưng là, ta thích một người. Vậy ngươi hội dưỡng long sao? Có người khi dễ ngươi, muốn cướp đi ngươi lòng, ngươi bảo vệ được sao? La Quân nói ra. Ta. Vậy được rồi. Lạc Tuyết bất đắc dĩ, nói ra. La Quân ngay sau đó liền nói ra, cái kia cứ như vậy bình tĩnh, ngươi đi với ta Hoa Viên biệt thự bên kia ở đi. Nơi này ta sắp xếp người tới thu thập. Lạc Tuyết bị kinh ngạc, nói ra, nhanh như vậy? La Quân nói ra, ta còn phải cho ngươi nghiên cứu một chút, cái này tiểu long đến cùng có thể ăn chút gì? Ngươi cho rằng cho ăn điểm sữa bò liền có thể? Lạc Tuyết nói ra, tốt ta. Con tiểu long này thành Lạc Tuyết uy hiếp. Sau đó, La Quân liền mang theo Lạc Tuyết cùng tiểu gia hỏa này hồi Hoa Viên biệt thự đi. Trầm Mặc Nùng cho Lạc Tuyết tìm người hầu cũng không biết cái này long sự tình, chỉ là mỗi ngày đến cho Lạc Tuyết làm ăn mà thôi. Trong phòng vệ sinh đều là Lạc Tuyết chính mình thu thập. Trên xe thời điểm, Lạc Tuyết nói với La Quân, ta cho nó lấy cái tên. Tên là gì? La Quân hỏi. Lạc Tuyết nói ra, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu? Bởi vì nó là Cửu Viêm Thần Long sao? La Quân nói ra. Lạc Tuyết nói ra, đúng. Ừm. La Quân cũng không có ý kiến gì. Đối với Tiểu Cửu đầu này hấu long đến, Trầm Mặc Nùng cũng rất hoan nghênh cùng vui vẻ. Thần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng rất ưa thích. Tất cả mọi người đối đầu này hấu long cùng Lạc Tuyết biểu đạt ra vô hạn thiện ý, cái này khiến Lạc Tuyết cảm thấy thói quen không ít. Sau đó, La Quân liền bắt đầu nghiên cứu cái này hấu long rốt cuộc muốn ăn cái gì. Hắn đối long giải cũng không nhiều. La Quân bắt hấu long tiến gian phòng bên trong, hấu long lại là không thích La Quân bắt bóp, liều mạng dãy rủa. La Quân vỗ xuống nó đầu, nói ra, thành thật một chút. Kết quả cái này hấu long còn tức giận, bay thẳng đến La Quân phun ra ra màu đỏ hỏa diễm tới. Hỏa diễm có chút lợi hại, có thể xuyên thủng kim ngọc. Bất quá, La Quân tịnh không để ý hắn lại vỗ xuống hấu đầu rồng, nói ra, còn dám chơi lưu manh có phải không? Còn dám không thông qua cho phép thì phun lửa, ta vặn gãy ngươi cổ. Hấu long lập tức liền co lại rụt cổ, nó tựa hồ nghe hiểu, hơn nữa còn thật sợ hãi. La Quân không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm may mắn không có bị Lạc Tuyết nhìn đến. Không phải vậy này nương môn như thế sủng cái này hấu long, chính mình là đừng nghĩ giáo dục nó. Thần Lâm vừa tốt cũng theo tới. Hai người thì cùng nhau nghiên cứu. La Quân dùng pháp lực cảm giác hấu long nội bộ cấu tạo, hấu long thật đúng là có máu có thịt, cũng không phải là cái gì pháp lực tạo thành. Bất quá, tại hấu long nội bộ có một cái so sánh kỳ quái nội đan. Trong lúc này đan một bên là băng xương, một bên là hỏa diễm, còn có thể phun đá lạnh. La Quân nghi hoặc. Hấu long lập tức liền hít một hơi, sau đó phun ra một miệng băng tiễn tới. Khẩu này băng tiễn vừa ra, lập tức liền đem mặt đất phương viên 3 mét toàn bộ đông cứng. La Quân cùng Tần Lâm thấy thế đều bị kinh ngạc. Tần Lâm nói ra, vế đút có vế đút, nhỏ như vậy cứ như vậy đại uy lực, các loại lớn lên còn phải. La Quân nói ra, thật đúng là cái kỳ quái tiểu gia hỏa, ngươi nói nó ăn cái gì? Uy nó rau xanh thử một chút. Tần Lâm nói ra. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi cho ăn con thỏ a? Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, nó cũng so con thỏ lớn không bao nhiêu. La Quân nói ra, nhưng nó có thể tùy tiện giết chết một con cọp. Tần Lâm nao nao, nói ra, vậy cũng đúng, lão hổ mặc dù là bách thú chi vương, nhưng ở long trước mặt, vậy cũng chẳng đáng là gì. La Quân nói ra, ta lấy điểm thịt bò đồ hộp, nhìn nó có ăn hay không. Hắn nói xong cũng theo phòng bị tu di bên trong tìm thịt bò đồ hộp đi ra. Ấu Long rất vui sướng bắt đầu ăn. Nó sau khi ăn xong, còn tiếp tục muốn ăn. La Quân không khỏi cảm thấy vui mừng, thì hết thảy cho Ấu Long 3 hộp. Ấu Long cái này thân thể nhỏ nhỏ, một hơi thì toàn bộ ăn. Xem ra rất tốt dưỡng a. Thần Lâm ở một bên thấy thế nói ra. La Quân cũng cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Bất quá đúng lúc này, Ấu Long đột nhiên xích đu lắc lên, giống như là uống say. Sau đó, Ấu Long ngã trên mặt đất, co quắp. Ta dựa vào. La Quân cùng Tần Lâm nhất thời quá sợ hãi. "Nóa, Lan Đình Ngọc, ngươi không biết cứ như vậy bị lão tử ba nghe thịt bò đồ hộp cho ăn chết đi." La Quân nhịn không được đậu đen rau muống nói ra. Hắn biết, chính mình nếu là thật đem cái này hấu long tạo chết, cái kia Lạc Tuyết đoán chừng thì mãi mãi cũng không biết tha thứ hắn, thậm chí sẽ cho rằng La Quân thì là cố ý. La Quân đang muốn dùng pháp lực đến điều tra, hấu long đột nhiên thì nôn mửa ra ngoài. Hôi thối khó ngửi, chỉ chốc lát liền đem 3 hộp đồ hộp toàn bộ phun ra. La Quân nhất chỉ bắn ra, nhấn một ngón tay băng lực, cấp tốc đem Âu Long Nôn đóng băng thành băng khối. Tiếp lấy ôm đồm mở trong hư không không gian chi môn, đem cái này nôn ném ra bên ngoài. La Quân chính là động tiên cảnh cao thủ, trưởng không không gian thần diệu vô biên, cái này đều là trò trẻ con. Tần Lâm cũng không khỏi bội phục La Quân cái này đơn giản thủ đoạn, bởi vì hắn còn làm không được a. Âu Long Nôn mở sau đó, tình huống thì tốt hơn nhiều. La Quân cùng Tần Lâm lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó, La Quân đứng lên. Tần Lâm hỏi, ngươi làm vùng đi. La Quân nói ra, cái này quá mẹ nó nguy hiểm, ta phải đem Lạc Tuyết gọi qua cùng một chỗ nhìn lấy. Vạn nhất cho ăn chết, nàng cũng sẽ không cảm thấy ta là cố ý. Tần Lâm không khỏi buồn cười. La Quân vẫn thật là đi tìm đến Lạc Tuyết, lại tìm đến Niệm Từ uống sữa bột cho Âu Long hướng sữa. Âu Long bú sữa mẹ về sau không bao lâu, cũng liền nôn mửa ra. Về sau, La Quân lại thi hắn đồ vật. Ăn cái gì ói cái đó. Chương 1939, tìm kiếm Mạc Vũ. Âu Long tiểu cửu ăn cái gì, nôn cái gì? Cái này có thể sầu chết Lạc Tuyết chỉ có thể là hướng La Quân cùng Tần Lâm cầu cứu. La Quân cũng có chút đau đầu, hắn nói với Tần Lâm, nhị ca, ngươi nha ngược lại là suy nghĩ chút biện pháp a. Tần Lâm trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta cái kia có biện pháp nào, nói thật giống như ta dưỡng qua long giống như. La Quân im lặng, nói ra, long thứ này, ta xác thực là gặp qua một số, cũng từng giết một số. Nhưng chúng nó là ăn cái gì ta là thật không biết. Còn ta cái kia nguyên thần tiểu long, nó cũng không tính là chân long. A, ta nhớ tới, năm đó ta còn dưỡng qua một đầu tiểu long, gọi là Lam Ti. Nhưng là Lam Ti rất tốt nuôi nấng, cùng gia hỏa này hoàn toàn khác biệt ta. Mà lại bọn họ cũng lớn lên không giống nhau. La Quân lại không khỏi nhớ tới chết đi tiểu long, ngay sau đó cũng có chút tinh thần chán nản. Tần Lâm trầm ngâm nửa ngày, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra long thứ này, xem ra cùng dưỡng tiểu cậu cùng mèo con thật đúng là có chút khác biệt. La Quân cùng Lạc Tuyết không khỏi cùng một chỗ mắt trợn trắng, đây chính là ngươi mẹ nó suy nghĩ hồi lâu đi ra kết luận a. Cái này không nói nhảm a, long cùng tiểu miêu tiểu cậu có thể giống nhau a. Lúc này, La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Lạc Tuyết cùng Tần Lâm lập tức liền hưng phấn nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, long cùng tiểu miêu tiểu cậu không giống nhau. Lạc Tuyết cùng Tần Lâm nghe vậy kém chút té xỉu. La Quân tiếp tục nói, cho nên, ta cho hắn ăn thuần dương đan, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lạc Tuyết tự nhiên là biết thuần dương đan, nàng lo lắng nói ra, thuần dương đan bình thường trung niên đại hán đều là không chịu nổi, tiểu cựu nhỏ như vậy, nó có thể chịu được lấy sao? Tần Lâm trầm ngâm nói, tiểu cựu lực lượng nhưng so sánh tầm thường trung niên đại hán lợi hại nhiều, chúng ta không thể làm nó là thằng nhóc con đến đối đãi. Ta cảm thấy là có thể thử một lần. Lạc Tuyết vừa nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức nói, mặc dù là ta đề nghị, nhưng quyền quyết định tại Lạc Tuyết ngươi a. Vạn nhất thật đem tiểu cựu cho ăn xảy ra chuyện gì đến, không cho ngươi lại chúng ta. Lạc Tuyết do dự. Tiểu cựu thì bắt đầu dùng đầu cọ Lạc Tuyết chân, nó tội nghiệp, cũng là thật đói. Theo thai nghén sau khi đi ra, vẫn không có ăn uống gì. Lạc Tuyết hướng La Quân xin giúp đỡ, nói ra, vậy ngươi có thể hay không đem thuần dương đơn phân lượng làm ít một chút, trước hết để cho nó nếm thử. La Quân nói ra, có thể. Lạc Tuyết nói ra, vậy thì tốt, thì cho ăn thuần dương đan đi. La Quân nói ra, đây chính là ngươi nhận lời. Lạc Tuyết gật đầu. La Quân ngay sau đó liền lấy ra thuần dương đan tới. Hắn chỗ lấy muốn nhiều lần để Lạc Tuyết xác định, là bởi vì hắn biết nữ nhân là không có nhiều dạng đạo lý. Tăng thêm hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa sự tình là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái này còn thật không phải là Quân suy nghĩ nhiều. Dù sao việc này, làm tốt liền tốt, không có làm tốt liền biết rất mất cảm. Lạc Ninh cùng Tần Lâm chăm chú nhìn La Quân cùng Tiểu Cửu, La Quân đem bên trong một cái thuần dương đan cấp tốc luyện hóa thành thuần dương chi khí, lại đem cái này thuần dương chi khí làm ba phần. Như thế về sau, đem bên trong một phần thuần dương chi khí ngưng luyện thành đan thuốc. Đó lấy, hắn đem cái này phiên bản thu nhỏ thuần dương đan đút tới Tiểu Cửu miệng. Tiểu gia hỏa này là thật đói, tuy nhiên ăn cái gì ói cái đó, nhưng là cho cứ chó, nó đoán chừng cũng là muốn ăn. Tiểu Cửu một miệng đem cái kia thuần dương đan nuốt, sau đó còn một mặt rất là kỳ lạ bộ dáng nhìn lấy La Quân. La Quân sững sờ, nhưng ngay lúc đó cũng liền minh bạch, không chừng con hàng này đều không biết mình đã ăn vào đi. Phân lượng quá ít, hơn nữa còn đều là dinh dưỡng. Không phải vậy lời nói, nó làm sao lại một mặt mộng bức đâu? Tiểu Cửu hung hăng hoạt động cánh, quấn lấy La Quân. Cái đầu nhỏ tại La Quân trên đùi cọ qua cọ lại. Lạc Tuyết nói ra, cái này, tính toán chuyện gì xảy ra? Thần Lâm nói ra, nó lần này giống như không có nôn. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, thuần dương đan ăn đi vào về sau cũng là một cố dinh dưỡng. Muốn nói cũng nôn à không? Tần Lâm nói ra, nhưng thân thể nó không có xuất hiện không thích ứng tình huống. Muốn là nó không thích ứng, chí ít cũng sẽ buồn nôn. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Lạc Tuyết ôm lấy Tiểu Cửu, nàng yêu thương trấn an Tiểu Cửu, đồng thời ngẩng đầu nói với La Quân, muốn không, lại cho nó cho ăn điểm thuần dương đan. La Quân đem còn lại hai cái phiên bản thu nhỏ thuần dương đan cho Lạc Tuyết, nói ra, ngươi tới đốt đi. Lạc Tuyết gật đầu, sau đó một tay kẹp lấy Tiểu Cửu, một tay tiếp nhận thuần dương đan. Nàng còn không có kịp phản ứng, Tiểu Cửu cổ rối ra, gió cuốn mây tan đồng dạng trực tiếp đem hai cái phiên bản thu nhỏ thuần dương đan cho nuốt vào đi. Sau đó, con hàng này vẫn là rất mập bức, cũng cảm giác giống như rõ ràng là ăn đồ ăn. Vì vung ăn thì cùng không ăn một dạng a. Tiểu Cửu ăn hết thuần dương đan về sau, thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, ngược lại tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Ba người lúc này mới buông lỏng một hơi. La Quân nói ra, xem ra thật sự là khác biệt giống loài có khác biệt vận mệnh a. Thì long loại sinh vật này, uy lực tuy nhiên cường đại, phàm là ở giữa cũng không ai nuôi sống bọn họ. Ăn quyết định gì thành tựu cái gì, con thỏ, trâu, lập tức ăn cả một đời thảo, tầm thường vô vi. Chó, sói, ăn thịt vẫn là muốn có linh tính nhiều. Mà phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, càng là nhanh nhạy. Còn chúng ta, ăn tiên gia đan dược, tự nhiên là càng thêm không thể tưởng tượng. Cái này tiểu cựu có tiền đồ a, sinh ra tới liền muốn ăn đan dược, cho nên nó muốn phổ thông đều là phổ thông à không? Tần Lâm sau khi nghe xong gật gật đầu, nói ra, rất có đạo lý a. Lạc Tuyết thì là nói ra, nó còn giống như muốn ăn. La Quân lại lấy ra hai cái thuần chủng thuần dương đan, nói ra, ngươi cho nó ăn trước ăn, chúng ta chậm rãi quan sát nó rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu. Lạc Tuyết gật đầu, nàng còn không có lấy được, Tiểu Cửu liền trực tiếp cướp đi ăn. Tiểu Cửu lần này ăn rồi về sau, thì an tĩnh xuống. Nó không có chút nào nôn nóng, trước đó đói bụng thời điểm, toàn bộ đều là nôn nóng khó nhịn. Lạc Tuyết gặp Tiểu Cửu yên tĩnh xuống, nàng cái này mới chính thức thở phào. Sau đó nàng nói ra, chẳng lẽ nó về sau cũng chỉ ăn thuần dương đan? La Quân nói ra, vậy cũng không được đi, thuần dương đan là bổ sung dinh dưỡng, nhưng nó huyết nhục còn cần hắn thực vật đến bổ sung. Khả năng lúc này là nó lá nách, dạ dày còn chưa đủ mạnh mẽ, chậm rãi nếm thử đi. Tần Lâm nói ra, không thể nói là nó lá nách, dạ dày không đủ cường đại, khả năng nó là không hấp thu những cái kia thực vật tạp chất. Đợi đến nó cũng đủ lớn thời điểm, có thể đem thực vật tạp chất thông qua mồ hôi bài xuất, khả năng sẽ khá hơn một chút. La Quân nói ra, hẳn là dạng này. Lạc Tuyết nói ra, ta cần cho nó mớm nước sao? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta cũng không biết. Tần Lâm nói ra, đợi sẽ thử thử đi. La Quân nói ra, ừm, thử nghiệm thêm đi. Lạc Tuyết nói ra, thế nhưng là ta không có thuần dương đan a. La Quân nói ra, cái này ngươi yên tâm, nó muốn ăn thuần dương đan ta bao. Lạc Tuyết lập tức chân tâm thực ý nói ra, cảm ơn ngươi, La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thật không dễ dàng à, cuối cùng nghe được ngươi nói cảm ơn ta. Lạc Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Về sau, Lạc Tuyết thì thật cho Tiểu Cửu mớm nước. Không ngạc nhiên chút nào là, Tiểu Cửu đem uống xong nước cũng cho phun ra. Nhưng nó là muốn uống nước, gặp phải nước thì ánh mắt xanh lét, liều mạng muốn uống. Nhưng uống về sau, thì lại lập tức phun ra. Tiểu gia hỏa đáng thương đến cực điểm. Lạc Tuyết cũng theo sốt ruột, nàng lần nữa tìm đến La Quân. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có bắt một số ngưng tuyết đan đi ra, sau đó dùng ngưng tuyết đan thêm suối nước điều chỉnh thử, sau cùng mới đến cho Tiểu Cửu uống. Còn suối nước, chính là La Quân lấy đại na di thuật đến trong núi sâu tìm suối nước. Lần này, Tiểu Cửu ngược lại là uống rất vui vẻ. Thật sự là tổ tông a. Ăn uống đều muốn cao đương như vậy lần. La Quân cũng cảm thấy phiền muộn. Lạc Tuyết nói ra, muốn không cho nó suối nước uống thử nhìn một chút. La Quân nghĩ cũng phải, sau đó lại trực tiếp làm suối nước cho Tiểu Cửu uống. Nhưng Tiểu Cửu uống về sau, lập tức liền phun ra. La Quân nói ra, ta thật hoài nghi gia hỏa này là cố ý. Lạc Tuyết nói ra, cái kia không có khả năng. Tiểu Cửu mới không phải đâu, nó chỗ đó hội có tâm kế. La Quân nói ra, thuần dương đan ta có rất nhiều, ngưng tuyết đan liền không có nhiều như vậy. Lạc Tuyết nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? La Quân nói ra, dưỡng đầu rồng, quá phế tiền a. Lạc Tuyết tội nghiệp nói ra, em rể, ngươi muốn nhiều giúp đỡ chúng ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a, ngươi rốt cục nhận ta người muội phu này. Lạc Tuyết khuôn mặt lần nữa đỏ lên. A. Đúng lúc này, Lạc Tuyết tay tiếp xúc đến cái kia suối nước. Suối nước là tại trong chậu nước, cái kia nước bị Lạc Tuyết tiếp xúc về sau, lập tức thành băng khối. Tiểu Cửu nhảy vào trong chậu, khoái lạc đem một khối băng mổ nát, sau đó cắn ở trong miệng ăn vào đi. Nó răng rắc, thuần thục đem một chậu rửa mặt đá lạnh ăn hết tất cả. Sau khi ăn xong, nó bụng phồng lên lên, giống như là hoài tiểu bà bảo. Nhưng rất nhanh, nó thì đánh ở non nê, tiếp lấy phun ra một miệng khí thải đi ra. Tiểu gia hỏa lúc này tựa hồ mới thật sự là vừa lòng thỏa ý, đi thẳng tới Lạc Tuyết bên chân, ngã xuống thì ngủ. La Quân cùng Lạc Tuyết thấy thế, lại là đại hỉ. La Quân vừa cười vừa nói, xem ra vẫn là cần ngươi xuất thủ. Uống nước vấn đề giải quyết, thuần dương đan ta có đầy đủ, gia hỏa này thức ăn xem như không có vấn đề. Lạc Tuyết nói ra, vậy liền quá tốt. La Quân nói ra, được rồi, ta cho ngươi trước lưu đủ đầy đủ thuần dương đan, ngươi không đủ lại tìm Mặc Nùng muốn. Ta hiện tại muốn đi xử lý khác sự tình. Ừ, ngươi đi đi. Lạc Tuyết nói ra, nàng hiện tại giải quyết Tiểu Cửu ẩm thực vấn đề, chính là hết thảy phiền não đều không có. Tại La Quân mới ra cửa phòng ngủ thời điểm, Lạc Tuyết bỗng nhiên nói với La Quân, cảm ơn. La Quân hơi ngẩn ngơ, sau đó liền vui mừng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi có thể hài lòng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngươi vui vẻ, Lạc Ninh mới sẽ vui vẻ. Lạc Tuyết sắc mặt nhất thời thì chìm xuống. Nàng thực là không nguyện ý nhắc lại Lạc Ninh, muội muội là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau xót. Một khi nâng lên, liền biết đau nhức không thể đỡ. La Quân thở dài, ra phòng ngủ, thuận tay đóng cửa phòng. Trước mắt, La Quân còn có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, đi xem một chút Diệp Áo Vải tu luyện thế nào. Chuyện thứ hai, cùng nhị ca cùng đi tìm kiếm tứ đệ Mạc Vũ. Lần trước La Quân thì không tìm được tứ đệ, lần này hắn hy vọng lại tìm một lần. Nghiêm chỉnh mà nói, đại ca Lâm Phong cùng Mạc Vũ cảm tình là tốt nhất. Mạc Vũ cũng lớn nhất nghe đại ca lời nói, cho nên lần này Lâm Phong muốn làm hôn lễ, là phi thường hy vọng Mạc Vũ có thể đến đây. Chương 1940, bất ngờ nghe tin dữ. Chương 1946, bất ngờ nghe tin dữ. La Quân muốn gặp Diệp Áo Vải ngược lại là đơn giản, hắn bay đến châu Phi bên kia đất này, thần niệm bắn phá, rất nhanh liền tìm tới Diệp Áo Vải. Lần nữa nhìn thấy Diệp Áo Vải lúc, Diệp Áo Vải đã thành thục rất nhiều. Diệp Áo Vải nhìn đến La Quân cũng là vui vẻ. La Quân cùng Diệp Áo Vải cùng uống một bữa rượu, đồng thời, La Quân kiểm tra phía dưới Diệp Áo Vải thân thể. Phát hiện hắn tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá thần thông đại môn. Trên thực tế, Diệp Áo Vải cái này coi như nhanh. La Quân cũng không có gấp, hắn đồng thời căn dặn Diệp Áo Vải không nên nóng lòng, muốn tiến hành theo chất lượng. Trận này thiên địa sát kiếp bên trong, không có Diệp Áo Vải phần. Hắn không tại bị quét sạch hàng ngũ, lấy Diệp Áo Vải hiện tại bản sự, tại cái này châu Phi trong rừng rong ruổi, cũng tuyệt đối là dư xài. La Quân ở chỗ này đợi mấy giờ liền rời đi, lúc chạy nói cho Diệp Áo Vải, có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Diệp Áo Vải nhưng là đúng La Quân loại này cưỡi mây đạp gió, tới lui tự nhiên bản lĩnh cảm thấy hâm mộ. La Quân động viên Diệp Áo Vải, có lẽ có một ngày ngươi cũng có thể làm được. Về sau, La Quân thì cùng Tần Lâm đi tìm Mạc Vũ. Trước đó La Quân để Trầm Mặc Nùng điều tra Mạc Vũ tung tích, cũng đến qua Mạc Vũ gia hương, đi Mạc gia hỏi thăm qua. Đều nói tiểu tử này một mực chưa có trở về, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Đây là khiến người ta rất đau đầu. La Quân cùng Tần Lâm đều cảm thấy muốn coi trọng chuyện này, vạn nhất Mạc Vũ gặp phải cái gì không chuyện tốt, bọn họ mấy cái này làm ca ca, quả nhiên là khó từ tội trạng. Tần Lâm lúc này nghĩ đến một cái biện pháp, hắn nói ra, ta đang cùng theo nghĩa phụ lúc, nhớ đến hắn dạy ta một môn tiểu thuật, căn cứ một người dùng qua đồ vật khí tức, sau đó tại ngàn vạn không gian phần tử bên trong, tìm giống nhau dấu vết. La Quân nghe xong đại hỉ, nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi Mạc gia đi. Tần Lâm nói ra, bất quá cái này cửa tiểu thuật uy lực không lớn, khoảng cách vị diện không gian thì làm sao cũng tìm không được. La Quân nói ra, cái kia không có việc gì, tứ đệ muốn đến không có gì quá hiếu kỳ ngộ, cần phải khó có thể rời đi thế giới bao la. Tần Lâm nói ra, tốt, đi. La Quân cùng Tần Lâm thì đi một chuyến Mạc Vũ nhà, đồng thời thuận lợi tìm tới Mạc Vũ trước kia mặc qua y phục. Cứ việc trên quần áo, cơ hồ không có gì Mạc Vũ còn sót lại khí tức, nhưng Tần Lâm bây giờ pháp lực thông huyền, vẫn là tìm kiếm đến một tia khí tức. Về sau, hắn liền dựa vào Mạc Vũ khí tức bắt đầu ở không gian trong vũ trụ tìm kiếm. Cái không gian này vũ trụ vẫn là khóa chặt thế giới bao la. La Quân ở một bên lấy mắt thường trông thấy bên trong huyền bí, hắn tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy đã giải cái 7-8 phần. Sau một hồi lâu, La Quân hỏi Tần Lâm, thế nào? Tần Lâm hớn hở ra mặt, nói ra, tìm tới. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Đi. Hai người lập tức triển khai đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi Mạc Vũ nhà. Tại châu Phi nước ngoài, một cái không biết tên địa phương. Nơi này là hoàn toàn hoang lương, cỏ hoang mọc thành bụi. Lúc này, La Quân cùng Tần Lâm hoàn toàn cười không nổi, bởi vì bọn họ tìm tới một đống bạch cốt. Đi qua hai người lấy pháp lực tìm kiếm, xác nhận. Bọn họ xác định, cái này trồng chất bạch cốt cũng là tứ đệ Mạc Vũ. Khó trách một mực cũng không tìm tới. La Quân hốc mắt đỏ rừng rực. Tần Lâm cũng là cực kỳ bi thương. Theo hài cốt nhìn lại, Mạc Vũ đã chết khoảng chừng thời gian 6 năm. Nói cách khác, theo lúc trước tách ra thời điểm, Mạc Vũ rất nhanh liền gặp bất trắc. Hồi lâu sau, La Quân cùng Tần Lâm thu liễm bi thương. La Quân nói ra, việc này nhất định phải để đại ca biết. Tần Lâm nói ra, ta đi thông báo đại ca đến đây. La Quân gật đầu. Tần quản đại ca lập tức sẽ kết hôn, nhưng La Quân cùng Tần Lâm đều biết, không có việc gì so sự kiện này trọng yếu. Tần Lâm ngay sau đó liền đi. Không có qua 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền cùng Lâm Phong cùng một chỗ tới. Làm Lâm Phong nhìn đến Mạc Vũ Hải cốt lúc, cái này thiết huyết đàn ông trào nước mắt. Hắn quỳ gối Mạc Vũ Hải cốt trước, hung hăng cho mình mấy cái tát. Đại ca, ngươi đừng như vậy. La Quân cùng Tần Lâm vội vàng ngăn lại Lâm Phong. Lâm Phong mắt đỏ cực kỳ bi ai nói ra, là ta hại hắn. Ta một mực để ép hắn, đan dược cũng không cho hắn ăn. Hắn nếu là bản sự mạnh hơn một chút, vì sao lại có kết cục này? La Quân cùng Tần Lâm nhất thời ảm đạm. Lúc trước đại ca thật là cái gì đều không cho Mạc Vũ cầm lấy, bởi vì đại ca cảm thấy Mạc Vũ cũng không phải là thiên mệnh giả. Hắn có thể hoãn một chút, thực mọi người đều biết, đại ca cho tới bây giờ đều không có làm việc thiên tư chi tâm. Hắn làm đại ca, cái gì đều là vì mọi người nghĩ. Mạc Vũ cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn đối đại ca là lớn nhất chịu phục. Rất lâu về sau, Lâm Phong mới từ tự trách cùng đau xót bên trong tỉnh táo lại. Hắn đối La Quân cùng Tần Lâm nói ra, ta nhất định muốn điều tra ra, là ai hại chết Mạc Vũ. Ta muốn giết bọn hắn cả nhà, toàn tộc, toàn bộ. Hắn hai mắt lâm vào huyết hồng. Tần Lâm trầm giọng nói ra, đại ca, ta cha, tứ đệ là chúng độc mà chết, chúng độc là bên này một loại độc rắn. Mạc Vũ dù sao cũng là cao thủ, độc rắn sao có thể làm sao được hắn? Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Tần Lâm nói ra, độc rắn bên trong còn trộn lẫn một loại khác độc tố, là người làm. La Quân trầm giọng nói ra, đương nhiên là người làm, cái gì độc xà manh thú có thể đem tứ đệ hại chết? Tứ đệ võ đạo tu vi, không phải nhân gian phàm phu tục tử có thể so sánh. Cha, Lâm Phong nói ra. Mấy người bọn họ, tại thế giới bao la bên trong, trừ đánh không thắng viên giác, cơ hồ cũng là đứng tại đỉnh núi người. Cho nên khi bọn họ muốn tại thế giới bao la bên trong tra một viên lúc, đó là rất đơn giản. Tần Lâm căn cứ hải cốt phía trên đặc biệt có độc tố bắt đầu triển khai thần niệm, trong nháy mắt đó, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, bao trùm mấy ngàn dặm. La Quân cùng Lâm Phong cũng giúp đỡ tra. Toàn bộ châu Phi, trong vòng 5 phút liền bị ba người tra mấy lần. Loại độc này lai lịch cũng tra rõ ràng. Loại độc này tại châu Phi cũng là hiếm thấy, gọi là số 5 độc. Hỗn hợp 100 loại độc rắn tinh hoa ngưng luyện mà thành, loại độc này nếu như dùng rượu cồn thôi hóa thành khói bụi, hóa thần cảnh phía dưới cao thủ, hết thảy đều không chịu nổi. Nhưng là, loại độc dược này giá cả vô cùng đắt đỏ. Một độc dịch, giá tiền là 30 triệu đô la Mỹ. Lâm Phong, La Quân, Tần Lâm tam huynh đệ đồng thời tra ra, số 5 độc vì châu Phi một cái tiểu bộ lạc luyện chế. Cái tiểu bộ lạc cũng là tiểu vương nước, bên trong còn có quốc vương tồn tại. Cái này tiểu vương quốc gọi là Nhiều Tắc Nước. Nhiều Tắc thuộc nhà nước chính mình thương nghiệp vương quốc, luyện độc là bọn họ chuyên nghiệp. Nhiều Tắc Nước quốc vương gọi là Bợ Rễ Triệu. Bợ Rễ Triệu quốc vương hơn 50 tuổi. Bợ Rễ Triệu quốc vương cũng là Nhiều Tắc Nước buôn bán đế quốc người cầm lái, cùng loại với tập đoàn. Vân vân. La Quân tam huynh đệ khóa chặt Bợ Rễ Triệu quốc vương. Lúc này, bóng đêm càng thâm. Bợ Rễ Triệu quốc vương tại hắn cổ bảo trong phòng ngủ, ôm hai cái tóc vàng cô nàng chính đang ngủ say. Trên giường ba người, toàn bộ đều là không đến mảnh vải. Cũng là dưới loại tình huống này, La Quân ba người bỗng dưng buông xuống tại phòng ngủ hào hoa giường lớn phía trước. Trong pháo đài cổ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng ở La Quân ba trong mắt người, lại lạ như không có gì. La Quân đem phòng ngủ đèn mở ra. Lập tức, một mảnh sáng ngời. Ánh đèn đem ngủ say ba người bừng tỉnh, cái kia Bợ Rễ Triệu quốc vương cùng hai vị mỹ nữ đột nhiên nhìn đến trước mắt ba cái châu Á người lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Các ngươi, Bở Rệ Triệu Quốc Vương nói là tiếng Anh, hơn nữa còn là tiếng địa phương tiếng Anh. La Quân ba người căn bản nghe không hiểu, nhưng là lập tức bên ngoài vệ binh thì tiến đến, hết thảy 6 cái cầm thương binh lính xông tới, giơ tay lên. Các binh sĩ tiếng Anh cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng khiến người ta nghe rõ. La Quân ba người không núp đích, đánh chết. Bở Rệ Triệu Quốc Vương tốt đẹp cô nàng nhóm hoảng sợ không nhẹ, hô lớn. Các binh sĩ quả quyết nổ súng, trong nháy mắt, bọn họ bắn ra mười mấy viên đạn. Lâm Phong chỉ là vung tay lên, liền đem những binh lính này bắn ra viên đạn toàn bộ nắm trong tay. Hắn lại vung tay lên, 6 tên lính trong mi tâm đạn, toàn bộ chết tại trên mặt đất. A, cái này, làm sao có thể? Mỹ nữ nhóm cũng là thất sắc. Nơi này động tĩnh, kinh động càng nhiều binh lính vệ đội. Chỉ một lúc sau, ước chừng hơn 100 tên lính đến đây, bất quá bọn hắn cũng vô pháp tiến đến. Lâm Phong lại vung tay lên, liền tại cửa ra vào, cửa sổ các loại này địa phương đánh ra một đạo trong suốt kết giới. Bọn họ không xông vào được đến, nổ súng về sau, viên đạn thì phiêu phù ở kết giới phía trên, liền muốn là trôi nổi ở trong hư không mở dạng. Dạng này tình cảnh đối với bọn hắn tới nói, quỷ dị tới cực điểm. Sau đó lúc này, Lâm Phong đột nhiên lại ra tay. Cái kia trên giường hai cái mỹ nữ trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Bở Rệ Triệu Quốc Vương cái này tránh thức cảm nhận được hoảng sợ, cực đoan hoảng sợ. Những người trước mắt này, là chân chính giết người không chớp mắt ta. La Quân cùng Tần Lâm khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, chung quy là nhìn xuống. Bọn họ cho rằng, đại ca cái này giết người cũng quá. Có chút người vô tội, không cần thiết giết. Lâm Phong đối Bở Rệ Triệu Quốc Vương trầm giọng nói ra, dùng thuần chủng tiếng Anh cùng ta đối thoại, nếu như ngươi đáp không được, không có cách nào giải quyết, ta thì giết ngươi. Hắn nói cũng là tiếng Anh. Ha ha. Lúc này, tại Lâm Phong trong não vực La Khuynh Tâm nhịn không được cười to, nói ra, Lâm Phong, ngươi quả nhiên tàn nhẫn. Ta thích. Im miệng. Lâm Phong giờ phút này bị phẫn, căn bản không thèm để ý La Khuynh Tâm. Cái kia Bở Rệ Triệu Quốc Vương dọa sợ, hắn lập tức dùng tiêu chuẩn tiếng Anh trả lời, ta cái gì đều nói, đừng có giết ta có rất nhiều tiền. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, thể hiện ra Mạc Vũ ảnh chụp. Hắn là đệ ta, hắn chết tại các ngươi luyện chế số 5 độc phía trên. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi tìm không ra hung thủ là người nào, vậy ta coi như hung thủ là các ngươi. Các ngươi cái này nhiều tác vương quốc hôm nay tất cả mọi người đều muốn chết cùng. Cái kia Bở Rệ Triệu Quốc Vương nghe vậy, nhất thời dùng mình một cái. Hắn tiếp xúc đến Lâm Phong ánh mắt, phát hiện Lâm Phong giống như băng lãnh chết thần đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt, Bở Rệ Triệu Quốc Vương liền biết, cái này chết thần đồng dạng nam nhân, tuyệt đối là hội nói được thì làm được. Bở Rệ Triệu Quốc Vương nhìn điện thoại di động bên trong Mạc Vũ, hắn rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ. Đại ca, ta tới đi. La Quân trước khi đi một bước, chỉ gặp kim quang lóe lên. Cái này Bở Rệ Triệu Quốc Vương liền trực tiếp bị La Quân độ hóa. Mà hung thủ cũng rất nhanh theo Bở Rệ Triệu Quốc Vương trong miệng biết rõ ràng. Nguyên lai đây hết thảy, thật đúng là theo Bở Rệ Triệu Quốc Vương nơi này làm xảy ra chuyện. La Quân bọn họ tìm rất lợi hại chuẩn xác. Chương 1941, Nghịch Lân. Bở Rệ Triệu Quốc Vương có con trai, 6 năm trước cứ thích một cái châu Á nữ hải. Nhưng nữ hải nhi kia không thích Bở Rệ Triệu nhi từ bẩn. Bẩn rất là phẫn hận, ngày đó hắn chuẩn bị mạnh cô bé kia thời điểm, Mạc Vũ đứng ra, đánh tơi bời bẩn một trận. Về sau, nữ hải nhi kia cùng Mạc Vũ nói chuyện yêu đương. Bẩn thống khổ, ghen ghét, sau đó thì đối Mạc Vũ dùng cái kia số 5 độc. Mạc Vũ không có dự liệu được, bị nói, cứ như vậy chết. Mà cô bé kia bây giờ thành bẩn thế tử. Nữ hải nhi kia là không có cách, cũng tránh không khỏi. Hiểu rõ ràng đây hết thảy về sau, Lâm Phong đem bẩn cùng bẩn thế tử, cũng chính là cái kia Mạc Vũ làm hy sinh nữ hải đều gọi qua. Bẩn là cái tóc vàng xoài ca, hung hăng càn quái quen. Cái kia đã trở thành vợ hắn nữ hải gọi là Trương Lôi. Hiện tại nàng đã nhẫn nhục chịu đựng, lúc này nàng đã lần nữa mang thai. Nàng thực bất quá là bẩn đông đảo trong thế tử một cái. Bẩn nghe nói phụ thân bị người uy hiếp, hắn lập tức liền mang theo thủ hạ một đám cao minh bảo tiêu, tay súng đến đây. Trương Lôi cũng theo tới, nàng trong bụng hải tử 8 tháng lớn, đều nhanh muốn lâm buồn. Đám người này khi đi tới, Lâm Phong đưa tay chộp một cái, liền đem Bẩn cùng Trương Lôi bắt vào tới. Mà còn lại cao thủ thì bị vây ở kết giới bên ngoài. Trong chốc ngắn này, Bẩn mới rốt cục ý thức được khủng bố, hắn sợ hãi nhìn về phía phụ thân Bở Rệ Triệu Quốc Vương. Bở Rệ Triệu Quốc Vương lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Bở, ngươi không xứng làm nhi tử ta. Ngươi nghiệp chướng nặng nghề, cần phải lấy cái chết tạ tội." Bở Rệ Triệu Quốc Vương đã bị La Quân độ hóa, lúc này, chỗ đó sẽ vì Bẩn nói chuyện. Huống chi, hắn lời nói cũng không có chút nào phân lượng. Lâm Phong tương mặc võ chiếu mảnh cho Bẩn cùng Trương Lôi nhìn. "Người này, các ngươi quen biết sao?" Trương Lôi nhìn thấy Mạc Vũ ảnh chụp, nhất thời khóc giống nghẹn nào. Là Mạc Vũ, hắn cũng là bị Bẩn hại chết. Người cái này đàn bà túi. Bẩn nhất thời giận dữ. Lâm Phong một phát bắt được Bẩn tóc, một bàn tay hô đi qua. Bẩn nhất thời nửa bên gò má sưng tấy, trực tiếp ngất đi. Lâm Phong thủ đoạn đâm máu, để bốn phía binh lính, còn có Trương Lôi đều hoảng sợ đốc. Là quân đoàn người này, căn bản không quản bên ngoài hội có cái gì tiểu động tác, vậy cũng là không quan trọng sự tình. Lâm Phong cũng không có ý định buông tha Bẩn, hắn lại bắt lấy Bẩn tay, trực tiếp đem bóp xương khớp nối vỡ nát. Bẩn nhất thời thì phát ra như mổ heo tiếng gào thét tới. Tha mạng, tha mạng. Bận hướng Lâm Phong khẩn cầu lên, hắn lúc này rốt cục học biết là người, đem bọn hắn hải tử mang tới. Lâm Phong mệnh lệnh bên ngoài binh lính. Các binh sĩ ngốc ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, đại thủ hư không bóp, thì bóp chết hai tên lính. Máu tươi bưu tung tóe. Đám binh sĩ kia không khỏi hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước mắt nam nhân thì là chân chính tử thần. Hắn muốn người nào chết, người nào liền phải chết. La Quân cùng Tần Lâm trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Đại ca, oan có đầu, nợ có chủ. La Quân nhịn không được khuyên Lâm Phong. Lâm Phong hai mắt huyết hồng, nói ra, ta nói qua, ai dám giết đệ ta diệt hắn toàn tộc. Hôm nay, những người này toàn bộ đều phải chết. Đại ca, La Quân cùng Tần Lâm đồng thời khuyên bảo. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phong câu nói kia thế mà không phải nói nhảm. Các ngươi chịu không được, trước hết về nước đi. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Đại ca. La Quân nói ra, ngươi cần gì phải nhiều tạo tự dưng giết hại. Ta không phải nói tứ đệ thù không báo, nhưng hắn người là vô tội a. Tạo giết hại nhiều, đối ngươi, đối với chúng ta đều không chỗ tốt. Lâm Phong trầm mặc đi xuống. Thần Lâm nói ra, đúng vậy a, đại ca. Ta xưa nay không cảm giác cho chúng ta là người tốt, nhưng chúng ta cũng không nên làm đồ phu a. Huống chi, ngươi lập tức muốn kết hôn. Ngươi cũng phải vì đại tẩu, vì tương lai ngươi hài tử, tích một số phúc đức a. Lâm Phong quyền đầu siết chặt. Sau một hồi khá lâu, hắn quyền đầu bung ra. Được, nơi này các ngươi đến xử lý. Lâm Phong lui qua một bên. Đây là hắn thỏa hiệp, hắn đem tất cả sát ý đều che giấu. Ngay sau đó, La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau. La Quân đi vào bẩn trước mặt, bẩn đau đến đầu đầy là mồ hôi, y phục đều toàn bộ ướt đẫm. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, hắn nói ra, làm chuyện xấu sẽ có báo ứng, biết không? Chế báo, tờ báo buổi sáng, sớm muộn muốn báo. Ngươi, vì ta tứ đệ đền mạng đi. Hắn sau khi nói xong, hung hăng nhất trưởng đem bẩn đầu đập thành hồ dán. Sau đó, La Quân đứng dậy, đem trên tay máu tươi lắc một cái, liền dốc hết ra sạch sẽ. Như thế về sau, La Quân thì nói với Lâm Phong, đại ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta mang tứ đệ hải cốt hồi Mạc gia an táng. Lâm Phong gật gật đầu, hắn nói ra, chuyện này giao cho các ngươi, ta muốn đi cùng các ngươi tẩu tử thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Hắn lời này rất hiển nhiên là lý do. La Quân cùng Tần Lâm biết đại ca còn tại đau xót bên trong, cũng biết hắn chỗ lấy buông tay, không phải là bởi vì bọn họ lời nói ý mà chính là hắn không nghĩ tới tranh chấp. Đại ca tuy nhiên luôn luôn thủ đoạn độc ác, nhưng đối mấy cái này đệ đệ, hắn cương triều từ trước đến nay đều không có hạ cuối. Lúc trước La Quân cùng Tần Lâm thân chúng huyết tộc huyết mạch chi độc, nhất định phải ăn huyết dịch. Đại ca cũng là không nói hai lời, các ngươi sợ lương tâm bị khiển trách, không quan hệ, lao tử tới giết người. Tất cả tội nghiệt đều là lao tử. Hắn vì bọn đệ đệ, có thể không tiếc hết thảy, có thể coi trời bằng vùng. La Quân cùng Tần Lâm hơi hơi than nhẹ, bọn họ cũng không bắt buộc Lâm Phong. Biết hắn đi, cũng chỉ hội càng thêm thấy cảnh thương tình. Sau đó, mọi người cắt chia đồ vật. La Quân cùng Tần Lâm đi Mạc Vũ nhà. Lâm Phong trở lại Diệp Tử Thanh nhà. Về phần cái kia bợ rễ Triệu Quốc Vương, La Quân không để cho hắn trả tụ. Phật tính chồng ở loại này người trong thân thể, chưa chắc là chuyện xấu. La Quân cùng Tần Lâm đến Mạc gia về sau, đem hải cốt giao cho Mạc gia lão gia tử. Lão gia tử nhất thời thì nước mắt tuôn đầy mặt, La Quân có thể làm chỉ có một ít đền bù tổn thất, thì như đem một số thích hợp bọn họ ăn đan dược, vân vân. La Quân cùng Tần Lâm tại Mạc gia bên này đợi, bọn họ muốn chờ Mạc Vũ hạ táng, tế bái, hết thảy sau khi hoàn thành mới sẽ rời đi. Cái này chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian, nhưng cái này đều không tính là gì. Trong lòng bọn họ đối Mạc Vũ rời đi, thủy chung là khó có thể tiêu tan. La Quân càng ngày càng cảm thấy, còn sống cũng không có nhẹ nhàng như vậy tự tại. Sinh tử, vô thường a. Không tốt. La Quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Lúc này, La Quân cùng Tần Lâm ngay tại Mạc gia Phật đường bên trong buổi tiếp lao ra tử niệm kinh. La Quân đột nhiên đến như vậy một tiếng, Tần Lâm gặp La Quân thất sắc, cũng theo bị kinh ngạc, nói ra, làm sao rồi? Đi nhiều tắc nước. La Quân nói ra. Tần Lâm cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch cái gì. Hai người này ngay tại Mạc lão gia tử trước mặt, đột nhiên thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mạc lão gia tử nhìn lấy hai người này rời đi, trong lòng của hắn lập tức liền minh bạch cái gì. Sau cùng không khỏi lão lệ lần nữa ngang dọc, Vũ Nhi, ngươi phúc bạc a, ngươi có như thế huynh đệ, giờ phút này ngươi như còn sống, bọn họ làm sao có thể không giúp ngươi. La Quân cùng Tần Lâm lần nữa đi vào châu phi nhiều tắc nước. Còn ở trên không thời điểm, hai người đã nghe đến không trung mùi máu tươi. Rơi xuống về sau, La Quân cùng Tần Lâm liền thấy cái kia cổ bảo từ trên xuống dưới, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nhiều tắc nước nói là một quốc gia, nhưng thực tổng cộng không đến 2000 người. Mà lại, nhiều tắc nước còn không có đạt được liên hợp quốc thừa nhận. Chẳng qua là bợ rễ chỉ muốn làm quốc vương, lại thêm hắn rất có tiền. Mà giờ khắc này, toàn bộ nhiều tắc nước kiến trúc toàn bộ hủy, máu chảy thành sông. Toàn tộc diệt. Chính thức chó gà không tha. La Quân cùng Tần Lâm thần niệm bắn phá bên trong, liền phát hiện, liền xem như hiếu cũng đều chết. Còn bao gồm tấm kia nụ, Trương Lôi Ma dựng, cũng chết. Giờ khắc này, La Quân cùng Tần Lâm phẫn nộ đạt được cách. Đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm truyền đến. Ta biết các ngươi sẽ đến. Hắn từ phía sau đi tới, nói ra, không có có ngoài ý muốn, người, toàn bộ là ta giết. Lâm Phong trên thân còn lưu lại ngay ngắn nghiêm nghị. Tần Lâm hòa La Quân run nhẹ nhẹ, Tần Lâm phát trước khó, nói ra, đại ca, có phải hay không là ngươi muốn làm sự tình, ai cũng ngăn cản không ngươi. Những người này đều là vô tội. Ngươi làm sao đến mức? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, đây là ta duy nhất có thể vì Mạc Vũ làm. Tần Lâm nói ra, nếu như Mạc Vũ còn sống, hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi làm như thế. Ngươi làm như thế sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thống khổ. Hắn đã chết. Lâm Phong cắn răng nói ra, hồn phi phách tán, không có luân hồi, không có chuyển thế, hắn không tồn tại, vĩnh viễn không còn. Hắn còn có thể thế nào? Hắn còn có thể muốn sao? Các ngươi lòng từ bi, cái này có thể. Nhưng là, các ngươi cũng không thể ngăn cản ta vì Mạc Vũ làm một ít chuyện. La Quân lắc đầu, nói ra, ta vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, đại ca ngươi cũng đã có biến hóa. Ta không nghĩ tới, ngươi vẫn là như vậy cắn giết. Có phải hay không có một ngày, ta đắc tội ngươi, ngươi cũng muốn đem ta giết. 3. Lâm Phong đột nhiên giơ tay. La Quân không có tranh né. Một cái vang rội cái tát lắc tại La Quân trên mặt, rất nặng, La Quân không có ngăn cản, gương mặt thì lập tức hơi hơi sưng phù lên. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, tam đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ về sau, lại nói chuyện với ta đi. La Quân gục đầu xuống, nói ra, thật xin lỗi, đại ca. Lâm Phong liếc nhìn La Quân cùng Tần Lâm. La Quân cùng Tần Lâm vốn là phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại không biết làm sao, thế mà không dám nhìn thẳng lấy nhìn đại ca. Người khác nhìn ta như thế nào, không quan trọng, không trọng yếu. Lâm Phong trầm giọng nói ra, có lẽ huynh đệ tại trong mắt các ngươi không tính là gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết, huynh đệ giống như Tử Thanh, là ta toàn bộ. Hôm nay chết là người khác, ta không biết uổng giết một người. Nhưng các ngươi, Mạc Vũ, là ta nghịch lân, ai dám động đến các ngươi, ta giết kẻ ấy. Ta mặc kệ hắn là cái gì thiên vương lão tử, chỉ cần ta có một hơi, ta liền muốn giết đi qua. Ta Lâm Phong huynh đệ, không có người có thể khi dễ. La Quân cùng Tần Lâm nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, sau đó hai người lệ nóng doanh trọng. Đại ca, ta huynh đệ chăm chú ôm cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, La Quân nói với Lâm Phong, đại ca, ta không tán thành ngươi có chút cách làm, nhưng tương lai nếu như ta ngăn cản không ngươi, ngươi nhất định phải làm, đó chính là xuống địa ngục, ta đều cùng đi với ngươi. Tần Lâm đỏ mắt đỏ nói ra, ta cũng vậy. Chương 1942, áo đen tố trinh. Lâm Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Mạc gia, hắn đến Mạc gia, mang theo La Quân cùng Tần Lâm, tựa như là Mạc gia nhi tử một dạng, cho Mạc Vũ phụ thân, gia gia dập đầu, bồi tiếp cùng một chỗ chịu tang. Vân vân. Lâm Phong để La Quân cho lão gia tử an bài một chút, cũng chính là để La Quân đến an bài bên này, về sau Mạc gia phạm là có giải quyết không khó để, liền để Trầm Mặc Nùng bên này hỗ trợ giải quyết. La Quân cho Trầm Mặc Nùng danh thiếp, hắn nói với Mạc phụ, thúc thúc, tấm danh thiếp này có thể bảo vệ Mạc gia không nhận bất luận kẻ nào khi dễ, nhưng chớ ra con cháu nếu như mình bại hoại, cái kia cũng không cần tìm cái này trên danh thiếp người. La Quân vẫn là ân oán phải phân minh. Mạc gia cũng coi là hào môn, bên trong một vài đệ tử muốn là ỷ vào Trầm Mặc Nùng danh thiếp làm sàng làm bậy, cái kia là tuyệt đối không được. Mạc phụ dưng dưng nhận lấy. Tại Mạc gia đợi 3 ngày, Lâm Phong tại Mạc gia cũng thể hiện ra cường hãn thực lực. Cái này khiến người nhà họ Mạc đều biết, Mạc Vũ có mấy cái rất lợi hại huynh đệ. Bọn họ hội một mực che chở Mạc gia, người nào cũng đừng nghĩ đến khi phụ Mạc gia. Vân vân. Như thế về sau, các loại Mạc Vũ hạ táng, Lâm Phong ba người mới rời đi. Tam đệ, mẫu thân ngươi sự tình, ta nghe nói, trước đó chúng ta cùng Linh Nhi muội tử, nhị đệ, còn có Mạc Nùng muội tử đều đi bái tế một phen. Hôm nay, chúng ta lấy chút rượu, đi mẫu thân ngươi trước mộ phần, lại bái tế đi. Lâm Phong tại trở về thời điểm sẽ nói. La Quân trong lòng nóng lên, nói ra, tốt. Cái này thời điểm đã là đêm khuya. Ba người thì trực tiếp tiến đến Thiên Điệu Thê Lương. Rất nhanh, ba người liền đến La Quân mẫu thân trước mộ phần. Cái này Lâm gia thôn bây giờ đã là một cái danh lam thắng cảnh. Các thôn dân đều được sống cuộc sống tốt, mọi người cũng đều cảm nghiệm La Quân mẫu thân Lâm Thiến ân đức. Ngày lễ ngày Tết, Lâm Thiến trước mộ phần hương hỏa cường thịnh. La Quân sư phụ Vương Xanh cũng vẫn tại bên này thủ hộ lấy. La Quân ba người đến, kinh động Vương Thanh. Vương Thanh đến đây về sau, La Quân hướng sư phụ giới thiệu Lâm Phong cùng Tần Lâm. Mặc kệ Lâm Phong đến cỡ nào kiệt ngao bất thuần, nhưng hắn tại Vương Thanh trước mặt lại là cung kính có thừa. Dùng hắn lời nói tới nói, La Quân sư cha, đó chính là hắn sư phụ. Trăng sáng treo cao, đối tiểu làm ca. La Quân ba người cho mẫu thân hung hăng dập đầu. La Quân không khỏi nghĩ, mẫu thân, ngươi nếu là trên trời có linh, biết Hải Nhi bây giờ có lần này thành tựu, thì tốt biết bao. Ngươi như còn sống, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn biết, không có trên trời có linh thiêng, mẫu thân cũng không có khả năng còn sống. La Quân nghĩ đến chết đi Trần Phi Dung, nghĩ đến Lạc Ninh, những cái kia đã từng tươi sống bộ dáng a, bây giờ đều đã ăn nghỉ lòng đất. Đây là một loại không thể làm gì, không thể quay lại. Đây là nhân sinh đành vậy, người nào cũng không biết, đến cùng ngày đó hội là của mình nhân sinh điểm cuối. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Phong hồi Diệp Tử Thanh nhà. Thần Lâm hồi Yến Kinh, mà La Quân cũng là hồi Yến Kinh. Nhưng hắn cũng không trở về Hoa Viên biệt thự, mà là đi một chuyến tư đồ ra. Hắn muốn Linh Nhi. Hắn thực vẫn luôn rất muốn, chỉ là hắn có dám đi tìm mà thôi. Linh Nhi muốn phải tỉnh táo, hắn chỉ có thể tôn trọng. Hắn đến tư đồ ra, chỉ là muốn nhìn xem Linh Nhi có ở đó hay không. Nếu như tại lời nói, hắn nhìn xa xa là được rồi. Nếu như không có trở về, hắn muốn đi cùng Nô Gia Gia trò chuyện. Tư đồ gia vẫn là như cũ. La Quân không cần thần niệm ban phá, liền biết Linh Nhi cũng không tại. Trong lòng của hắn nhịn không được thất vọng, hắn thực là muốn nhìn thấy Linh Nhi. Lúc này, chính là lúc buổi sáng. Tia nắng ban mai vậy chiếu. Tuy nhiên đã là mùa đông, nhưng hôm nay khí trời hiển nhiên cũng không tệ lắm. Nô Bá đang ở trong sân đánh lấy quyền, hổ hổ sinh phong. Lần trước, La Quân nhìn đến Nô Bá lúc, Nô Bá đã là gần đất xa trời. Mà tại La Quân cùng Linh Nhi đưa cho đan dược điều dưỡng dưới, lúc này Nô Bá nghiêm chỉnh đã tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Trên thực tế, cũng dừng là Nô Bá tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Sư phụ Vương Thanh trạng thái cũng tốt quá nhiều. La Quân tiến đến sân vừa lúc, Nô Bá thì phát giác được La Quân. La Quân vẫn chưa tận lực ẩn tàng khí tức. Cái này tư đồ công quán bên trong, còn có mấy cái nha đầu là chuyên môn hầu hạ Nô Bá. Năm đó tư đồ lão gia tử tại lúc, Nô Bá thì cùng lão gia tử như huynh đệ một dạng. Nô Bá càng là làm Linh Nhi là cháu gái ruột. Hiện tại lão gia tử không tại, Linh Nhi đối Nô Bá là càng thêm thân cận cùng ỷ lại. La Quân tự nhiên đối Nô Bá lúc càng thêm tôn trọng. Tôn thiếu gia. Nô Bá nhìn đến La Quân, trong mắt lóe lên vui mừng. La Quân trong lòng nóng lên, hô, Nô gia gia. Tôn thiếu gia, ngươi có thể tỉnh tới. Linh Nhi trước đây thiên cương đi đâu, ngươi làm sao không trở lại sớm một chút? Nô Bá tiến lên liền đến kéo La Quân, nói ra, tiến nhanh phòng ngồi, còn không có ăn điểm tâm à? Ta để bọn nha đầu cho ngươi nấu. La Quân gật gật đầu. Thì trong sảnh đường, hai người ngồi xuống. Linh Nhi trở về bao lâu? La Quân quan tâm hỏi. Trở về 2-3 ngày. Nô Bá nói ra, nàng nói với ta cùng ngươi sự tình. La Quân tâm nhi nhảy một cái, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Linh Nhi nói thế nào? Nô Bá mỉm cười, nói ra, Linh Nhi là hiểu ngươi, nàng chỉ là có chút vô pháp tiếp nhận mà thôi. Ngươi biết, nàng không có gì thân nhân. Lão gia tử trước kia là nàng người thân nhất. Ta minh bạch. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói ra, ta. Nô gia gia, trước kia ta cũng hận Trần Diệp Hàn hận thấu xương, hận không thể đào hắn ra. Nô Bá nhìn về phía La Quân, khe khẽ thở dài, nói ra, vậy bây giờ đâu? Ta đã từng giết qua hắn một lần kia, hắn kém chút chết. Về sau, ta đánh qua hắn một lần, đánh rất nặng. Ta đem hắn y phục đào, đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong. La Quân nói ra, thẳng thắn nói, Nô gia gia, ta hiện tại đối với hắn hận, không có Linh Nhi sâu như vậy. Ta biết, ngài cùng Linh Nhi là không thể tiếp nhận. Nô Bá trầm mặc nửa ngày, nói ra, khác ta không rõ ràng, nhưng ta biết, Tôn thiếu gia ngươi là cực trọng cảm tình người. La Quân nói ra, hắn hại chết gia gia, ta vĩnh viễn không biết tha thứ hắn. Nhưng muốn ta đi giết hắn, ta hiện tại xác thực làm không được. Cái kia Linh Nhi tương lai muốn vì gia gia của nàng báo thù, ngươi có thể làm được khoanh tay đứng nhìn sao? Nô Bá hỏi. La Quân nói ra, ta có thể. Nô Bá khe khẽ thở dài, nói ra, hỏi như vậy ngươi, ta cũng biết có chút tàn nhẫn. Tôn thiếu gia, ngươi cũng không cần quá buồn rầu, bởi vì người miễn là còn sống, liền sẽ có dạng này cùng như thế khó khăn cùng phiền não. La Quân không khỏi cảm động, hắn không nghĩ tới Nô gia gia thế mà không có trách cứ hắn. Nô Bá theo rồi nói ra, mặc kệ như thế nào, Tôn thiếu gia, ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn vĩnh viễn, thật tốt bảo hộ Linh Nhi, bởi vì nàng không thể không có ngươi, biết không? Ngươi là nàng còn sống ý nghĩa. La Quân trọng trọng gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ. Hả, đúng. Nô Bá nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, Linh Nhi còn để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng biết ngươi nhất định sẽ tới. La Quân lập tức vội vàng nói ra, ừm. Linh Nhi nói cái gì? Nô Bá nói ra, Linh Nhi nói nàng sẽ đi thần nông thế giới, mà lại, chúng tinh điện nàng không quay về. Để ngươi không cần lo lắng. La Quân lập tức kinh thanh mà lên. Như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Không nên không nên, ta muốn đi tìm nàng. La Quân lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp thi triển đại na di thuật rời đi Tư Đồ công quán. La Quân lúc này cho rằng Linh Nhi quá tùy hứng, không trở về chúng tinh điện làm sao có thể. Tinh chủ thần thông, đó là Bạch Tố Trinh cũng ngăn cả không. Vấn đề này quá nghiêm trọng, La Quân tuyệt không thể cho phép phát sinh. La Quân đi vào một chỗ trống trải địa phương, cấp tốc cảm giác thần nông thế giới. Tại trong não vực, 3000 thế giới trực quan lâm đứng lên. Cái này 3000 thế giới hiện ra các loại duy trì, La Quân cấp tốc khóa chặt thần nông thế giới. Cái kia thần nông thế giới tại trong mơ hồ, tựa như là một cái cự đại pháp khí. Nhưng pháp khí bên ngoài bao khỏa khủng bố kết giới. La Quân muốn phá vỡ kết giới đi vào, căn bản là không có bản sự này. Hắn không cam tâm, hắn lần này là nhất định muốn đi vào cùng Linh Nhi thật tốt nói chuyện. Đây cũng không phải là xúc động tùy hứng thời điểm. Sau đó, La Quân đều không ngừng thi triển pháp lực trùng kích thần nông thế giới kết giới. Mặc cho La Quân pháp lực hung hãn, nhưng một khi tiếp xúc đến thần nông thế giới kết giới, tựa như là nhất quyền đánh tới cây bông vải trong đống một dạng, mềm nhũn. La Quân liên tục trùng kích, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn không có khả năng tiến vào được. Nhưng là hắn chính là muốn dựa vào hành động này đến kinh động áo đen Tố Trinh. Chiêu này vẫn là rất có hiệu quả. Rất nhanh, thần nông kết giới xuất hiện phản ứng. Kết giới kia vốn là giống như là mặt biển, nhưng lúc này gợn sóng nhất thời, từng tầng gợn sóng nộn nạo lên, sau cùng, bên trong chui ra một đạo nguyên thần. Cái kia nguyên thần chính là áo đen Tố Trinh. Đã lâu áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh toàn thân áo đen, phiêu nhiên mà ra bụi. Nàng cả người đều cho người ta một loại băng lãnh, dày đặc cảm giác. Không tốt đẹp gì thân cận. Nàng khí chất cùng băng lãnh Linh Nhi ngược lại là rất giống nhau, bất quá, áo đen Tố Trinh càng mênh mông, rồi rào, cường đại. Như vực sâu như ngục. Bạch Tố Trinh. La Quân rốt cục tiếp xúc đến áo đen Tố Trinh, không khỏi cuồng hỉ. Áo đen Tố Trinh tại xa xa không gian bên trong, cũng nhìn đến La Quân. La Quân, đã nhiều năm như vậy. Áo đen Tố Trinh hơi hơi thở dài, nàng nhìn thấy La Quân về sau, ngược lại là có chút tâm tình biến hóa. Không lại như vậy băng lãnh, chỉ nghe nàng nói ra, ngươi làm sao vẫn là như vậy không trầm ổn đâu. Năm tháng lắng đọng, cho ngươi. Năm tháng cái giám A. La Quân có chút kích động, nói ra, ngươi là qua hơn 800 năm, ta mới qua hơn 2 năm A. Áo đen Tố Trinh sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng băng lãnh hình tượng tại La Quân trước mặt nhất thời sụp đổ, nàng bừng tỉnh đại nộ giống như nói ra, ta kém chút quên cái này một gốc dạng. La Quân lập tức nói, ngươi có thể hay không đem kết giới mở ra một điểm, để cho ta tiến đi một chuyến a. Áo đen Tố Trinh nghe vậy lập tức nghiêm túc cự tuyệt, nói ra, vậy không được. La Quân không khỏi gấp, nói ra, ngươi vung ý tứ a, hai ta cái này giao tình, ta đi nhà ngươi ngồi một chút đều không được a. Áo đen Tố Trinh nói ra, đó cũng không phải, kết giới phong kín. Thả ngươi tiến đến, cái kia phải hao phí cực lớn đại nhân lực vật lực tới làm sự kiện này. Năm đó ta vì phong kín thần nông thế giới, hao phí 100 năm thời gian, vì cũng là ứng phó trận này vô lượng sát kiếp. La Quân nói ra, cho nên chỉ có Linh Nhi mới có thể tự do ra vào. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai, nàng là linh thể, hơn nữa còn là có ta thể chất tại trong cơ thể nàng, nàng tự nhiên có thể tự do ra vào. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi để cho nàng đi ra, ta muốn nói chuyện với nàng.